Giang Kiều, xen vào việc của người khác thời điểm, có nghĩ tới hậu quả hay không? Trong mấy người kia, một cái nam nhân đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn lấy nàng. Minh Thủ quay đầu lại, nâng lên mỉm cười, hậu quả là cái gì? Có thể ăn không? Nam nhân sắc mặt càng khó coi, hậu quả có thể ăn được hay không, ngươi rất nhanh thì biết. Cho ta thật tốt giáo huấn nàng, không phải là nhiếp ảnh ra sao? Đem nàng tay phế đi. Nam người bên cạnh hướng về Minh Thủ xuống lại đi qua. Minh Thủ đang muốn vung tay háo đánh nhau, bên cạnh đột nhiên hướng một người tiến vào ngăn ở trước mặt nàng. Các ngươi làm cái gì? Âm thanh rất quen thuộc. Kỳ ảnh đế. A nam nhân cười lạnh, tiểu tử, vào lúc này cũng không phải là anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, thức thời tranh thủ thời gian để cho mở, nếu không chúng ta liền ngươi cùng nhau làm. Kỳ Cẩm cũng không có tránh ra, hắn quay đầu nhìn Minh Thủ, ngươi đi đâu mà trêu chọc hát sắp hội. Minh Thủ không có trả lời cái vấn đề này, ngược lại nhàn nhã hỏi hắn, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta nhớ được ngươi không ở nơi này. Ta đến xem người bằng hữu. Kỳ Cẩm tầm mắt dao động, hắn nói sang chuyện khác, ngươi làm sao chọc tới bọn họ? Không biết nha, có thể là xem ta đẹp mắt, muốn đem ta bắt đi. Minh Thủ nghiêm trang nói cản. Kỳ Cẩm, mặc dù ngươi là rất đẹp mắt, có thể ngươi như vậy tự yêu mình thật tốt sao? Nhìn xem người ta điệu bộ này, ở đâu là vừa ý ngươi rồi hả? Này rõ ràng chính là muốn chơi chết ngươi. Một hồi ta cản bọn họ lại, ngươi chạy trước. Kỳ Cẩm nói. Ồ, tốt. Minh Thủ buông xuống tay háo. Liền đáp ứng rồi hả? Thật là không sợ chết, cái kia liền đừng trách chúng ta rồi. Nam nhân bên kia đã không nhịn được, tự mình hướng về bọn họ đi tới. Minh Thủ coi là thật nhất chân chạy. Kỳ Cẩm thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Đuổi theo cho ta. Nam nhân quát lạnh một tiếng, thần sắc có chút dữ tợn nhìn lấy Kỳ Cẩm. Thấy không, đây chính là người ngươi muốn cứu, chật chật. A, nữ nhân. Kỳ Cẩm nói, ta giúp các ngươi đem nàng bắt trở lại. Người coi láo tử ngốc đây. Nam nhân tức giận, đánh cho ta. Minh Thủ ngược lại không có thật chạy, nàng đem đuổi theo nàng mấy người kia giải quyết hết, kéo tới bảo an nơi đó. Các nhân viên an ninh dọa cho giật mình, nhìn Minh Thủ là nơi này chủ nhà, có thể nàng một tay kéo một người đàn ông, tình hình này quả thực dọa người. Các nhân viên an ninh vội vàng báo cảnh sát. Cảnh sát mà tới thời điểm, Minh Thủ đã trở lại gặp đám người kia địa phương, mặt đất chỉ có mấy giọt máu, cũng không thấy Kỳ Cẩm cùng vậy còn dư lại người. Ngươi! Là ngươi báo cảnh sát chứ? Cảnh sát đúng lúc ở dưới sự chỉ dẫn của bảo an, tìm tới Minh Thủ, không phải nói còn có đồng bọn, người đâu? Chạy đi! Minh Thủ đáp một tiếng. Cảnh sát cho Minh Thủ ghi âm lời khai, hiển nhiên đám người này tại có án cũ, Minh Thủ chép xong lời khai liền bị thả đi. Điện thoại của Kỳ Cẩm không gọi được. Người đại diện chính khắp thế giới tìm người. Mà lúc này, Kỳ Cẩm ngồi xổm ở nhà Minh Thủ cánh cửa, Minh Thủ muốn mở cửa vào trong, hắn không cho, hai người ở ngay cửa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta giàu gì cũng cứu ngươi một lần, ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Ta vong ân phụ nghĩa được chưa? Chấm yêu cầu ngươi tới cứu sao? Tránh ra. Ngươi không cho ta vào trong, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ vào trong. Kỳ Cẩm ngăn cánh cửa. Không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Minh Thủ chậm rãi đè xuống thân thể, Kỳ Cẩm nhìn lấy nàng. Hành lang chừng chợt tắt rồi, nàng thân ảnh bị bóng tối bao trùm, trước mắt hắn có trong nháy mắt hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh mắt thích hướng hắc ám sau, hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ người trước mặt. Hắn nghe thấy thanh âm của nàng vang lên, nhẹ nhàng chậm chạp lại thanh thúy, ngươi không muốn ta báo cảnh sát nói, xế chiều hôm nay mấy người kia đi nơi nào chứ? Cười trúng chím giọng nói, lại giống như tôi luyện độc, hàn ý lấm lấm. Hành lang đèn sáng lên. Nữ hài nhi dung nhan xinh đẹp trên, nụ cười vẫn rực rỡ. Kỳ Cẩm lại cảm thấy có khí lạnh theo lòng bàn chân hướng trong thân thể vọt. Bọn họ bị ta đuổi chạy. Kỳ Cẩm nói, có cái gì tốt nói. Lời là nói như vậy, Kỳ Cẩm lại đứng lên. Hắn dòm Minh Thủ, chân mày từng chút nhíu lại. Người sau đẩy hắn ra, đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa, khinh khinh véo động, rác rác một tiếng, cửa bị đẩy ra. Kỳ Cẩm trầm mặc nhìn lấy cửa đóng lại. Trên hành lang hoàn toàn yên tĩnh, âm lãnh. Hắn từ từ vị tường, thở một hơi. Mới vừa rồi ở trong bóng tối, hắn cảm thấy hoảng sợ. Kỳ Cẩm nuốt nước miếng, hắn rời đi cái kia tòa lầu, mãi đến đi ra cư xá, quanh thân lanh ý phảng phất mới đến hóa giải. Người như vậy, nhiệm vụ phân phối thế nào đến công lược bộ đến? Kỳ Cẩm trong không khí mở ra một cái màn ảnh, phía trên hiện lên nhiệm vụ tiến độ, không. Một cổ cảm giác bị thất bại đánh tới đồng thời, còn có một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn nghe nói, gần đây công lược bộ nhiều người nhiệm vụ đều thất bại. Sẽ không là cùng một người chứ? Ngón tay hắn đang thả bỏ nhiệm vụ trên cái nút kia dừng lại chốc lát. Có hay không buông tha nhiệm vụ? Kỳ Cẩm quay đầu liếc mắt nhìn đèn đuốc đếm từng cái cư xá, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia tòa nhà trọ. Không biết có phải hay không là chính mình tác dụng tâm lý, lúc này hắn cảm thấy cái kia tòa ôm đều là âm trầm. Hắn hít thở sâu một hơi, điểm là vung tha nhiệm vụ này vụ, trừ điểm tích lũy 5.000, xin điền vào thân phận nghiệm chứng. Nghiệm chứng thành công, vung tha nhiệm vụ thành công, có hay không truyền về? Đang tại truyền về, xin sau khi truyền về thất bại. Kỳ Cẩm, làm cái gì? Chủ hệ thống chính đang bảo vệ, xin sau khi thử lại trên màn hình vô tình hiện lên những lời này. Kỳ Cẩm, sớm không bảo vệ muộn không bảo vệ, vào lúc này bảo vệ, trêu chọc hắn đây. Rơi ạ, bảo vệ không phải là phải đợi tất cả mọi người đều không có ở trong nhiệm vụ thời điểm tiến hành sao? Nhất định xảy ra chuyện rồi. Chương 747, chụp hình đại sư, 24. Bên trên lấy bù cái đó tìm kiếm đẹp nhất nhiếp ảnh ra, không biết là ai đem Minh Thù lúc làm việc ảnh chụp phát đi lên. Giang Kiều danh tự này nhanh chóng xông lên bảng danh sách trước 10. Minh Thù biết chuyện này thời điểm, nàng đã tại trên xe lửa. Ngụy Như đại khái là nghĩ được hạng nhất, nàng quả thật dáng dấp đẹp mắt, lại phát một chút không tệ tác phẩm, hốt bột không ít. Ngụy Như nhìn lấy nhanh muốn đuổi tới tên, dẫn đến vẻ mặt vặn mèo, nàng tại sao chuyện gì đều muốn dính vào một lần. Nàng tầm mắt chuyển một cái, rơi vào một cái khác trang web trên. Quốc tế giải thi đấu nhiếp ảnh. Nàng lúc ban đầu là dự định chụp Giang Kiều, nhưng là nàng căn bản là không thấy đến người, hơn nữa nữ nhân kia là lạ. Nàng lo lắng nhất, vẫn là nàng biết bí mật của mình. Nàng không thể dùng tác phẩm của nàng. Giang Kiều nhất định sẽ tham gia lần này giải thi đấu nhiếp ảnh, ta nhất định muốn lấy được hạng nhất. Ngụy Như lẩm bẩm một tiếng. Cái này tìm kiếm đẹp nhất nhiếp ảnh ra bất quá là một hư danh đầu, chính mình không nên ở nơi này phía trên lãng phí thời gian. Chỉ có cầm đến giải thi đấu nhiếp ảnh hạng nhất, mới có thể cao hơn một tầng. Nghĩ thông suốt một điểm này, Ngụy Như đáy lòng dễ chịu rất nhiều. Nhưng là nàng nên như thế nào mới có thể trở thành hạng nhất đây? Ngụy Như không biết nghĩ tới điều gì. Nàng đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, suốt đêm mua vé xe lửa rời đi. Nửa năm sau, Minh Thù được mời tham gia giải thi đấu nhiếp ảnh cuối cùng đánh giá ban thưởng. Có thể nhận được mời nhiếp ảnh gia, đều là vào vòng đấu vòng loại nhiếp ảnh gia. Còn lại chính là giám khảo, cùng một chút nghiệp giới tinh anh, cùng với thương giới đại lão. Sân mướn một cái bình thường dùng để làm triển lãm tranh chẳng quán, chiếm diện tích rất lớn. Mỗi vị nhiếp ảnh gia tác phẩm đều đơn độc bị phô bày đi ra, dĩ nhiên không có biểu diễn xong, chỉ có một bộ phận. Cuối cùng đánh giá không có mở mới trước, mọi người đều ở bên ngoài thưởng thức tác phẩm. Học tỷ. Minh Thủ quay đầu, Tô Nam Phong dắt Dư Tiểu Hàn, hướng về nàng đi tới. Dư Tiểu Hàn một tháng trước đã công khai cùng Tô Nam Phong lui tới, mặc dù gặp gỡ nhóm lớn fan phản đối, nhưng hai người bọn họ đều gắng gượng vượt qua. Cùng nàng lần trước thấy, hiện tại Dư Tiểu Hàn giống như một đóa bị tỉ mỉ thương yêu qua kiều hoa. Chúc mừng nha. Minh Thủ cười một chút đầu. Ký thác học tỷ phúc. Nếu không phải là lần trước Minh Thù gọi điện thoại cho hắn, hắn hiện tại có lẽ liền không có cùng với Tiểu Hàn ở chung một chỗ. Giang Kiều tiểu thư. Lần trước chuyện, ta đều không có cơ hội thật tốt cảm ơn ngươi. Dư Tiểu Hàn có chút xấu hổ, nói chuyện cũng là tế thanh tế khí, rất êm hay. Tô Nam Phong đã cảm ơn rồi. Minh Thù không thèm để ý, bất quá ngươi muốn mời ta ăn cơm, ta cũng thì sẽ không cự tuyệt. Ngạch Dư Tiểu Hàn sửng sốt một chút, vậy đợi lát nữa ta mời khách. Dư Tiểu Hàn chuyện giải quyết như thế nào? Minh Thủ không hỏi qua Tô Nam Phong, nhưng bọn hắn là nhân vật chính, nhất định là. Tô Nam Phong, ai cho ngươi mang Tiểu Hàn rời đi đấy? Một cái cùng hiện tại sân này hoàn toàn không phù hợp nam nhân lúc này nhanh chân đi qua tới, thanh âm hắn vang vọng, người xung quanh đều nhìn về hắn. Nam nhân ánh mắt quét qua, đám người kia phảng phất bị uy hiếp, rồi rít rời đi tầm mắt. Tô Nam Phong sầm mặt lại, đem Dư Tiểu Hàn che chở ở trong ngực, sao ngươi lại tới đây? Dư Tiểu Hàn dường như có chút sợ người đàn ông này. Hướng phía sau Tô Nam Phong né tránh. Tiểu Hàn. Nam nhân đối mặt Dư Tiểu Hàn, lập tức thay đổi mặt, ai đoán không dứt, ngươi làm sao có thể đi theo hắn bỏ trốn. Ta đuổi theo ngươi thật lâu. Dư Tiểu Hàn không lên tiếng, nắm lấy cánh tay của Tô Nam Phong. Đây chính là vừa ý ngươi cái đó hát sáp hội đại lao. Minh Thủ nhữ mày hỏi Dư Tiểu Hàn, người sau nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, dáng dấp còn rất nhân mô cầu dạng. Nam nhân ngắm Minh Thủ một cái, thay đổi ngữ điệu, Giang Kiều. Ôi chao, nhận biết ta đây. Minh Thủ nụ cười rực rỡ. Ngươi đánh ta mấy cái huynh đệ, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Nam nhân biến sắc mặt nhanh chóng, hắn thấp giọng, ngươi đem còn lại mấy người làm đi đến nơi nào rồi hả? Lần trước những người đó, chỉ có vào cục người trở lại, những người còn lại cũng chưa trở lại. Mấy người kia giống như là hư không tiêu thất. Ngươi đây hỏi ta cũng vô dụng, ngươi phải đi hỏi Kỳ Cẩm. Minh Thủ nhún vai. Kỳ Cẩm không phải là Kỳ Ngự, nhưng là tuyệt đối không phải là nguyên lai Kỳ Cẩm. Hắn như thế nào giết chết mấy người kia, nàng không thấy, có thể vết máu trên đất, cùng với sau chuyện này nàng dò xét đều chứng minh, mấy người kia khẳng định không có ở đây. Những người này đối với nhân mạng không một chút nào quan tâm. Nhắc tới, kỳ ngự tựa hồ đối với nhân mạng cũng không thể nào quan tâm. Bọn họ thật giống như thật sự giống như hài hòa số hiệu từng nói, đem người nơi này làm thành giả tưởng nở tờ cờ, không cần bất kỳ áp lực trong lòng. Nàng coi trọng rốt cuộc là người nào? Nhân vật ảo. Kỳ Cẩm. Kỳ Cẩm nằm viện sắp 2 tháng rồi, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Thanh âm của nam nhân cắt đứt Minh Thủ suy nghĩ. Nàng hơi chớp mắt, nằm viện. Nàng làm sao không nghe nói chuyện này? Dư Tiểu Hàn đối với chuyện này tương đối rõ ràng, nhỏ giọng nói, Kỳ Cẩm tiền bối 2 tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, giao tiếp bên kia đẻ tin tức nói hắn xuất ngoại đi chụp diễn rồi, cho nên trên mạng không có tin đồn gì. Như vậy a? Minh Thủ như có điều suy nghĩ nhìn lên trước mặt tác phẩm. Dư Tiểu Hàn nhìn một chút Minh Thủ, lại nhìn một chút Tô Nam Phong, chống lại nam nhân tầm mắt, nàng nhất thời lộ ra một cái nhanh khóc biểu tình. Nam nhân càng ủy khuất, cũng không lo nổi huynh đệ của hắn đi chỗ nào rồi. Tiểu Hàn, ngươi đừng ẩn nút ta à, Tô Nam Phong ngươi có phải hay không là nói với Tiểu Hàn ta nói xấu rồi. Nam nhân dây dưa Dư Tiểu Hàn một hồi, bị một cái tên là đi. Trước khi đi trợn mắt nhìn Minh Thủ một cái, tỏ rõ chính là muốn tìm phiền toái. Có thể Minh Thủ lúc này không tâm tình để ý đến nàng. Vị diện này kỳ ngự tại sao không có tới? Hắn là người nào? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hài hòa số hiệu lại là mục đích gì? Nàng! Có muốn hay không thử tìm một chút hắn? Minh Thủ bị cái ý niệm này dọa cho giật mình. Nàng nhìn về phía trước mặt một bộ bản đồ tinh không, đứng bên cạnh tại Tô Nam Phong, hắn cho Dư Tiểu Hàn giảng giải bản đồ tinh không âm thanh truyền tới. Minh Thủ phảng phất đột nhiên theo hư vô đứng ở thực tế. Ta điên rồi sao? Học tỷ, ngươi nói cái gì? Minh Thủ nhéo một cái mặt, theo trong túi móc ra một cái kẹo que, vị ngọt xua tan nàng còn tim phiền não, không có việc gì. Tô Nam Phong đề nghị, học tỷ, nếu không chúng ta đi vào trước đi, thời gian cũng không kém sắp bắt đầu. Minh Thủ không yên lòng đáp một tiếng, ừm. Tô Nam Phong liếc mắt nhìn Dư Tiểu Hàn, hai người đều có điểm không giải thích được, làm sao cảm giác là lạ. Ba người hướng ban thưởng trong hội trường đi. Tại lối vào gặp Ngụy Nhứ. Ngụy Nhứ đầu tiên là liếc mắt nhìn Tô Nam Phong cùng Dư Tiểu Hàn, sau đó hướng về Minh Thủ đi tới. Giang Kiểu, chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cuộc gì? Minh Thủ vẫn là mặt hàm ba phần cười, đã nhìn không ra bất kỳ có cái gì không đúng địa phương. Lần này ta nhất định sẽ cầm đến hạng nhất. Tự tin như vậy. Minh Thủ cười, vậy ta còn thật là mong đợi. Mong đợi, ai xui xẻo như vậy? Phía sau Minh Thủ mà nói ý vị sâu xa, Ngụy Nhứ trái tim thẳng thắn cuồng nhảy cất lên. Nàng quả nhiên biết cái gì? Nhưng là nàng biết được bao nhiêu? Chương 748, chụp hình đại sư, 25. Ban thưởng trước còn muốn bình chọn, mỗi cái loại khác trước 10, đều sẽ vào lúc này, bình chọn ra top 3, sau đó tiến hành ban thưởng. Tô Nam Phong tham gia là dạng dỡ chụp hình. Mà Minh Thủ cùng Ngụy Nhứ đều là nhân vật chụp hình. Mới vừa rồi bên ngoài biểu diễn một tổ thì sẽ không đem ra tiến hành bình chọn, cho nên sắp tiến hành bình chọn tác phẩm là cái gì, trừ chủ đề, cũng không ai biết là dạng gì tác phẩm. Mọi người khỏe, ta là hôm nay người chủ trì ẹ sở cả, hoan nghênh mọi người đi tới năm nay quốc tế giải thi đấu nhiếp ảnh. Minh Thủ ngồi ở phía dưới vẫn có chút lòng không bình tĩnh, kẹo que chỉ còn lại rất tốt. Người chủ trì lời mở đầu không lâu lắm, bên trên màn hình lớn rất nhanh liền bắt đầu phát ra tác phẩm. Chỉ có tác phẩm, không có chụp hình tên. Đợi đến cuối cùng công bố hạng thời điểm, mới có thể tuyên bố nhiếp ảnh ra tên. Trước nhất là nhân văn kỷ thực loại khác, đại đa số dân sinh, có không ít tác phẩm tốt. Loại thứ hai chẳng lẽ là dạng dỡ chụp hình, Tô Nam Phong chọn là thành phố cảnh đêm, 10 thành phố cảnh đêm, mỗi một bức đều giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Dư Tiểu Hàn không biết mở thế nào mới rơi lệ. Tô Nam Phong luôn cuống tay chân an ủi nàng. Làm gì vậy? Minh Thủ hỏi Tô Nam Phong. Tô Nam Phong vỗ bả vai của Dư Tiểu Hàn. Cái này 10 thành phố, là ban đầu Tiểu Hàn cùng ta nói, nàng sau đó sẽ đi thành phố. Ô Minh Thủ lần nữa nhìn về phía màn ảnh lớn, rất có tâm. Tô Nam Phong than thở, hắn càng muốn tự mình mang theo nàng đi. Để cho những thứ này cảnh đêm trong, đều có thân ảnh của nàng. Minh Thủ lại khôi phục cái kia không yên lòng trạng thái, Tô Nam Phong nhìn nàng chừng mấy lần, cuối cùng lựa chọn an ủi nhà mình bạn gái. Kế tiếp là chúng ta có một cái mộng, xin mọi người thưởng thức. Trên màn hình xuất hiện trước nhất chính là một đứa bé. Da thịt ngăm đen, thân thể gầy nhỏ, nhưng hắn nụ cười tươi đẹp, phảng phất có thể lây nhiễm người, để cho người cảm nhận được hắn vui vẻ. Tiếp tác phẩm đều là lấy hải tử làm chủ, có vui sướng, yêu thương. Nhưng là mỗi cái trong mắt hải tử đều có một loại được đặt tên là khao khát quang. Lấy ngừng tay thiếu nhi mộng tưởng làm chủ đề. người như vậy để cũng không hiếm thấy. Nhưng là có thể đánh ra như vậy tác phẩm, ít nhất phải là một cái đại sư. Học tỷ, đây là ngươi chủ sao? Tại sao cảm thấy như vậy? Minh Thù nghiêng đầu nhìn về phía Tô Nam Phong. Cũng không có. Chẳng qua là cảm thấy như vậy tác phẩm, ngươi có thể đánh ra tới. Nhưng là nhìn kỹ, cùng ngươi vẫn còn có chút khác biệt. Tô Nam Phong nói, học tỷ chủ đề là cái gì? Như mộng lệnh. Tô Nam Phong vẻ mặt nghi hoặc. Đây là cái gì chủ đề? Kế tiếp mấy cái tác phẩm hiển nhiên cũng không sánh nổi ta có một cái mộng cái đó chủ đề. Kế tiếp là nhân vật chụp hình thứ 2 đếm ngược tổ, chủ đề là như mộng lệnh. Không biết lấy ra như thế có ý cảnh chủ đề danh tác người, nghĩ mang đến cho chúng ta bộ dáng gì tác phẩm đây. Bức ảnh đầu tiên xuất hiện, liền để người ở chỗ này hít vào một ngụm khí lạnh. Trong hình tiên vụ lượn lờ, chỉ có một đám thả lỏng lục theo sương mù nhô ra, mà ở mảnh này thả lỏng xanh hơn, có cả người cô gái quần áo trắng phiên phiên khởi vũ tư thế, sương mù theo nàng làn váy xoay tròn. Phương xa hướng mặt trời mọc, tỏa ra biển mây. Nữ tử rất đẹp, trang điểm da mặt sạch sẽ, nàng nụ cười thuần túy. Phảng phất không nhiễm bụi trần tiên tử. Cái này đã hoàn toàn siêu càng trí tưởng tượng của bọn hắn. Những thứ kia thả lỏng lục rất giống bụi cây, theo chỉnh tấm bản đồ nhìn lên, là tại rất cao địa phương. Cao như vậy địa phương, làm sao có thể đánh ra? Thật ra thì đây chẳng qua là thị giác hiệu quả, cái kia vẫn là một mảnh mặt, chẳng qua chỉ là tăng thêm đạo cụ. Hình ảnh rất nhanh hoán đổi tấm kế tiếp. Vẫn là cùng một người. Là tại một rừng cây, bối cảnh chắc là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Ánh sáng theo tảng cây rơi xuống dưới mang theo một bó ánh sáng, nữ tử tại ánh sáng bên trong, trang điểm da mặt cùng phục sức có chút thay đổi. Nữ tử đang chạy nhanh, chụp chính là nàng quay đầu cái kia trong nháy mắt. Tiếp theo tấm thứ 3, tờ thứ 4, mãi đến cuối cùng một tấm. Đầy trời dưới ánh sao, nữ tử đứng yên sóng gợn lăn tăn mặt sông, bầu trời là dâng lên đèn khổng minh. Nàng vẻ mặt có chút đau thương, ngắm nhìn phương xa, phảng phất chờ đợi một cái không về chi nhân. Theo đỉnh núi biển mây, mênh mông thảo nguyên, Hoàng Ba sa mạc, yên tĩnh sơn quốc, đến tinh không mặt sông. Mỗi một cái cảnh tượng đều rất hùng vĩ, nhưng người trong hình không chút nào bởi vì làm bối cảnh vĩ đại mà ảm đạm phai mờ. Nàng mới là chủ đề. Như mộng lệnh, như mộng như ảo. Mãi đến người chủ trì niệm cuối cùng một tổ lời kịch, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Có như vậy nhất tộc tác phẩm ở trước mặt, cuối cùng một tổ liền lộ ra không có cái gì xuất sắc địa phương. Ngụy Như chỗ ngồi cách Minh Thù hơi xa. Nàng lúc này chính xuyên thấu qua đám người nhìn Minh Thủ, người sau cúi thấp đầu, tựa hồ đối với cảnh tượng như vậy cũng không có hứng thú. Chính là như vậy thái độ, để cho Ngụy Như đáy lòng càng thêm căm ghét. Được, các vị dự thi nhiếp ảnh gia tác phẩm đều từng cái biểu diễn qua, tiếp theo chính là chúng ta thời điểm trọng yếu nhất, như thế hôm nay sẽ có cái nào nhiếp ảnh gia sẽ đạt được giải thưởng lớn đây. Chúng ta vào một đoạn quảng cáo, lập tức công bố. Khúc khục, chỉ đùa một chút hắc, chúng ta là không có tiền tài trợ. Người chủ trì ở phía trên sống động bầu không khí. Nhân văn kỷ thực loại khác top 3 rất nhanh công bố, ban thưởng đều là tiền bối của giới nhiếp ảnh. Đoạt giải nhiếp ảnh ra đối mặt cho chính mình ban thưởng tiền bối, vậy kêu là một cái kích động. Dạng dỡ chụp hình không có ngoại lệ chút nào, Tô Nam Phong đạt được hạng nhất. Tô Nam Phong xuống liền đem giải cho Dư Tiểu Hàn, Dư Tiểu Hàn thừa dịp mọi người chú ý lực đều ở trên đài thời điểm, hôn Tô Nam Phong một chút. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn họ. Dư Tiểu Hàn chống lại tầm mắt của Minh Thủ, hơi hơi một xui xẻo, ôm lấy giải lợi dụng Tô Nam Phong ngăn trở nàng mặt đỏ bừng. Trước mặt hai cái loại khác, chúng thưởng có quốc nội nhiếp ảnh gia, cũng có nước ngoài nhiếp ảnh gia, bất quá nước ngoài nhiếp ảnh gia thiên thiếu. Tiếp theo chính là chúng ta cái cuối cùng loại khác, lẫn nhau tin cũng là đại gia mong đợi. Trước nhất công bố chính là chúng ta hạng 3, mời màn ảnh lớn biểu diễn tác phẩm. Phía sau người chủ trì bắt đầu phát ra tác phẩm. Chờ tác phẩm phát ra hoàn tất, người chủ trì mới nói: Hạng 3 tác giả sẽ là ai chứ? Để cho chúng ta tới nhìn một chút. Tới, mời xem màn ảnh lớn. Tác phẩm xuống bị xóa đi màu đen bắt đầu sau này biến mất, chữ thứ nhất hiện ra. Chúc mừng chúng ta Lữ Hiểu Huy tiên sinh. Mời chúng ta phó lao vì Lữ tiên sinh ban thưởng. Ban thưởng quá trình cũng không dài, chờ Lữ Hiểu Huy đi xuống, chính là hạng nhì. Hạng nhì không phải là Ngụy Nhứ cũng không phải là Minh Thủ. Tiếp theo cũng chỉ còn lại có một chỗ. Ngụy Như tự tin cái kia tổ ảnh chụp nhất định có thể trúng thưởng, dù sao. Được, hiện tại cũng chỉ còn lại có hạng nhất rồi. Để cho chúng ta nhìn một chút, hạng nhất sẽ là ai chứ? Ngụy Như ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Làm ảnh chụp xuất hiện thời điểm, Ngụy Như cả người đều có điểm bối rối, sao lại thế? Không phải là của nàng. Lúc này ảnh chụp truyền là chắc là một cái nước ngoài nhiếp ảnh ra tác phẩm. Cũng không phải là cái kia tổ để cho người tươi đẹp như mộng lệnh. Chúc mừng chúng ta ẹ dịp dịm tiên sinh. Sao lại thế? Kỳ quái, làm sao không phải là như mộng làm nhiếp ảnh gia? Đúng vậy à, cái này giám khảo đang làm cái gì, ai nấy đều thấy được, cái kia tổ như mộng lệnh rõ ràng hơi cao hơn một bậc. Không phải là có cái gì màn đen chứ? Chương 749, chụp hình đại sư, 26. Hạng nhất trúng thưởng người Minh Thù nhận biết, liền là trước kia cái đó vai quả nhân. Học tỷ, cái này là chuyện gì xảy ra? Tô Nam Phong cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, hạng nhất nhất định là như mộng lệnh. Coi như không có như mộng lệnh, bộ tộc kia ngừng tay thiếu nhi cũng so với hạng nhất người đoạt giải thưởng tốt hơn, hạng nhất làm sao lại ban bố dìm. Không biết. Coi như như mộng làm người quay chụp, nàng lộ ra rất bình tĩnh. Hạng nhất ban thưởng kết thúc, phía dưới tiếng nghị luận có chút lớn. Mời mọi người im lặng một cái, tin tưởng mọi người đều rất kỳ quái, tại sao như mộng lệnh không có trúng thưởng. Như vậy hiện tại liền do lần này tổ chức phương đại biểu đinh nữ sĩ tới cho mọi người công bố. Lời của người chủ trì quả nhiên để cho mọi người im lặng xuống. Đinh nữ sĩ lên đài, nàng háng giọng một cái, trải qua bàn bạc, lần này giải thi đấu nhiếp ảnh đem ra tăng một cái giải đặc biệt, cái này giải đặc biệt ban bố ai, tin tưởng mọi người đấy lòng đã có cân nhắc. Như vậy thì có mời chúng ta như mộng làm nhiếp ảnh ra, giang tiểu nữ sĩ. Tia sáng đánh vào Minh Thù chỗ ngồi trên, nàng chậm rãi đứng dậy, hướng về trên đài đi tới. Người chủ trì lần nữa tiến lên, chúc mừng giang tiểu nữ sĩ. Vinh lấy được hàng năm quay phim xuất sắc nhất sư danh hiệu vinh dự, tác phẩm như mộng lệnh thất nguyệt để cho chúng ta đẩy đưa kim tượng thưởng tổ ủy hội. Quốc nội chụp hình kim tượng thưởng là giới nhiếp ảnh cao nhất giải thưởng. Mặc dù chỉ là đẩy đưa, có thể hay không trúng thưởng còn chưa nhất định, nhưng nhìn tuổi tác của người ta. Cái này có thể để xuống cho mặt một đám nhiếp ảnh ra ghen tị lại hâm mộ. Ngụy Nhứ nhìn lấy đài người trên, chỉ cảm thấy ngực từng trận đau, tại sao? Nàng không phải là hạng nhất liền coi như xong, liền hạng nhì hạng ba đều không phải là, tại sao có thể như vậy? Giang Tiểu còn có giải đặc biệt. Mãi đến bế mạc, Ngụy Nhứ đều nằm ở một loại không thể tin tưởng trong. Ngụy Nhứ không tin chuyện này, đợi mọi người tan cuộc thời điểm, nàng chạy đi hậu trường. Tác phẩm của ta tại sao không có trúng thưởng? Ngụy Nhứ ngăn cản người chủ trì kia. Người chủ trì sửng sốt một chút, Ngụy Nhứ nữ sĩ đúng không? Vừa vặn, chúng ta cũng đang muốn tìm ngài, ngài cùng ta bên này đến đây đi. Ngụy Nhứ đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Tìm nàng làm cái gì? Ngụy Nhứ đi theo người chủ trì tiến vào một căn phòng mấy cái giám khảo đều tại, còn có không nhận ra người nào hết nam nhân. Minh Thủ cũng tại, nàng ngồi ở bên cạnh người nam nhân kia. Ngụy Nhứ nữ sĩ. Nam nhân hỏi một tiếng. Ngụy Nhứ nhìn chung quanh một chút người, gật đầu một cái. Nam nhân đứng lên, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. Cái? Cái gì chuyện? Nhìn thấy Minh Thủ một khắc kia. Nàng liền đấy lòng báo động liền kéo vang lên. Nam nhân hỏi, tác phẩm của ngài ta có một cái mơ ước là ngài quay chụp sao? Ngụy Nhứ trong đầu ầm một tiếng nổ tung, ừ. Đúng vậy. Nam nhân sắc mặt hơi có chút thay đổi, Ngụy Nhứ nữ sĩ mới vừa tốt nghiệp chứ. Ngài làm sao sẽ nghĩ đến phải đi chụp như vậy một tổ tác phẩm? Ngụy Nhứ ổn ổn tâm thần, trên tin tức thường xuyên nhìn thấy như vậy tin tức, vừa vặn du lịch thời điểm gặp, liền nghĩ tới cái này chủ đề. Ngụy Nhứ nữ sĩ. Nhóm này ảnh chụp thật sự là ngài quay chụp sao? Nam nhân có lặp lại cái vấn đề này. Ngụy Nhứ trần trơ xuống, vẫn là gật đầu. Nam nhân lấy ra một cái điều khiển từ xa, hướng về phía căn phòng hình chiều ấn xuống một cái, phóng đại ảnh chụp xuất hiện. Ảnh chụp không ngừng bị phóng đại, tại dưới nhất góc địa phương, có một cái cùng bối cảnh màu sắc tương tự, rất nhỏ bé mẫu tự. Nếu như không phóng to nhìn, căn bản không thấy được. Hơn nữa mẫu tự còn chưa phải là thông thường số chữ. Là nhìn một cái cũng rất có đại biểu tính chất kiểu chữ hoa. Ngụy Như nữ sĩ, có thể giải thích một cái mẫu tự này là có ý gì sao? Nam nhân đã có chút hùng hổ dọa người. Ngụy Như căn bản không biết nơi đó sẽ có một chữ mẫu. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh. Ba ta mỗi một chương tác phẩm, đều sẽ cộng thêm cái mẫu tự này, là ta tự tay chế tạo. Ngụy Như nữ sĩ, tại sao nó sẽ xuất hiện tại trên tác phẩm của ngươi sao? Ngụy Như chụp chính là tương lai phân phát ảnh chụp, trong hình ám ký tự nhiên cũng tại. Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Ngụy Nhứ. Cái loại ánh mắt này giống như là châm châm ở trên người Ngụy Nhứ. Có thể biết chính mình tranh cãi không được, Ngụy Nhứ đột nhiên nhìn về phía Minh Thủ, Giang Tiểu. Là ngươi nói cho bọn hắn biết đấy. Là ta tố cáo, cái này vốn là cũng không phải là của ngươi, ta tố cáo đến không sai a. Minh Thủ cực kỳ hào phóng thừa nhận. Rất nhiều một bộ, chính là châm làm. Ngươi có thể làm gì ta? Minh Thủ sẽ biết hình này là của ai? Là bởi vì trong nội dung cốt truyện chú trọng đề cập tới đoạn này. Bất quá khi đó Ngụy Nhứ không ai tìm phiền toái, nàng tùy tiện liền lừa bịp được. Càng trùng hợp chính là, tác phẩm chủ nhân con trai ngay tại hiện trường. Ngụy Nhứ hốc mắt dần dần đỏ lên, hận ý theo đáy mắt điên trào mà ra. Ngụy Như giá trị cửu hận đã đầy. Minh Thủ hơi hơi nhíu mày, cái này liền đầy. Cái này quà vặt phiếu hối đoái không kéo dài nha. Nam nhân vẫn còn nói, ta không biết ngươi là như thế nào cầm đến ba ta tác phẩm, nhưng là Ngụy Như nữ sĩ, ta sẽ thông qua chính quy đường tắt duy quyền, luật sư sẽ liên lạc với ngươi. Không biết có phải hay không là bởi vì Ngụy Như đã mất đi Ngụy nữ chủ hào quang, nàng cái đó ngón tay vàng dường như cũng không thể dùng. Không có ngón tay vàng ca mạ giác, chính là một người bình thường ca mạ giác. Ngụy Như tại giới nhiếp ảnh có thể nói là xú danh chiêu trường, mà thôi nàng kỹ thuật của mình, căn bản là chụp không ra tác phẩm tốt. Ngụy Như cả ngày ở nhà nổi giận, cha hắn quả thực nhìn không được, sắp xếp nàng xuất ngoại. Nhưng mà lên máy bay thời điểm, Ngụy Như lại đột nhiên chạy rồi. Minh Thù đứng ở cửa bệnh viện, rất lâu mới vào trong. Kỷ Cẩm sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, cùng trên màn hình cái đó hăm hở nam nhân thoáng như hai người. Kỷ Cẩm đã tỉnh rồi. Minh Thù đi vào, hắn liếc mắt nhìn Minh Thù, rất bình tĩnh hỏi, ngươi tới làm gì? Tới thăm ngươi một chút. Kỷ Cẩm vẻ mặt hôi bại, giống như đấu bại gà trống, cười nhạo ta. Chúc mừng ngươi, như ngươi mong muốn. Minh Thù kéo ghế ra ngồi xuống, nàng hơi hơi mang cảm, hai tay khoanh lại hoành ở trước ngực, ta biết ngươi không phải là người của cái thế giới này. Kỷ Cẩm thân thể rung một cái, chậm rãi ngẩng đầu. Đúng rồi. Nếu như nàng biết, vậy mình hành động, nàng mới có thể như vậy không theo lẽ thường xuất bài. Nàng biết. Không đúng, nàng làm sao biết? Minh Thù hỏi, ngươi tại sao phải công lược ta? Kỷ Cẩm con ngươi vòng vo một cái, ngươi không phải là đều biết sao? Ta chỉ biết là ngươi không phải là người của cái thế giới này, nhưng là ta cũng không biết, ngươi tại sao phải công lược ta? Kỷ Cẩm dường như đang tự hỏi cái gì? Một hồi lâu hắn nói, có quy tắc, ta không nói được. Quy tắc? Cái gì quy tắc? Kỷ Cẩm thấy Minh Thù là thực sự cái gì cũng không biết, hắn nói, ta là chịu ràng buộc trạng thái, không thể nói bậy bạ, coi như ta muốn nói, cũng không nói được, viết cũng không được, bất kỳ phương thức biểu đạt cũng không được. Chịu ràng buộc trạng thái. Vậy tại sao cái đó kêu là kiến xả tinh bệnh có thể nói? Ngươi tại sao dễ dàng như vậy liền nói cho ta biết? Kỷ Cẩm sắc mặt càng hôi bại, lẩm bẩm một tiếng, ngược lại cũng không trở về. Có ý gì? Kỷ Cẩm lắc đầu, tỏ vẻ hắn không nói được. Vị diện này đường hầm vận chuyển bị phá hư, hắn không trở về được, dùng thân thể này qua hết cả đời này sau, tánh mạng của hắn liền kết thúc. Chương 750, chụp hình đại sư, 27. Kỷ Cẩm cả người đều rất chán trường, trong con ngươi một mảnh ảm đạm, phảng phất sắp đối mặt cái chết người. Cùng mấy tháng trước người kia hoàn toàn khác nhau. Minh Thù vốn là dự định đi, nàng lại dừng lại, nghiêng đầu hỏi, trong các ngươi bộ có phải hay không là xảy ra chuyện rồi hả? Kỷ Cẩm cười khổ một tiếng, ta không biết. Cũng là bởi vì không biết, hắn hiện tại mới cảm thấy hoảng sợ. Không biết mình còn có thể trở về hay không. Hắn đã thử rất nhiều lần, đều là truyền tống thất bại nhắc nhở. Minh Thù rời bệnh viện. Dựa theo trạng huống trước mắt đến xem, là có một tổ chức. Nhưng là cái gì tổ chức? Nàng không biết. Xúc cức, chúng ta trở về đi thôi. Thú nhỏ lay tay của Minh Thù, móng vuốt nhỏ tại trong lòng bàn tay nàng quấy nhiễu tới quấy nhiễu đi. Ngươi chớ xía vào những người đó, ngược lại cùng ngươi cũng không liên quan. Ngươi trở về, ai có thể bắt ngươi như thế nào đây? Để cho những thứ này hai chân thú chính mình chơi đi. Trở về nàng liền sẽ không xen vào nữa cái đó ghét hai chân thú, hừ hừ ba. Ngươi không nghe người ta nói, ta là nhân vật ảo. Minh Thù bóp móng vuốt thú nhỏ tử nói không chừng ngươi đều là cái giả tưởng đây. Lời này ngươi cũng tin. Xúc cức, phong kiến mê tín không được. Minh Thù, đây không phải là khoa học sao? Vậy cũng cho phép thật sự là đây. Minh Thù cười một cái, nhẹ giọng nỉ non. Thế giới này, ai nói đến chuẩn A? Thú nhỏ phát điên. Xúc cức, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi chính là nghĩ cái đó ghét hai chân thú. Hai chân thú có gì tốt? Xấu xí còn không có lông. Minh Thù đem thú nhỏ tạo thành một đoàn, đi vào trong đám người, biến mất ở mịt mờ trong dòng người. Giang tỷ, đây là tuần trước ảnh chụp, ta đều sửa xong rồi. Trợ lý đem USB đưa cho Minh Thù. Minh Thù gật đầu, ra hiệu hắn buông xuống. Giang tỷ. Lập tức liền bước sang năm mới rồi, ngươi dự định làm sao sống? Minh Thù bừng tỉnh, đều phải qua năm rồi sao? Nàng xoa xoa mi tâm, ngươi đem công tác xử lý xong liền nghỉ ngơi đi, 3 tháng lại đến đi làm. Thời gian dài như vậy. Trợ lý kinh ngạc. Ừ, gần đây không nhận sống. Trợ lý yên lặng, nhà hắn người lão bản này, tiếp nhận công việc đều là nhìn tâm tình, nói không nhận liền không nhận. Trợ lý mới vừa rồi giao cho Minh Thù chính là cái cuối cùng tờ đơn, đã không cần gì cả làm. Hắn đem chỗ làm việc thu thập sạch sẽ, sau đó cùng Minh Thù cáo biệt. Trợ lý vừa đi, Minh Thù cũng không biết làm gì. Nhưng là vào lúc này, hẹn chụp người lại không phải số ít. Hết năm là minh tinh bận rộn nhất thời điểm. Minh Thủ suy nghĩ mình còn có cái nhiệm vụ, chọn mấy cái minh tinh chụp hình. Tới gần mùa xuân, khắp nơi đều là hỉ khí dương dương đỏ. Phảng phất tất cả mọi người đều thật cao hứng. Nghĩ gì vậy? Ôn Hạ Thanh đưa tay ở trước mặt Minh Thủ cơ cơ, xuất thần như vậy. Ngươi chừng nào thì về nhà? Minh Thủ thu tầm mắt lại, hỏi người đối diện. Ôn Hạ Thanh cười một cái, mấy ngày trước đã trở về, hết năm, liền không trở về. Hắn liếc mắt nhìn Minh Thủ, Kiều Kiều trở về sao? Trở về đi, trong nhà gọi điện thoại. Minh Thủ nói. Ôn Hạ Thanh đáy mắt xẹt qua một luồng ám sắc, lúc nào trở về? Vừa vặn, ta nếu là không có việc gì, sẽ đưa ngươi. Định hậu thiên vẽ phi cơ. Minh Thủ nói, ngươi làm sao là lạ? Đây không phải là sắp hết năm sao? Trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Ôn Hạ Thanh đem bên cạnh điểm tâm nhỏ đẩy tới trước mặt Minh Thủ, cuộc sống đại học phảng phất còn gần ngay trước mắt, thoáng một cái nhưng là nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Ừm. Ngươi còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Minh Thủ suy nghĩ một chút, ngươi bị người lừa, người không có đồng nào, vừa vặn gặp đi ra ngoài chụp hình ta đây, không nghĩ tới ngươi khi đó ngu như vậy. Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó rất ngu. Ôn Hạ Thanh cùng Minh Thủ nhớ lại một buổi chiều. Minh Thủ rời đi thời điểm, Ôn Hạ Thanh đưa nàng đi ra, nàng đi ở phía trước, Ôn Hạ Thanh theo ở phía sau. Kiều Kiều Ôn Hạ Thanh đột nhiên kêu một tiếng. Minh Thủ đứng ở dưới bậc thang, quay đầu nhỏ hơi ngước mặt nhìn hắn, trong ánh nắng chiều, Minh Thủ nhìn có chút không rõ thần sắc của hắn. Người sau lắc đầu, cười nói, không có việc gì, hậu thiên ta đưa ngươi đi sân bay. Minh Thủ nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày lại, luôn cảm giác Ôn Hạ Thanh có chút kỳ quái. Nàng rời đi sau gọi điện thoại hỏi người đại diện nói Ôn Hạ Thanh hai ngày nay khả năng bởi vì áp lực công việc trạng thái không được tốt. Trừ cái này, không có vấn đề khác. Minh Thủ suy nghĩ Ôn Hạ Thanh thỉnh thoảng nhìn tới ánh mắt, hơi hơi thở dài. Minh Thủ thu dọn đồ đạc trở về Giang gia, Ôn Hạ Thanh tới đưa nàng, chỉ dặn dò nàng cẩn thận, cũng không có dị thường gì. Minh Thủ trở về chính là tam đại cô bảy bác gái thẩm bạn trai nàng công tác nhà ở xe. 30 Tết, Minh Thủ trực tiếp tránh ở trong phòng không ra. Cuối cùng để cho đám người kia dừng lại. Nàng nằm ở trên giường, nhìn lấy đỉnh đầu đèn. Bên ngoài rất náo. Giang gia một mực rất hòa thuận, hết năm đều là một đại gia đình qua. Cách. Cửa phòng bị người đẩy ra một cái hở, Minh Thủ nhìn một cái, là Giang gia nhỏ nhất cái đó gấu con. Gấu con leo lên giường của Minh Thủ, mập phì tay nhỏ bưng lấy gương mặt, cô, ngươi không cao hứng sao? Không có. Minh Thủ đuổi hắn đi ra ngoài chơi. Gấu con ngươi tích lưu chuyển. Cô câu ngươi có phải hay không là thất tình? Thất cái gì tình, ta đối tượng cũng không có. Hiện tại gấu con biết nhiều như vậy rồi sao? A, đó là người cô yêu thích không thích ngươi. Gấu con kiên nhẫn không bỏ hỏi. Người ta yêu Minh Thủ than thở, không biết ở địa phương nào. Gấu con nháy mắt mấy cái, rất ngây thơ nói, cái kia cô đi tìm nhà. Không tìm được đây. Tại sao không tìm được, hắn là người ngoài hành tinh sao? Không biết. Tại sao không biết? Không biết là không biết. Tại sao? Gấu con giống như 100.000 cái tại sao? Minh Thủ xách hắn, đưa hắn thả vào bên ngoài phòng, đóng cửa khóa lại. Thời gian cuối cùng an tĩnh. Làm. Năm mới tiếng chuông gõ. Ông ngong ngong. Minh Thủ sờ qua điện thoại di động, theo bản năng kết nối. Ôn Hạ Thanh âm thanh truyền tới, Kiều Kiều, năm mới vui vẻ nha. Năm mới vui vẻ. Thế nào, không cao hứng sao? Không có. Ôn Hạ Thanh dừng một chút, nói, ngươi đoán ta ở nơi nào? Không đoán. Ngươi ngây thơ bất đấu trĩ. Minh Thủ không có tinh thần gì, không có việc gì ta treo a. Kiều Kiều. Ôn Hạ Thanh âm thanh bị chặt đứt. Ôn Hạ Thanh ngẩng đầu nhìn một cái sáng cửa sổ, hoa tuyết chính tuân rơi xuống, hắn thở dài, a ra sương mù mê ly tầm mắt của hắn. Ôn Hạ Thanh không biết mình đứng bao lâu. Giáp giáp. Đơn nguyên lầu cửa bị người đẩy ra, gấu con chạy tới trước mặt Ôn Hạ Thanh, ngửa đầu nhìn lấy hắn, tiểu ca ca, cô để cho ngươi trở về. Nàng nói có thể coi chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Ôn Hạ Thanh là thấy đứa bé này, biết hắn là người của Giang gia. Trong miệng hắn cô, chắc là Giang Kiều rồi. Ôn Hạ Thanh lông mi khẽ run, phủi xuống phía trên hoa tuyết, hắn chậm rãi đưa tay sờ một cái gấu đầu của hải tử. Theo hắn mang tới trong túi, móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho hắn, năm mới vui vẻ. Chương 751, chụp hình đại sư, xong. Cà ca năm mới vui vẻ. Gấu con ngươi lấp lánh, rất là vui mừng. Giúp ta đem cái này cho cô câu ngươi có được hay không? Ôn Hạ Thanh đem một chiếc hộp khác giao cho hắn. Gấu con gật đầu, được. Lên đi. Tiểu ca ca gặp lại sau. Gấu con cầm lấy đồ vật biến mất ở đơn nguyên cánh cửa. Ôn Hạ Thanh giật giật có chút cứng ngắt chân, xoay người rời đi. Gặp lại sau. Giang tiểu. Minh Thù nhìn lấy Ôn Hạ Thanh rời đi, chính nàng đều là một thân phiền toái, nơi nào còn dám đi gánh vác tình cảm của người khác sao? Cô mở cửa. Minh Thù buông rèm cửa sổ xuống, mở cửa phòng, gấu con đem một cái hộp tiến dần lên tới, cái đó tiểu ca ca đưa cho ngươi nha. Trên cái hộp còn có hoa tuyết, Minh Thù nhận lấy, mở hộp ra, nhưng mà trong hộp không có thứ gì. Không phải là quên bỏ vào thứ kia, chính là không. Ôn Hạ Thanh đưa nàng một món đồ như vậy đồ vật làm cái gì? Mấy ngày sau, Minh Thù mới biết Ôn Hạ Thanh đi. Người đại diện cũng không biết hắn đi chỗ nào rồi. Điện thoại không gọi được, ít nữa không trở về, phảng phất vô căn cứ mất tích. Rất nhiều năm sau, Minh Thù ở nước ngoài chụp hình triển trên gặp Dìm. Hắn mang nàng đi một chỗ. Xuân về hoa nở, mặt hướng biển khơi, mộ bia đứng sướng sướng. Hắn nói, Tiểu Kiều, ta sau đó muốn làm cái gì, đã nghĩ xong, ta không muốn vào cái vòng kia. Hắn nói, quá mệt mỏi. Đúng nha, làm sao không mệt. Yên lặng thừa nhận ốm đau, ai cũng không nói, làm sao sẽ không mệt. Năm mới đêm hôm đó, Ôn Hạ Thanh chỉ là muốn thấy nàng một lần cuối. Minh Thù sờ lạnh như băng mộ bia, rất lâu nàng mới thở dài một tiếng, ta không phải là Giang Kiều nha. Minh Thù sau khi trở về phá hủy cái hộp kia, tại thấp nhất tìm tới một tấm bưu thiếp. Là trước đây thật lâu Giang Kiều giúp hắn chụp, nhìn bối cảnh chắc là ở trường học, nam sinh nụ cười sạch sẽ. Trong con ngươi phảng phất hốn một chút cũng không có giới hạn nhiệt độ tình. Ảnh chụp phía sau viết một hàng chữ. Phương xa không có ngươi, nhưng chúng ta vẫn còn đang dưới một khoảng trời, ta sẽ ở trong ngủ say vĩnh viễn chờ đợi ngươi. Một năm sau, thiên tài nhiếp ảnh gia Giang Kiều, tác phẩm Trầm Miệng Vinh lấy được chụp hình kim tượng thưởng. Bằng tuổi, nhiếp ảnh gia Giang Kiều qua đời. Nghĩa trang, Tô Nam Phong mang theo Dư Tiểu Hàn tế bái, hắn vuốt bả vai của Dư Tiểu Hàn. Dư Tiểu Hàn miễn cưỡng cười cười. Nàng còn rất trẻ. Tô Nam Phong thở dài, tiếc cho vừa trầm trọng, đi thôi. Hai người xoay người rời đi nghĩa trang, trên mộ bia nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, hưởng thọ 26. Đang lúc bọn hắn đi sau, một bóng người theo một bên kia đi lên, hắn đem hoa tươi thả vào trước mộ bia, đứng yên sau một hồi rời đi. Minh Thù lần này bị chết cũng không bình thường, hồ bơi lại dò điện, đem nàng cho điện chết rồi. Làm sao không trực tiếp đánh chết nàng phải rồi? Cái gì kỳ lạ kiểu chết? Minh Thù trở lại mây trắng phòng, trực tiếp hướng bên cạnh mây trắng trên nằm một cái. Hai hòa số hiệu suy nghĩ một hồi, không dám tùy tiện lên tiếng, để cho mây trắng màn hình biểu hiện tài liệu. Tên họ, Minh Thù. Giá trị cứu hận, 380.000. 3. Chi nhánh nhiệm vụ, vẫn chưa xong. Nhiệm vụ ẩn, hoàn thành. Minh Thù vẫn không có hỏi hài hòa số hiệu bất cứ vấn đề gì, nằm một hồi lâu, vẫy tay để cho hài hòa số hiệu cái kế tiếp thức ăn. Màu bạc kim loại chất liệu chế tạo căn phòng, ăn mặc áo choàng dài trắng người đối diện một máy kiểm tra. Keng. Cửa kim loại mở ra. Tóc vàng nam nhân từ bên ngoài đi vào. Cục trưởng. Mọi người đồng thời xoay người, cung kính kêu một tiếng. Như thế nào đây? Trong đó một người đeo mắt kiếng áo choàng dài trắng tiến lên, chủ hệ thống đã khôi phục, nhưng là... Tóc vàng nam nhân lạnh lùng nhìn áo choàng dài trắng một mặt, nhưng là cái gì? Mắt kính áo choàng dài trắng nói, chủ hệ thống tan vỡ đến đột nhiên. Có mấy người không thể kịp thời truyền về. Đã mất đi liên lạc, chỉ sợ là không tỉnh lại. Tóc vàng nam nhân dường như cũng không thèm để ý, hắn nhìn về phía căn phòng duy nhất một cái khoang thuyền thể, hắn như thế nào đây? Tình huống không tốt lắm, cựu thiếu vận dụng một loại rất kỳ quái thủ pháp, dường như nghĩ ngăn chặn thanh trừ trí nhớ cơ chế, nhưng là chủ hệ thống đột nhiên tan vỡ, đưa đến cựu thiếu hiện tại tình trạng. Tóc vàng nam nhân cau mày, có thể tỉnh sao? Chuyện này mắt kính áo choàng dài trắng không dám hứa chắc, cựu thiếu nếu như bị nhốt rồi, khả năng rất khó mới đi ra, ngài cũng biết. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy biện pháp giải quyết. Tóc vàng nam nhân nói xong liền rời phòng, để lại đầy mặt đất mặt đầy mộng bức người. 3 ngày? Cái này làm sao có thể? Tóc vàng nam nhân mới vừa đi ra đi, chỉ thấy Lạc Yến dựa hành lang chờ lấy, ngựa khí vô cùng cười trên nỗi đau của người khác, còn không có tỉnh. Tóc vàng nam nhân ánh mắt trầm trầm nhìn lấy hắn. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Lạc Yến trên dưới nhìn một chút chính mình. Ta ngày hôm nay nơi nào có vấn đề sao? Tóc vàng nam nhân con ngươi híp xuống, Lạc Yến, ta đã nói với ngươi, không nên động hắn. Lạc Yến dường như bị chọc phát cười, ngươi hoài nghi là ta làm. Ta cùng hắn đồng thời tại một cái vị diện, cục trưởng, ngươi có phải hay không là quá đề cao ta rồi? Bất quá ta còn thật cao hứng, không nghĩ tới ta ở trong lòng cục trưởng, lợi hại như vậy. Tóc vàng nam nhân dường như muốn từ trên mặt Lạc Yến nhìn ra cái gì tới. Có thể Lạc Yến xả tình kia bệnh nụ cười thật sự là khó mà phân biệt thiệt giả. Hắn đã chết, đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Lạc Yến sao cũng được nhún nhún vai. 3 ngày sau, Tóc vàng nam nhân vẫn không được biện pháp giải quyết. Mỗi cái bộ môn đều quanh quẩn một cổ áp suất thấp, bọn họ đều cảm giác được đến từ cục trưởng áp suất thấp. Đặc biệt là bộ kỹ thuật, bọn họ phụ trách toàn bộ chủ hệ thống tan vỡ bọn họ phải phụ trách, cửu thiếu vẫn chưa tỉnh lại bọn họ cũng phải phụ trách. Bọn họ làm sao lại xui xẻo như vậy đây? Chúng ta lại không nghĩ ra biện pháp tới, cục trưởng liền muốn làm chúng ta rồi. Trong phòng làm việc, một đám người gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng. Có thể nghĩ biện pháp chúng ta đều suy nghĩ, có thể có biện pháp gì? Không hoảng hốt, cục trưởng muốn làm khẳng định cũng trước làm bộ trưởng, chúng ta đều là bộ kỹ thuật tinh anh, không có khả năng tùy tùy tiện tiện làm chúng ta. Đúng đúng đúng. Bộ trưởng bộ kỹ thuật. Ôi chao, các vị bận bịu đây. Nhanh nhẹn âm thanh theo cánh cửa truyền tới. Mọi người đồng loạt nhìn sang, có người trực tiếp lui về phía sau tránh. Lạc. Lạc Yến, ngươi tới làm gì? Bộ trưởng bộ kỹ thuật nói chuyện đều bất lợi tắc lên, cục trưởng nói qua, không cho phép ngươi tới bộ kỹ thuật đấy. Lạc Yến chỉ vừa vặn đụng phải đường biên giới mũi chân, cười hì hì nói, ta chưa tiến vào, ta cũng không có có vi phạm cục trưởng nói. Bộ trưởng bộ kỹ thuật. Lạc Yến cười không có ý tốt, ta chính là muốn hỏi, cửu thiếu tỉnh chưa? Bộ trưởng bộ kỹ thuật nhắm mắt nói, cái này không liên quan đến chuyện của ngươi chứ? Làm sao không liên quan? Nếu là hắn bất tỉnh, ta đây liền cao hứng. Liên quan với Lạc Yến cùng cửu thiếu ân oán, đều có thể viết mấy trăm vạn chữ trường thiên to. Nhưng là cụ thể cái gì ân oán? Bọn họ cũng không biết. Ngược lại hai người này chính là ngươi không ưa ta, ta cũng nhìn qua ngươi. Ai xui xẻo một cái khác liền cười trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng, phổ thiên đồng khánh. Cục trưởng. Bộ trưởng bộ kỹ thuật đột nhiên nhìn lấy phía sau Lạc Yến kêu một tiếng. Lạc Yến biểu tình hơi hơi ngưng trệ một cái, hắn như không có chuyện gì xảy ra xoay người, nhìn hướng người tới. Tóc vàng nam nhân theo bên cạnh hắn đi qua, hướng về phía bộ trưởng bộ kỹ thuật nói, đích truyền đưa một lần. Bộ trưởng bộ kỹ thuật hơi hơi trợn to mắt, cục trưởng. Ngài gió này hiểm cũng quá lớn rồi, vạn nhất. Người còn biện pháp tốt hơn. Bộ trưởng bộ kỹ thuật lắc đầu. Vậy, truyền tống vị trí. X3459, Y452. Thứ 21 cái vị diện kết thúc. Chương 752, thế tử lại tốt. 1. Vương phủ tiêu đề, thần vu một lời không hợp liền công khai cùng cách. Minh Thù lúc tỉnh lại, chính nằm út sấp ở trên bàn, trước mặt để một quyển sách. Nàng chống giữ thân thể ngồi dậy, bụng có chút căng đau, dưới người từng trận nhiệt tuôn. Tư vị kia không cần phải nói cũng biết là cái gì. Minh Thù chậm chậm, cũng không biết có phải hay không là nằm út sấp lâu rồi, cả người đều chua chua. Nàng chuyển đầu quan sát bốn phía một cái, cổ hương cổ sắc căn phòng, treo màu đỏ sẫm tơ lụa, cửa sổ trên còn dán vào chữ hỉ. Bên ngoài rất an tĩnh, hẳn không có người, Minh Thủ quyết định trước tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngụy nữ chủ kêu Tống Vân Kiều, xuyên Việt mà tới, sau khi xuyên Việt kích hoạt một cái được đặt tên là Sủng Phi thăng cấp đường hệ thống. Nàng yêu cầu tìm một cái đế vương, hoàn thành chính mình thăng cấp đường. Mà hệ thống cho trong thí sinh của nàng, trong đó đương triều trên người lục hoàng tử cơ khinh hồng long khí nặng nhất. Cái này kết quả chính là tỏ vẻ, cuối cùng leo lên ngôi vị hoàng đế là hắn. Dựa theo cơ bản xáo lộ, vị này lục hoàng tử thân mắc tàn tật, không còn sống lâu nữa, cưới ba nhâm vương phi, người người đều không sống qua tân hôn đêm đó, bên ngoài đều truyền lục hoàng tử khát vợ. Cái này thiết lập thỏa thỏa nhân vật nam chính không thể nghi ngờ. Vốn là nên gả cho lục hoàng tử chính là Tống Vân Yên, Tống gia dòng chính đại tiểu thư, nàng là vị diện này nữ chủ. Nhưng bởi vì Tống Vân Kiều tham gia, cuối cùng gả qua chính là Tống Vân Kiều. Tống Vân Kiều gả cho lục hoàng tử sau, bắt đầu nàng sủng phi con đường. Có sủng phi hệ thống phụ trợ, nữ chủ một đường người cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật. Cuối cùng cùng với cơ khinh hồng dắt tay cùng nhau thưởng thức thiên hạ. Mà nguyên chủ Tần Vu, Tần gia ngũ tiểu thư, thứ xuất, tại Tần gia cũng không được sủng ái, từ nơi này không để ý tên liền có thể nhìn ra. Khi còn bé bởi vì thân thể không tốt lắm, bị Tần gia chủ mẫu coi đây là do, đưa đến nông thôn nuôi đến mấy năm. Mãi đến nguyên chủ cập kê mới bị nhận trở lại. Sau khi trở lại nguyên chủ tại Tần gia cũng là một cái người trong suốt. Tần gia là lục hoàng tử đoạt vị trở ngại, nhưng lục hoàng tử một mực cầm Tần gia không có cách nào. Tống Vân Kiều vì để cho lục hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, đầu tiên là bày ra để cho Tần gia gả con gái cho con trai của Giật An Vương. Vốn là nên gả là Tần gia con vợ cả tiểu thư, ai biết con vợ cả tiểu thư không vui, Tần Vu cái này không được sủng ái con gái liền bị gả qua. Con trai của Giật An Vương là kẻ ngu, chỉ số thông minh có thể so với 7 tuổi đứa trẻ. Tần Vu gả qua sau không bao lâu, Tống Vân Kiều lần nữa ra chiêu, thiết kế để cho Tần Vu tự tay hại chết con trai của Giật An Vương. Giật An Vương chỉ có như vậy một đứa con trai, cho dù là kẻ ngu, cũng làm thành kim vướng mắc một dạng cương triều. Đột nhiên chết rồi, Tần Vu còn là hung thủ, Giật An Vương nơi nào chịu từ bỏ ý đồ. Tần gia cùng Giật An Vương phủ chết dập, Lục Hoàng tử bên kia hành sự liền thuận lợi rất nhiều. Chờ Giật An Vương tra ra Tần gia tư thông với địch bán nước, Tần gia nam tử chém đầu, nữ tử lưu đày. Tần Vu đang bị lưu đày trên đường được người cứu. Tần Vu tra được chính mình rơi vào cái kết quả này, đều là kiệt tác của Lục Hoàng tử. Vì vậy Tần Vu đổi đầu đổi dung mạo lần nữa trở về kinh. Vào lúc này Lục Hoàng tử đã lên ngôi, đúng lúc trong cung người buộc Lục Hoàng tử tuyển tú, Tần Vu thừa cơ lăn lộn vào hậu cung, nghĩ tìm cơ hội ám sát Lục Hoàng tử. Các nàng mặc dù tiến vào cung, nhưng Lục Hoàng tử độc sủng Tống Vân Kiều, liền thấy Lục Hoàng tử cơ hội cũng không có. Mãi đến Tống Vân Kiều cùng Lục Hoàng tử xuất hiện mâu thuẫn, Tần Vu mới tìm được cơ hội. Tần Vu rất nhanh liền trong cung có một tịch vị, Tống Vân Kiều có lẽ là nhận ra được nguy cơ, đối với Tần Vu đề phòng. Lục Hoàng tử không biết xuất phát từ loại nào mục đích, một tăng lên nữa Tần Vu vị phần. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vu tại hậu cung cơ hồ muốn cùng Tống Vân Kiều ngồi ngang hàng. Tần Vu cũng biết chính mình ám sát Lục Hoàng tử không quá thực tế, nàng thay đổi sách lược, lôi kéo hậu cung người, liên lạc triều thần. Có lẽ bởi vì nàng đã là nhân vật phản diện, hết thể phát triển được còn rất thuận lợi. Sau Lục Hoàng tử mất tích, Tống Vân Kiều vì tìm Lục Hoàng tử, cũng rời đi sau cung. Tần Vu cho là mình đã nắm giữ đại cuộc, dự định xoán vị. Ngay tại nàng phát động làm phản thời điểm, Lục Hoàng tử đột nhiên xuất hiện, mang theo quân đội. Vào lúc này nàng mới biết, Lục Hoàng tử chẳng qua chỉ là đang lợi dụng nàng đem những thứ kia có phản tâm người một lần bắt lại. Cuối cùng Tần Vu dĩ nhiên là cái gì đều không được, chết tại loạn tiên trong. Hiện tại tuyến thời gian còn sớm, nguyên chủ mới vừa gả cho kẻ ngu. Chờ một chút. Gả. Lập gia đình. Minh Thủ nhiều lần xác định, thật sự lập gia đình. Thế tử phi, ngài có ở đây không? Thế tử ở trong phòng sao? Cửa phòng đột nhiên bị người gõ đến văng lên. Không ở. Minh Thủ cất giọng trả lời một câu. Thế tử lại không thấy, ngài mau ra đây. Không thấy đã không thấy tăm hơi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Chân quả vật đây. Thế tử phi, ngài có ở đây không? Người bên ngoài một mực không ngừng gõ cửa, ngữ khí nóng nảy. Thế tử phi. Thế tử phi ngài mau ra đây nha, thế tử không thấy. Không có hay không ở không ở. Chấm phải chạy trốn, ai con miệng nó phải cho người không biết làm thế tử phi. Chạy trốn trước, ăn no trước lại nói. Minh Thủ kéo cửa ra đi ra ngoài, bên ngoài nha hoàn tay thiếu chút nữa đánh ở trên người nàng. Nha hoàn lui về phía sau thối lui, ngữ khí hơi gấp. Thế tử phi, ngài đang làm gì, lâu như vậy mới mở cửa. Minh Thủ câu môi mỉm cười, đi ngủ. Nha hoàn biểu tình hơi khó coi, mới vừa rồi nô tỳ không phải là để cho người xem một chút thế tử sao? Tại sao ngài tại phòng ngủ? Thế tử đi đến nơi nào rồi hả? Minh Thủ suy nghĩ một chút, thật giống như trước đúng là để cho nàng nhìn thế tử kia mà. Nhưng là nguyên chủ đến quỷ thủy, nàng tìm một nha hoàn nhìn lấy thế tử, chính mình trở về phòng thu thập. Khi còn bé không có bảo dưỡng tốt thân thể, tới quỷ thủy thời điểm nguyên chủ liền đặc biệt khó chịu, vì vậy nằm úp sấp ở trên bàn ngủ một hồi. Sau đó, nàng liên tới rồi. Không biết. Trời mới biết sẽ chạy đi đâu. Minh Thủ nhìn trái phải một chút, phòng bếp ở đâu bên kia mà. Thế tử phi, thế tử nếu là xảy ra chuyện, ngại như thế nào cùng vương gia giao phó. Nha hoàn vẫn còn đang cau mày nói chuyện. Vậy ngươi còn không đi tìm. Minh Thủ nhíu mày nhìn lấy nha hoàn, ngươi lo lắng như vậy thế tử, cùng ta ở chỗ này nói nhảm có ích lợi gì. Cùng ta nói mấy câu, thế tử trở về. Minh Thủ chọn xong phương hướng, xách xuống hơi mệt chút chuối váy, hướng bên kia đi tới, lại nói. Thế tử xảy ra chuyện, trước xui xẻo chẳng lẽ không phải là các ngươi sao? Nha hoàn có chút kinh ngạc nhìn lấy Minh Thủ. Hai ngày trước, cái này thế tử phi, chính là một cái tốt bắt chẹt trái hồng mềm, hôm nay làm sao? Nha hoàn có lẽ là bị Minh Thủ đột nhiên thay đổi khiếp sợ đến, cũng không có đuổi theo Minh Thủ. Minh Thủ tha mấy cái hành lang dài, cuối cùng đi tới phòng bếp. Lúc này mới vừa là sau bữa cơm trưa không bao lâu, trong phòng bếp không người, Minh Thủ trực tiếp đẩy cửa vào trong. Nàng tìm kiếm nửa ngày. Phần lớn đều là bán thành phẩm, cuối cùng cũng chỉ tìm tới mấy cái bánh bao. Gặm bánh bao thường ngày N. Cục cục. Trong phòng bếp đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái. Minh Thủ quay đầu nhìn về phía một cái vẻ bề ngoài. Cái giá phía sau mơ hồ lộ ra một đoạn vật liệu may mặc. Minh Thủ nhìn hai mắt, cầm lấy bánh bao rời đi phòng bếp. Mọi người đều là làm tặc, cần gì phải làm khó đây. Bởi vì thế tử mất tích, toàn bộ Giật An Vương phủ đô lâm vào trong hỗn loạn. Mãi đến Giật An Vương trở lại, đều không ai tìm đến thế tử. Giật An Vương phủ tường là cố ý thêm cao hơn, lấy kẻ ngu thế tử năng lực, căn bản trèo bất quá đi. Mà giữ cửa đều là Giật An Vương đặc biệt sắp xếp thị vệ, bọn họ cũng không thấy thế tử rời đi. Cho nên thế tử khẳng định vẫn còn đang trong vương phủ. Chương 753, thế tử lại tốt, 2. Thế tử phi, ngươi muốn đi chỗ nào? Hùng hậu mang theo lửa giận âm thanh từ phía dưới vang lên. Minh Thù ngồi ở đầu tường, xách nàng làn váy, trong miệng còn cắn nửa cái bánh bao. Chân trời ánh nắng chiều vừa vặn, chiếu thiếu nữ đáng yêu gương mặt, để cho trong con ngươi nàng đều dính vào một tầng quýt quang, yêu kiều động lòng người. Người tới là Giật An Vương phủ chủ nhân, Giật An Vương. Cũng là ngốc thế tử cha. Nàng công công. Minh Thù bắt lại bánh bao, a một tiếng, nói, trên tường phong cảnh được, ta lên nhìn một chút. Cho ta xuống. Giật An Vương trầm mặt, đường đường thế tử phi trèo tường, để cho người nhìn thấy, giống kiểu gì. Minh Thù liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh Giật An Vương nha hoàn, nhất định là nàng cáo hình. Mới vừa rồi nàng tới thời điểm, gặp cái này tên nha hoàn rồi. Người tên gì? Thúy Nhi. Cái này tên nha hoàn có thể lợi hại, nguyên chủ lúc này mới gả đi vào mấy ngày, vị này nha hoàn liền dám cho nguyên chủ vây sát mặt. Cha, ta đây không phải là dự định đi tìm một chút thế tử sao? Minh Thù mỉm cười, nói không chừng hắn xuất phủ đây. Ta tìm tới hắn thì trở lại. Cho ta xuống. Giật An Vương căn bản không nghe. Minh Thù. Đánh một trận lại chạy. Chấm cũng không ăn ăn no, cái nào có sức lực đánh nhau nha. Minh Thù theo trên tường nhảy xuống, ngược lại rời đi vương phủ, nàng cũng không biết đi nơi nào. Trở về Tần gia khẳng định cũng sẽ bị trả lại, tạm thời trước hết ở chỗ này ăn chùa uống chùa tốt rồi. Giật An Vương hiển nhiên là không thích con trai của chính mình tức hành vi, ngựa khí thật không tốt. Thúy Nhi nói, hôm nay để cho ngươi xem thế tử, ngươi thấy thế nào? Thế tử đi nơi nào? Minh Thù sờ chính mình búi tóc, nàng ngẩng đầu thời điểm nét mặt tươi cười như hoa, Thúy Nhi mới là phụ trách thế tử cuộc sống thường ngày, nàng hẳn là một tấc cũng không rời đi theo thế tử. Cha, ngươi không cảm thấy một đứa nha hoàn để cho ta một cái thế tử phi làm việc, có chút không hợp lễ phép sao? Giật An Vương quả nhiên nhướng mày một cái. Hắn là không thích người con dâu này, hắn cũng không thích Tần gia người. Có thể cưới là bệ hạ ban cho, không đáp ứng chính là kháng chỉ. Bất quá. Ít ngày trước nàng nhìn thấy mình cũng là quy củ ngay ngắn, theo không nhiều lời, hôm nay làm sao là lạ. Giật An Vương lúc này ước chừng là lo lắng nhà mình con trai ngốc, nghiêng đầu nhìn Thúy Nhi. Thúy Nhi, hôm nay ngươi đang làm gì? Thúy Nhi mới vừa rồi liền đổi sắc mặt, nàng yếu ớt giải thích. Vương, ra, nô tỳ đi giúp thế tử nấu canh rồi. Minh Thù ồ lên một tiếng, ta đi qua phòng bếp, cũng không có ở phòng bếp nhìn đến bất kỳ nước sút. Bị ngươi ăn rồi hả? Thúy Nhi. Giật An Vương chân mày véo thành chữ xuyên. Thúy Nhi là trong phủ con gái của quản gia, hắn một mực rất tín nhiệm nàng, cho nên thế tử đều giao cho nàng một tay chiếu cố. Vương gia, ta là tại phòng bếp nhỏ bên kia nấu. Thúy Nhi con ngươi chuyển một cái, tố cáo nói, thế tử phi tại sao trên đời tử mất tích thời điểm, còn muốn đi phòng bếp? Ngươi không phải nói thế tử không thấy, ta đi tìm một chút nha. Minh Thù hướng về phía Thúy Nhi cười. Giật An Vương trầm giọng trách mắng. Được rồi, tìm được trước thế tử quan trọng, ngươi cũng đi tìm. Một câu tiếp theo lời nói với Minh Thù. Các ngươi cũng sắp đem vương phủ bay lên lộn chồng vó lên trời, đều không tìm được người. Người này không phải là bị cướp đi, chính là chui xuống đất. Minh Thù cười híp mắt hỏi Giật An Vương, cha, ngươi cảm thấy là cái nào? Giật An Vương cảm thấy nàng cái kia một tiếng cha, làm cho cả người hắn đều tỏa khí lạnh. Có thể cô bé đối diện nha, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa, người hiền lành. Bị cướp đi mấy chữ này chậm nửa nhịp bị Giật An Vương bắt được, hắn mặt liền biến sắc, hét lớn một tiếng, người đâu? Bởi vì Minh Thù nói câu nói kia, đưa đến Giật An Vương bắt đầu khắp thành lục soát người. Nhưng trong phủ lục soát vẫn không dừng lại, dù sao một kẻ ngu, ai không có việc gì sẽ bắt có hắn. Toàn phủ người đều đang tìm, Minh Thù cũng phải tìm. Phòng bếp hiển nhiên bị người đi tìm, so với nàng chi tới trước thời điểm muốn loạn rất nhiều. Bất quá lúc này phòng bếp vẫn không người, phòng bếp người cũng bị kêu đi tìm người. Một người mất tích, gà chó không yên. Mấu chốt là chưa ăn đấy. Minh Thù cầm một củ cà rốt, làm cái thế tử phi đều thảm như vậy, liền cơm đều không có ăn. Minh Thù chuyển qua phòng bếp, nàng dừng một chút, đi xuống chưa cái đó cái giá đi tới. Cái giá phía sau trống rỗng, không thấy người. Ngay tại cái giá chân địa phương, dường như có đồ, nàng chân mới vừa đạp lên, thất trọng cảm giác liền đánh tới. Thời gian rơi xuống cũng không dài, cũng liền mấy giây, đỉnh đầu quăng trong nháy mắt bị nuốt hết. Bốn phía lâm vào hắc ám. Minh Thù cảm giác đập phải mềm nhũn đồ vật trên, còn có nhiệt độ. Đau thanh âm ủy khuất theo dưới người truyền tới. Minh Thù vội vàng đứng dậy nhảy ra, đem thú nhỏ móc ra chiếu sáng. Trên đất nằm một cái bẩn thỉu nam nhân, hắn đầu tóc rối bời, trên người mặc lấy một cái màu xanh nhạt cẩm bào. Cái kia màu sắc cùng hoa văn, cùng với nàng buổi chiều nhìn thấy không kém nhiều. Nam nhân ngẩng mặt lên, một tấm mặt cũng là đen thui, nhìn không rõ lắm tướng mạo. Duy chỉ có đôi trong mắt kia sạch sẽ lại sáng ngời, không chứa chút nào tạp chất, giống như hài đồng. Chuyện này, Đạp ngựa không phải là thế tử sao? Làm sao rơi nơi này? Minh Thủ lên trên liếc mắt nhìn, mới vừa rồi rớt xuống thời điểm, nàng tựa hồ nghe được tương tự xích sắt di động âm thanh, cho nên đây là cái cơ quan. Tại phòng bếp thả cơ quan, người có tiền này đều tật xấu gì? Minh Thủ nắm chính mình nửa củ cà rốt, hỏi người trên đất, có thể lên sao? Thế tử lắc đầu, con dâu. Đau. Người trong phủ dạy qua hắn, nàng là vợ hắn, lại lần nữa cưới sau, hắn vẫn cứ gọi như vậy. Bất quá nguyên chủ rất ít nên phải, nhìn thấy hắn không phải là đi vòng, chính là trực tiếp tiến lặng. Minh Thủ đem thú nhỏ thả vào đầu vai, dành ra một cái tay, đưa hắn kéo dậy. Thế tử ngồi trên mặt đất, Minh Thủ thấy trên có mở ra vết máu, nhưng trên người hắn nhìn qua cũng không có cái gì vết thương, cũng không biết từ đâu tới. Đau thế tử ngước đầu, một đôi mắt có nhỏ vụ quang, đau. Trong không khí mùi máu tanh rất nồng, Minh Thủ cắn một cái củ cà rốt. Thế tử lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng củ cà rốt, đói. Minh Thủ bá một cái lui về phía sau mấy bước, như thế vẫn chưa đủ ta ăn. Đói. Thế tử tựa hồ nghe không hiểu lời của nàng, đau. Đói. Thế tử bắt đầu tuần hoàn hai chữ này. Minh Thủ hai ba lần đem củ cà rốt giải quyết hết, hướng hắn mở ra tay. Không rồi. Thế tử nhìn chằm chằm nàng, cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong đã bắt đầu xúc lệ, tùy thời chuẩn bị khóc còn lớn hơn một trận. Minh Thủ. Bà nội nó gấu, không mang theo như ngươi vậy đấy. Ngược lại nàng cũng không có, muốn khóc sẽ khóc đi. Nàng cầm lấy thú nhỏ, vòng quanh không gian này vòng vo một vòng. Đây là một cái rất nhỏ không gian, ước chừng chỉ có 10 mét vuông không tới, có chút bất quy tắc, nhưng là không có những thứ khác cửa ra. Có thể đi vào, tựa hồ chỉ có phía trên chỗ đó. Đau. Đói thế tử bị khuất lại yếu âm thanh ở trong không gian quanh quẩn. Chấm còn đói đây. Chấm còn đau đây. Chấm còn đói đây. Minh Thủ sờ bụng, mới vừa rồi té xuống, cũng không biết có phải hay không là té rong huyết rồi, hiện tại cảm giác rất khó chịu. Chớ kê ơ. Minh Thủ đi trở về bên cạnh hắn, túi đầu quan sát hắn một hồi, thật sự là không nhìn ra thương thế hắn ở nơi nào đau. Thế tử có chút vụng về vén lên quần áo, chỉ hông của hắn. Áo khoác chặn lại bên trong, hắn vén lên sau, Minh Thủ mới nhìn thấy nơi đó đã bị máu thẩm thấu rồi, lúc này còn chưa đoạn ra bên ngoài thấm máu. Cái này liền không kỳ quái. Trên đất tại sao nhiều máu như vậy? Chương 754, Thế tử lại tốt, 3. Quần áo cởi xuống ta xem một chút. Thế tử nắm quần áo, đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ, không, con dâu, tức giận, không cho. Minh Thủ ha ha, vậy ngươi đau đi. Đau, đau, đau. Minh Thủ, xà tinh bệnh A. Minh Thủ nhịn một chút, thật sự là nhịn không được. Nàng đi tới, trực tiếp động thủ, đánh ngất xỉu. Minh Thủ gỡ ra hắn quần áo. Quần áo xốc lên, chợt sưng sốt. Trừ thấm máu vết thương kia, trên người hắn vẫn còn có không ít thương. Mới dấu vết cũ lần lượt thay nhau, nhìn qua nhìn thấy giật mình. Vết thương đang không ngừng thấm máu, có thể là rớt xuống thời điểm bị trên đất sắc bén cục đá đâm đi ra ngoài. Minh Thủ cho hắn cầm máu, lại nghĩ biện pháp đi lên. Phòng bếp còn là không có bất kỳ ai, Minh Thủ mất nửa ngày kình mới đem người tốn đi lên, nàng tiện tay ném xuống đất, đi lấy phòng bếp còn lại mấy củ cà rốt bổ sung thể lực. Thú nhỏ bưng lấy mặt khác một củ cà rốt ngồi xổm ở bên cạnh răng rắc cắn. Xúc cức, ta muốn ăn thịt. Ta cũng muốn ăn. Minh Thủ đồng ý, nếu không chúng ta đi trói cái nữ đầu bếp. Được a được a. Nói làm liền làm, Minh Thủ rời đi phòng bếp, tìm tới một cái nhìn quen mắt nữ đầu bếp, bạo lực đem người cho trói trở lại. Nữ đầu bếp mặt đầy mộng, thế tử phi. Ngài ngài làm gì nha? Ta đói rồi. Minh Thủ mỉm cười, cho ta làm chút đồ ăn. Nữ đầu bếp run run. Khả khả có thể. Nhưng là thế tử còn không tìm được. Đợi khi tìm được hắn, ta chết đói tính ai. Minh Thủ mở ra tẩy não hình thức, ăn no mới có sức lực tìm có đúng hay không, không thể chỉ cố thế tử, không cố thế tử phi nha. Người ra thế tử phía sau trên đất nằm lắm. Nữ đầu bếp run rẩy lập cập rửa tay nấu cơm. Nàng bất ngờ ngắm phía sau cười híp mắt, lại cầm lấy thái đao thế tử phi. Vương gia, thế tử phi điên rồi nha. Một lúc lâu sau. Giật An Vương mang theo thị vệ vội vã chạy tới phòng bếp. Phòng bếp trên bàn, thế tử cùng thế tử phi ngồi mặt đối mặt, một người bưng lấy một cái tô ăn mì. Toàn bộ phòng bếp chỉ có hấp lưu âm thanh. Nữ đầu bếp đứng ở bên cạnh, một bộ kinh sợ quá độ bộ dáng. Sự tình muốn từ Minh Thủ để cho nữ đầu bếp nấu cơm nói đến. Bị uy hiếp tánh mạng nữ đầu bếp, vì làm nhanh lên được, lựa chọn nhất nhanh gọn diện thực, có thể Minh Thủ muốn ăn thịt, nàng lại không thể làm gì khác hơn là làm tăng thêm thịt mặt. Mặt mới vừa làm xong, nữ đầu bếp bưng mặt quay người lại, liền thấy bàn bên cạnh ngồi một người. Nàng sợ đến trực tiếp té chén. Cầm lấy đao thế tử phi ánh mắt sâu kín nhìn tới, nữ đầu bếp thiếu chút nữa hù dọa quỷ. Thế tử, Thế tử, người đi đâu vậy? Nữ đầu bếp cũng không để ý Minh Thủ, trực tiếp chạy về phía ngồi ở bàn bên cạnh người. Ngài chạy đi đâu? Mọi người tìm ngài nửa ngày. Thế tử nâng lên bẩn thỉu mặt, đói. Đói. Lao nô cái này liền cho thế tử làm ăn, thế tử nhịn một chút ta. Nữ đầu bếp nhẹ giọng an ủi. Nữ đầu bếp ngẩng đầu nhìn một cái còn sách đao thế tử phi, nàng chính nhìn chăm chú trên mặt đất trước mặt, không biết có phải hay không là chủ lỗi của mẹ thấy, nàng cảm thấy thần tình kia. Có chút hai hoán. Sau đó nữ đầu bếp thì trở thành cho hai người nấu cơm. Tiếp theo chính là Giật An Vương nhìn thấy hình ảnh này. Thầm nhi. Giật An Vương mấy bước đi vào, ngươi chạy đi nơi đâu rồi hả? Thế tử an tĩnh ăn mì, đối với Giật An Vương hoàn toàn không để ý tới. Cái kia bộ dáng nghiêm túc, cũng để cho người không đành lòng quấy rầy hắn. Giật An Vương đã sớm thói quen con trai nhà mình như vậy, hắn nhìn về phía đồng dạng ăn mì Minh Thủ, nghiêm nghị hỏi, thế tử phi, này sao lại thế này? Minh Thủ bưng lấy chén uống một hớp canh, ba một cái để đua xuống, ta làm sao biết, hắn đột nhiên nô ra, dọa ta một hồi. Giật An Vương vừa nhìn về phía nữ đầu bếp cũng là gật đầu. Thế tử chính là đột nhiên nô ra. Nàng đều không nghe được âm thanh, quay người lại liền thấy thế tử ngồi ở bàn bên cạnh. Nhưng thế tử phi, chắc là nhìn thấy. Bất quá nữ đầu bếp lúc này có chút rụt rè, không dám nói chuyện. Giật An Vương thấy trên người thế tử bẩn thỉu, lại thương tiếc con trai nhà mình không có ăn đồ ăn, đi tới đi lui, chờ lấy hắn từ từ ăn xong. Thầm nhi, tới, cùng cha trở về. Giật An Vương lúc này tính khí trở nên cực kỳ tốt. Thế tử đột nhiên đứng dậy, hướng về Minh Thủ chạy tới, hai tay ôm Minh Thủ cánh tay. Hắn cũng không nói chuyện, liền mở một đôi hồn nhiên con người, nước mắt muốn rơi không hết nhìn chằm chằm Giật An Vương. Giật An Vương. Mọi người. Minh Thủ bị ôm đến sững sờ, làm gì, buông tay. Trên người của ngươi. Con dâu, ngủ. Thế tử âm thanh rất ủy khuất, thật giống như Minh Thủ hất ra hắn, hắn liền muốn khóc tựa như. Thầm nhi, chúng ta rửa sạch sẽ ngủ tiếp có được hay không? Giật An Vương nhìn Minh Thủ một cái, tới, cùng cha trở về. Thế tử dùng sức lắc đầu. Minh Thủ nhìn thấy máu đã thấm ra đến áo khoác trên, xuất hiện đếm từng cái ám chậm. Thế tử gần sát Minh Thủ, muốn, con dâu. Bất kể Giật An Vương làm sao dỗ, thế tử chính là không buông tay. Theo hắn đơn giản từ ngữ giải thích, đại khái là muốn cùng Minh Thủ cùng nhau. Giật An Vương không dám kích thích thế tử, chịu đựng không thích, thế tử phi, ngươi trước mang Tầm Nhi trở về phòng. Thế tử bất hòa nguyên chủ ở, Giật An Vương nói mặc dù hai người lập gia đình, nhưng thế tử khác với người thường, sinh hoạt vợ chồng sự việc liền miễn. Lại sợ nguyên chủ chiếu cô không tốt thế tử, liền để cho nguyên chủ chính mình ở một cái nhà. Thế tử sân nhỏ so với nguyên chủ ở liền xa hoa rất nhiều, khắp nơi đều lộ ra tinh xảo. Giật An Vương theo ở phía sau, vốn là nghĩ để cho Minh Thủ đem người mang về, liền để nàng rời đi. Có thể thế tử nắm chặt nàng, Giật An Vương dường như có chút bất đắc dĩ, cái kia tối hôm nay thế tử phi ở nơi này nghỉ đi, bất quá thế tử thân thể không tốt lắm, không thể cảm lạnh, thế tử phi cẩn thận phục vụ. Giật An Vương để cho Thúy Nhi lưu lại phục vụ, những người còn lại tất cả giải tán. Thế tử, ta tắm cho ngươi một chút mặt chứ. Thúy Nhi bưng nước đi vào. Không muốn ngươi. Thế tử nói, con dâu tẩy. Minh Thủ ngồi ở bên cạnh, chống giữ cằm nhìn hắn, đồng nhiên kéo tới trên người nàng. Minh Thủ phất tay một cái, ngươi đi xuống trước. Thúy Nhi có chút không vui, thế tử phi, ngươi biết rõ làm sao tứ hậu thế tử sao. Ta là thế tử phi, vẫn là ngươi là thế tử phi. Thúy Nhi. Nàng đáy mắt có chút chần chờ, tại Minh Thủ nhìn soi mói, cuối cùng đem khăn nặng nề hướng trong chậu đồng ném một cái, khí thế hung hăng rời phòng. Minh Thủ đứng dậy đóng cửa lại, đi tới trước mặt thế tử, một tay chống giữ mặt bàn, hơi hơi đè xuống thân thể, ngươi thật khờ hay là giảng đốc. Thế tử trừng mắt nhìn, vẻ mặt không có phân nửa thay đổi, con dâu, tẩy. Minh Thủ theo dõi hắn rất lâu. Nàng thu tầm mắt lại, tự mình giặt. Thế tử biển liễu biển trùy, nhưng hắn lại nghe lời đứng dậy, đi véo khăn. Tiếng nước chảy rầm rầm vang. Minh Thủ xoa xoa mi tâm, đứng dậy đem người xách tới trên giường, ngươi không phải là đau lắm hả? Hiện tại không đau. Ừ. Thế tử trong mắt tất cả đều là lệ, quật cường nói, không đau. Minh Thủ, xà tinh bệnh. Minh Thủ véo sạch sẽ khăn, nắm hắn mặt, một trận thô lô lau. Trên mặt dơ bẩn loại trừ, trắng loãng trên mặt, phảng phất có thể bấm ra nước. Hắn hơi hơi phồng má đám, dường như bởi vì Minh Thủ thô lỗ, có chút mất hứng, nước mắt còn ngậm tại khóe mắt. Gương mặt này, có chút âm nhu, nhưng không nghi ngờ chút nào, rất đẹp. Mới một tháng bắt đầu, mọi người đều có bảo đảm không thấp hơn. Nhanh đầu một cái, không có trước 10, tiền thập ngũ cũng có thể mà. Cho các ngươi so với tâm tâm. Chương 755, thế tử lại tốt, 4. Con dâu, Máu. Minh Thủ không giải thích được nhìn hắn một cái, người sau ngồi chồm hổm tại trên chăn đông, trên mặt nhiễm thêm vài phần đỏ ửng, khỏe mắt rưng rưng, y phục trên người xốc xếch, phảng phất mới vừa bị người giày xéo qua. Minh Thủ. Thế tử hơi dương ra có chút tái nhợt môi, âm thanh yếu ớt, con dâu, bị thương, thuốc. Minh Thủ cho là hắn nói vết thương trên người hắn, ở trong phòng không tìm được có thể dùng thuốc, đuổi thú nhỏ đi tìm thuốc. Thú nhỏ tức giận xù lông. Xúc cức, ngươi chính là một cái thấy sắc vong nghĩa hỗn đản. Cho ngươi mạn hàn toàn tịch, ngoan ngoãn, nhanh lên một chút đi. Đánh rắm. Ngươi đạp ngựa liền không cho ta qua, tên lường gạt. Ta không đi. Ta muốn đổi chủ nhân. Minh Thủ xem thường, nó nếu có thể đổi chủ nhân, đã sớm đổi, sẽ ở đây mà nhảy nhót. Minh Thủ đưa nó ném ra, nhanh, đừng nói nhảm. Thú nhỏ ở bên ngoài bật thành nhảy nhót cầu, trên người ánh sáng lóe lên, giống như ưu linh. Xúc cức, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, hiện tại lập tức lập tức. Được được được, tuyệt giao, thuốc cầm về liền tuyệt giao. Thú nhỏ mắng lợi hại, cuối cùng nhưng vẫn là cho Minh Thủ tìm tới thuốc, đem thuốc ném xuống, tức giận chạy rồi. Nói tuyệt giao liền tuyệt giao, nó là một cái có tôn nghiêm thú. Minh Thủ cầm lấy thuốc, để cho thế tử cởi quần áo. Không muốn. Thế tử sống chết không chịu. Minh Thủ lại muốn bạo lực đánh ngất xỉu hắn, làm sao hả thế tử đột nhiên nắm nàng cánh tay, thuốc, con dâu, đau. Minh Thủ, tới người thông dịch đi à? Chấm nghe không hiểu tiểu yêu tinh này rốt cuộc muốn nói cái gì. Thế tử thấy Minh Thủ bất động, hắn đưa tay ra, chỉ phía sau Minh Thủ quần áo. Máu. Máu máu gì? Nơi nào có máu? Máu. Minh Thủ nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau mình, quần áo phía sau không biết lúc nào dính nhiều điểm đỏ thẫm. Nàng hơi chậm lại. Cái vấn đề này liền có chút xấu hổ. Cho con dâu, bôi thuốc, sẽ. Thế tử đột nhiên cầm lấy trong tay Minh Thủ thuốc, ưỡn ngực, giống như một cái trở lấy khích lệ học sinh. Minh Thủ tắt qua một cái, bôi thuốc gì, ngồi đàng hoàng cho ta. Đây là ngươi có thể lên thuốc sao? Thế tử nhất thời yên yên, con dâu, đau. Minh Thủ thô lỗ cởi hắn quần áo, xách hắn cánh tay, nhanh chóng đổi xong thuốc, đưa hắn nhét vào trong chăn. Không cho lên, nếu không ta đánh ngươi. Minh Thủ ấn xuống thế tử chuẩn bị thân thể, ta lập tức trở lại. Máu. Nhắm mắt. Thế tử biện trùy muốn khóc. Minh Thủ hít thở sâu một hơi, tỉnh táo, hắn chính là một cái kẻ ngu. Minh Thủ rời phòng, đổi một bộ quần áo, lần nữa trở về phòng. Thế tử đã ngồi dậy, một đôi mắt đỏ đồng đồng, nước mắt ba tháp rơi. Thế tử chỉ số thông minh có thể so với hài tử, có thể thân thể của hắn cũng không phải là hài tử. Một người đàn ông khóc chít chít, vốn nên là rất không ngỡ nẻo tình cảnh. Có thể thế tử cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cũng sẽ không để cho người cảm thấy quái dị, ngược lại có chút thương tiếc. Chấm. Đại khái là đã vào sai kịch bản, đây thật ra là cái đam kịch Mỹ, vị thế tử này là một cái thụ chứ. Minh Thủ đưa hắn nhấn trở về, khóc hề hề giống kiểu gì, mau ngủ. Thằng Nam Thù hất qua chăn, đem thế tử cho đắp lên, liền đầu đều không có bỏ qua cho. Có thể là sợ hắn chết ngộ, Minh Thủ lại thoáng lôi kéo, lộ ra thế tử tấm kia tràn đầy nước mắt mặt. Minh Thủ mới không có tinh lực dỗ hắn, rời cái ghế, ngồi vào bên cửa sổ. Phía sau rầm rì lẩm bẩm âm thanh dần dần nhỏ, căn phòng lâm vào an tĩnh. Một luồng gió từ ngoài cửa sổ phất đi vào, thổi tắt căn phòng cây nến, chỉ còn lại mịt mù ánh trăng bao phủ lại bên cửa sổ bóng người. Thú nhỏ không biết theo ngoài cửa sổ nhảy vào tới, trong miệng nó tha một chuỗi tương tự bồ đào đồ vật, đứng ở trên cửa sổ vốn tới ẻo lui. Minh Thủ đưa tay đi bắt nó, thú nhỏ linh hoạt nhảy đến bên kia. Sau đó ngay trước mặt Minh Thủ, mấy cái đem này chuỗi hư hư thực thực bồ đào trái cây giải quyết. Minh Thủ, ngươi có dũng khí. Thú nhỏ lẻ lưới làm mặt quỷ, để cho ngươi theo ta tuyệt giao. Thú nhỏ đột nhiên lui về phía sau nhảy ra, biến mất tại trong bóng đêm bên ngoài. Đón lấy, Minh Thủ liền cảm giác mình bị người ôm lấy, nàng thân thể cứng đờ. Con dâu, khốn. Mang theo giọng mũi âm thanh theo bên thai nàng phất qua. Hắn đi bộ đều không mang theo âm thanh cũng không hô hấp sao. Nếu không phải là trên người hắn có nhiệt độ, Minh Thủ rất hoài nghi mình bây giờ cùng quỷ đợi tại một khối. Khốn liền đi ngủ, ta còn muốn dâu ngươi ngủ đây. Thằng Nam Thủ không nhúc nhích chút nào. Cùng con dâu, ngủ. Minh Thủ nghiêng đầu, ánh trăng rơi vào bên nàng mặt, chỉ thấy nàng chậm rãi xé ra khỏe miệng, cút. Thế tử không lên tiếng, nhưng là không đi, cứ như vậy ôm lấy nàng. Minh Thủ lười để ý hắn, ngược lại ôm một cái cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Nàng yên tâm thoải mái nằm ở trên ghế. A thích. Thế tử hít mũi một cái, hướng trên người Minh Thủ cọ sát, mặt dán vào nàng đầu vai. Minh Thủ. Nằm ở trên giường, thế tử liền cùng bạch tuộc tựa như dây dưa qua tới, trên người hai người nhất thời ấm áp lên. Minh Thủ chần chờ rất lâu, đem người ôm lấy, hỏi hắn, vết thương trên người của ngươi ở đâu ra? Thế tử thân thể sắt co rú người lại, mặt chôn ở Minh Thủ đầu vai, không nói tiếng nào. Minh Thủ khẽ to mày, có phải là có người khi dễ ngươi hay không? Thế? Thế? Thế tử chiếc ử một tiếng, rất đau. Đó cũng không giống như là thế, thế tử điện hạ. Minh Thủ ngữ điệu cổ quái, ngoan ngoãn, nói cho ta biết, ai làm, ta giúp ngươi báo thủ. Bọn họ, hung. Thế tử nắm Minh Thủ vào áo, đánh, bất quá. Minh Thủ xách một tiếng, đó là ngươi đần. Ta, không ngu ngốc, con dâu, ta, không ngu ngốc, ta thông minh, cha nói qua, ta thông minh. Thế tử đột nhiên gấp lên, ngươi đừng, ghét bỏ, ta. Được nha, ngươi nói cho ta biết, ai làm. Thế tử có chút bất an. Hôm sau, Thúy Nhi ở bên ngoài gõ nửa ngày cánh cửa, Minh Thủ mới chậm rãi lên, nàng đỡ lấy rối bời tóc đi mở cánh cửa. Thúy Nhi không đợi Minh Thủ nói chuyện, trực tiếp hướng trong phòng đi. Nhìn thấy nhà mình thế tử nằm ở trên giường, còn không có tỉnh. Mà giường bên ngoài chăn vén ra một góc, rõ ràng ngủ qua người, nàng nhất thời mặt liền biến sắc, thế tử phi, ngươi. Thúy Nhi dậm chân một cái, hướng về bên ngoài chạy rồi. Minh Thủ, sáng sớm có khuyết điểm. Chẳng những Thúy Nhi có khuyết điểm, liền ngay cả Giật An Vương đều có khuyết điểm, vội vã đi theo Thúy Nhi qua tới. Nhìn thấy trên giường tình hình, cũng là nét mặt già nua đỏ bừng lên, tức giận mở miệng, thế tử phi, ta cho ngươi lập quy củ, ngươi đều quên. Quy củ? Cái gì quy củ? Minh Thủ suy nghĩ một chút, mới vừa gả vào Giật An Vương phủ thời điểm, cũng chính là lập gia đình buổi tối hôm đó, Giật An Vương liền cho nàng lập rất nhiều quy củ. Trong đó có một cái, không cho cùng thế tử cùng giường. Minh Thủ mỉm cười, cha, nói điểm đạo lý nha, là con của ngươi thế nào cũng phải con ta, ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng hắn nằm trên một cái giường. Giật An Vương sầm mặt lại, ngươi dám ghét bỏ Tầm Nhi. Không phải là ngươi không cho ta cùng hắn cùng giường sao? Cái này Giật An Vương mạch não có chút khuyết điểm nha. Vậy ngươi cũng không thể ghét bỏ Tầm Nhi, ngươi gả vào vương phủ, sinh là người của Tầm Nhi, chết là Tầm Nhi quỷ. Giật An Vương không có phát hiện sự chú ý của chính mình điểm đã sai lầm rồi. Thúy Nhi ở bên cạnh nhắc nhở hắn, vương gia, thế tử thân thể không được, thế tử phi còn như vậy. Chương 756, thế tử lại tốt, nam. Dạng kia. Minh Thủ nhìn lấy Thúy Nhi, ta đối với hắn thế nào? Thúy Nhi sắc mặt đỏ bừng chỉ trích, các ngươi đều ngủ tại trên một cái giường. Thế tử cái gì cũng không biết, thế tử phi, ngươi làm sao có thể như vậy? Tư thế kia, thật giống như Minh Thủ đem thế tử thế nào tựa như. Ta còn không có như thế đói khát. Minh Thủ xách một tiếng. Giật An Vương sắc mặt càng khó coi, máng, phụ đạo người ta, nói chuyện không biết xấu hổ không có tao, Tần gia làm sao dạy ngươi quý củ. Tần gia không có dạy ta. Tần gia đối với nguyên chủ có thể nói là hoàn toàn thản nuôi, nguyên chủ có thể trưởng thành, đó chính là mạng lớn. Giật An Vương ước chừng là nghĩ tới. Nhưng là sắc mặt hắn càng khó coi, đáy lòng lửa giận càng tăng lên. Hắn đường đường Giật An Vương phủ thế tử, lại cưới một cái thứ nữ. Đây cũng là Giật An Vương không chào đón cái này con dâu chủ yếu nguyên nhân. Hắn biết đánh cháo chuyện này thời điểm, người đã trải qua vào cửa. Tần gia còn tìm xong mượn cớ, liền bệ hạ bên kia đều không có cách nào để cho hắn ăn một cái ngậm bò hòn. Yên tâm, không động con của ngươi một đầu ngón tay. Minh Thủ nói xong sao? Chưa nói xong, chúng ta ăn điểm tâm xong lại nói. Ăn điểm tâm. Vào lúc này còn nghĩ bữa ăn sáng. Giật An Vương đoán chừng là muốn khí nổ rồi. Tần gia không có dạy ngươi quý củ, đến Giật An Vương phủ thì phải tuân Giật An Vương quý củ. Bắt đầu từ hôm nay, quản gia sắp xếp hai cái ma ma dạy dỗ thế tử phi quý củ, mãi đến nàng học được mới thôi. Ngay tại Minh Thủ nghĩ phải phản bác thời điểm, phía sau chuyển tới âm thanh. Con dâu. Làm ổn. Người trên giường khả năng bị đánh thức, lúc này vớt mắt ngồi dậy, bờ môi hơi hơi dương, còn có chút trắng bệnh. Hắn hơi thở thời điểm, lông mi đi theo khẽ run, phảng phất cánh ve. Giật An Vương hỏa khí nhất thời tiêu tan, hạ thấp ngữ khí, Tầm Nhi, đòi ngươi rồi hả? Ngươi ngủ tiếp, cha lúc này đi. Giật An Vương hạ thấp giọng, thế tử phi, ngươi đi ra ngoài trước. Đi thì đi. Chấm đã sớm đói. Minh Thủ trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Con dâu thế tử con ngươi hơi hơi trợn to, hắn không tuân theo kêu gào lên, muốn, con dâu. Minh Thủ cũng không dừng lại, thế tử trực tiếp từ trên giường xuống, giày cũng không mặc, chạy ra ngoài. Thúy Nhi tiến lên ngăn lại hắn, thế tử, ngài trước mặc quần áo, đừng để bị lạnh. Con dâu thế tử cùng Thúy Nhi ngươi tới ta đi, ở trong phòng rằng có không nghỉ. Giật An Vương mặt đầy âm trầm. Cái kia xú nha đầu cho nhà hắn con trai đổ cái gì mê hồn thang. Thời gian một ngày, làm sao lại để cho hắn như vậy dính nàng. Thúy Nhi tiến lên nghĩ tứ hậu thế tử thay quần áo, nhưng mà thế tử bắt đầu hồn ào. Không cho Minh Thủ đi, còn muốn đuổi giật An Vương cùng Thúy Nhi đám người rời đi. Tại những người này nháo đằng thời điểm, Minh Thủ đã ăn điểm tâm xong. Lúc này chính ỉ ở ngoài cửa, không lo lắng nhìn lấy bên trong cửa hỗn loạn tình cảnh. Bất kể giật An Vương làm sao dỗ, Thế tử cũng không nghe, hung hăng muốn đi ra ngoài đi. Giật An Vương cuối cùng sầm mặt lại đi ra, Thế tử phi, Tầm Nhi hiện tại thích ngươi, ngươi liền cho ta chiếu cố thật tốt Tầm Nhi, nếu là hắn có chuyện bất trắc, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đáng sợ như vậy Minh Thủ vỗ ngực một cái, một giây kế tiếp nụ cười rực rỡ, cái kia ta hay là không đi, chính ngài chiếu cố đi. Ta ăn. Học quy củ đi rồi, ngài từ từ dỗ con trai bảo bối của ngài a. Minh Thủ hướng hắn phất tay một cái, hướng về bên kia rời đi. Giật An Vương giận đến giống giận, đứng lại. Có còn quy củ hay không? Cho ta đem nàng bắt trở lại. Thấy Minh Thủ không ngừng, Giật An Vương giận quá. Cha, ngươi muốn là sinh khí ghê gớm liền để ta cùng con của ngươi cùng cách, ta không ngại. Minh Thủ âm thanh truyền tới từ xa xa. Bắt nàng cho ta. Bắt lấy nàng. Giật An Vương ở phía sau giống giận. Minh Thủ chạy nhanh, leo tường cũng rất chuẩn, người phía sau không đuổi kịp nàng. Hiện tại vị trí quốc gia kêu Bách Tề Quốc, hoàng đế cao tuổi, lại thật lâu không có lập thái tử. Tuy nói ngôi vị hoàng đế từ trước đến giờ là chuyển con trưởng đích tôn, có thể hoàng đế thật lâu không lập chữ quân, các vị đại thần tâm tư tự nhiên hoạt lạc. Bây giờ trên triều đình tiếng hô lớn nhất chính là Tam Hoàng tử cùng Cựu Hoàng tử. Tam Hoàng tử trấn thủ biên cương, chiến công hiển hách, thuộc về lòng dân hướng. Cựu Hoàng tử mặc dù không có cái gì chiến công, nhưng hắn sẽ lôi kéo nhân tâm, trên triều đình ủng hộ người của hắn không phải số ít. Về phần Lục Hoàng tử, thuộc về dân chúng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Cái đó người quẹ lần này cưới cái đó Tống Vân Kiều lại còn chưa có chết. Trong một cái ngõ hẻm, mấy cái công tử trẻ tuổi ca, chính kể vai sát cánh nói lấy Lục Hoàng tử lời ong tiếng ve. Các ngươi nói hắn sao được chuyện phòng the nha. Ha ha ha, hắn làm được hả? Có cái tâm đó cũng không cái đó lực nha, gả cho hắn còn chưa phải là thủ sống quả, còn không bằng chết nữa nha. Mấy cái công tử ca không một chút nào che giấu đối với Lục Hoàng tử giễu cợt. Nhưng vào lúc này, trong đó một người đột nhiên bắt đầu cú lét, ai, làm sao đột nhiên như vậy ngứa, nhanh cho ta gãi gãi. Ta cũng ngứa. Ngứa quá a. Tại sao ta cảm giác có đồ đang bò? Thật là nhột. Mấy cái công tử ca tập thể vò đầu bức hai, nhìn qua rất là tức cười. Đang lúc bọn hắn ngứa đến không được thời điểm, bên cạnh trên tường đột nhiên nhảy xuống một cô nương, có thể là quần áo quá mức rườm rà, cô nương kia lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thế. Bọn họ nhìn lấy cô nương dáng đẹp nụ cười trên mặt hơi hơi âm trầm, nhưng khi nàng đứng vững, ngẩng đầu nhìn tới thời điểm, nụ cười nhất thời trở nên ấm áp. Mặt mỉm cười cô nương vẫn ung dung nhìn lấy bọn họ, giống như là đang nhìn hầu. Các công tử ca rất nhanh liền phản ứng lại, nàng đột nhiên xuất hiện, bọn họ như bây giờ, khẳng định cùng nàng có liên quan. Công tử ca giáp một bên cú lét, một bên giận a, ngươi. Ngươi người nào, có phải là ngươi dở trò quỷ hay không? Làm sao sẽ? Ta thoạt nhìn là loại người như vậy sao? Cô nương thanh âm trong trẻo. Không phải là ngươi là ai, nơi này chỉ một mình ngươi, ngươi muốn làm gì? Công tử ca giáp trợn mắt nhìn. Ngươi biết chúng ta là người nào không? Công tử ca ớt bổ sung. Thức thời vội vàng đem đưa giải dược ra đây. Công tử ca bính cũng đi theo giống giận, thật là nhột, ta không chịu nổi, a. Minh Thủ mím khỏe miệng cười, không biết nha, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết là ai làm, coi như trao đổi. Các ngươi cũng phải trả lời ta một cái vấn đề. Bất giả thần giả quỷ, ngươi đối với chúng ta đã làm gì? Bọn họ dĩ nhiên không tin. Đột nhiên nô ra một người, chứ nàng còn có thể là ai làm? Ngứa quá a. Bọn họ cảm giác da thịt đã bị quấy nhiều phá rồi, có đau một chút. Minh Thủ buông tay, đặc biệt vô tội nói, đều nói không phải là ta, các ngươi làm sao lại không tin đây? Công tử ca giáp, không phải là ngươi là ai? Minh Thủ mặt mày cong cong, các ngươi nói cho ta biết Cao Bân ở nơi nào? Ta nói cho các ngươi biết, người nào chỉnh các ngươi? Cao Bân. Mấy cái công tử ca dùng ánh mắt giao lưu một phen. Công tử ca ớt hoài nghi, thật không phải là ngươi. Minh Thủ chỉ mặt mình, xem ta xinh đẹp như vậy, tin tưởng ta, thật không phải là ta. Công tử ca giáp đất bính. Nào có người chính mình khen chính mình xinh đẹp? Có xấu hổ hay không? Nhưng bọn hắn thật sự là ngứa đến không được. Công tử ca giáp nói, Cao Bân gần đây thường xuyên đi Vân Hỷ Các, hôm nay hẳn là cũng tại, ngươi nói mau. Là ai chơi chúng ta? Vân Hỷ Các ở nơi nào? Nàng mới vừa rồi đã tại mấy cái chủ yếu trên đường vòng vo một vòng, cũng không thấy như vậy một chỗ. Chương 757, Thế tử lại tốt, 6. Ừ, thấy chưa, chính là nàng. Minh Thủ cùng vẫn còn đang cù lét công tử ca giáp đất bính đứng ở góc đường, chỉ cách đó không xa một bóng người. Đây chẳng phải là Tống Vân Kiều sao? Công tử ca giáp cắn răng, ngươi không định lừa gạt ta môn chứ? Tống Vân Kiều gả cho Lục Hoàng tử không có việc gì, bây giờ có thể nói là mọi người bàn tán sôi nổi chủ yếu đối tượng. Hơn nữa Tống Vân Kiều gần đây cũng đã làm nhiều lần chuyện, bọn họ đều biết. Ta gạt ngươi làm gì, ta rất rảnh rỗi sao? Minh Thù móc ra một chuỗi đường hồ lô, ta rất bận rộn. Công tử ca ớt hỏi, nàng tại sao phải chơi chúng ta? Minh Thù cắn kẹo hồ lô, hàm hồ nói, mới vừa rồi các ngươi không phải là mắng Cơ Khinh Hồng, mau quên. Có bệnh phải chị A. Công tử ca bính trở tay gãi sau lưng, A một tiếng, hình như là. Tống Vân Kiều là Cơ Khinh Hồng hoàng tử phi, bọn họ mắng Cơ Khinh Hồng, Tống Vân Kiều chỉnh hắn môn, cũng có thể nói được. Tống Vân Kiều đang tại mua đồ, chuẩn bị đi trở về cho Cơ Khinh Hồng làm chút ăn ngon, đòi hắn vui vẻ. Cái này cùng cái này, đều bọc lại. Tống Vân Kiều điểm hai dạng đồ vật. Điếm tiểu nhị vội vàng cho nàng gói kỹ. Nhưng vào lúc này, ba người khí thế hung hăng qua tới, tiến lên liền hất cái kia sạp nhỏ phiến gian hàng. Tống Vân Kiều, ngươi lại dám chơi chúng ta. Sạp nhỏ phiến ông chủ sợ đến trốn một bên, hắn đã làm sai điều gì? Dưới chân thiên tử cái khác không nhiều, hoàn khố đặc biệt nhiều. Tống Vân Kiều bị đột nhiên biến cố dọa cho giật mình, định thần nhìn một cái, là mới vừa nói Cơ Khinh Hồng lời hong tiếng ve cái kia mấy cái công tử ca. Các ngươi nói cái gì? Tống Vân Kiều cau mày. Công tử ca giáp ác thanh ác khí nói, còn theo chúng ta giả bộ ngu, vội vàng đem đưa giải dược ra đây. Bọn họ trên người bây giờ còn rất ngứa. Ta không nhận biết các ngươi ở nơi này dạng, ta liền báo con rồi. Tống Vân Kiều biểu hiện rất bình tĩnh. Công tử ca ớt xì một tiếng, Tống Vân Kiều, ngươi thiếu cho ta trang, có người tận mắt nhìn thấy là ngươi cho chúng ta bỏ thuốc. Ngươi coi như đem quan phủ gọi tới, hôm nay cũng rơi không tới tốt. Tống Vân Kiều trong lòng nhỏ nhảy, làm sao sẽ có người nhìn thấy. Nàng đều không biết thân, là lợi dụng gió bỏ thuốc. Thật bất hạnh, nhưng là Minh Thù tại trên tường. Về phần tại sao tại trên tường cái vấn đề này, cũng không cần nhiều quấn quýt rồi, nàng lại nói đi lên hái trái cây ăn không. Cần thể diện đấy. Tống Vân Kiều mặt mũi đông lại một cái, thái độ còn mạnh hơn bọn họ cứng rắn. Các ngươi nói ta cho các ngươi bỏ thuốc, ai nhìn thấy? Có người chứng không? Công tử ca giáp đất bính đồng thời chỉ hướng nơi nào đó. Nhưng là bên kia chỉ có bách tính vây xem, nơi nào có vừa mới cái kia cô nương. Ba người trong lòng cùng nhảy cất lên, cô nương kia sẽ không chỉnh hắn môn chứ. Các ngươi chỉ ai? Tống Vân Kiều hỏi. Công tử ca giáp đột nhiên chỉ hướng một bên khác hoành thanh quán, liền cái đó xuyên quần áo màu xanh cô nương. Tống Vân Kiều thuận theo công tử ca giáp nhìn sang. Hoành thanh trước sạp quả thật ngồi một cái quần áo xanh cô nương, nhìn ăn mặc chắc là cái nào trong phủ. Nhưng khi Tống Vân Kiều nhìn thấy gương mặt đó thời điểm, nàng sửng sốt một chút. Nàng sẽ đến Giật An Vương phủ, có thể nói cùng mình không thoát được quan hệ. Mặc dù nàng mới bắt đầu là muốn cho Tần gia đích nữ gả qua, đáng tiếc Tần gia cũng không phải là mặc người chém giết dê con. Nàng nhìn thấy. Khi đó bốn Chu Minh Minh không người, nàng làm sao sẽ nhìn thấy? Hơn nữa nàng vì sao lại cùng mấy cái này hoàn khố cùng nhau? Suy nghĩ thiên hồi bách chuyển gian, Tống Vân Kiều cảm thấy mấy người này là qua loa chỉ người, các ngươi không nên ngậm máu phun người, tùy tiện chỉ một người đi đường liền nói là nhân chứng. Ta làm chứng, chính là nàng bỏ thuốc. Tống Vân Kiều cả kinh, mới vừa rồi còn tại Hoành Thánh quán cô nương, không biết lúc nào bưng một chén bốc lên hơi nóng Hoành Thánh, ngồi ở nàng xa 2 mét quán trà, cười híp mắt nhìn lấy nàng. Nghe được. Công tử giáp sức lực trong nháy mắt chân, đừng tưởng rằng ngươi là Lục Hoàng tử phi, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Công tử ca ất, Tống Vân Kiều, trước cho chúng ta thuốc giải. Thấy bốn phía xuống lại trăm họ càng ngày càng nhiều, Tống Vân Kiều cao mày, nhanh chóng ổn định tâm thần, vị cô nương này, nói miệng không bằng chứng, oan uổng người cũng không tốt. Có phải là bọn hắn hay không uy hiếp ngươi nói như vậy? Ngoài mặt, nàng chắc là không nhận biết nàng, cho nên Tống Vân Kiều lúc này còn phải giả trang làm bộ làm tịch. Minh Thù buông xuống Hoành Thanh chén, khẽ mỉm cười, ồ, thuốc kia chắc còn ở ngươi bên hông trong ví, ta nhìn thấy ngươi thả. Công tử ca bính nghe một chút, lập tức động thủ cướp hà bao. Tống Vân Kiều cũng biết Minh Thù là thực sự thấy được, đáy lòng mắng một tiếng mẹ, nàng đều cẩn thận như vậy rồi, làm sao còn cấp nàng nhìn thấy. Nàng theo bản năng che eo, tại công tử ca bính cướp được hà bao trước, nhanh trí hô to, vô lễ nhà. Tống Vân Kiều đẩy ra công tử ca bính, hướng về trong đám người chạy đi, vô lễ nhà, cứu mạng, vô lễ. Tống Vân Kiều, ngươi câm miệng cho ta. Công tử ca giáp nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng Tống Vân Kiều chạy nhanh, ghim vào đám người, mấy cái liền mất bóng. Nàng biết chính mình lưu lại nữa, người vây xem càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó thật sự đem quan phủ gọi tới có thể thì khó rồi. Công tử ca tổ ba người không nghĩ tới Tống Vân Kiều chạy nhanh như vậy, có chút ngộng. Tại đám người chỉ trỏ trỏ giải tán sau, ba người này trở về lại quán trà, một người nhất phương ngồi xuống, tùy thời có thể đánh một cái mặt trược. Minh Thù uống xong hoành thánh canh, tốt rồi, hiện tại nên dẫn ta đi tìm Cao Bân rồi đi. Vân Hỉ Các. Chỗ này cũng không phải là trên mặt đất, mà là đang, tại, dưới đất một con đường, cũng khó trách Minh Thù không tìm được. Vân Hỉ Các là dưới đất đường phố tên gọi chung. Công tử ca tổ ba người mang theo Minh Thù đi xuống, đi vào thời điểm, công tử ca giáp dường như móc ra một cái tương tự lệnh bài đồ vật, cho đối phương xem qua, đối với mới cho đi. Bất quá đối với Minh Thù, đối phương từ trên xuống dưới quan sát chừng mấy lần. Trong nhà tiểu muội có lẽ được thêm kiến thức. Công tử ca giáp vội vàng nói. Tư thế kia, nơi nào còn có hoàn khố khí khái, lộ ra có vài phần cẩn thận, sợ đắc tội đối phương tựa như. Đối phương cái này mới thu tầm mắt lại, vào đi thôi. Công tử ca ba người mau mang Minh Thù vào trong. Điều này dưới đất đường phố nhìn qua liền cùng phía trên không sai biệt lắm, trên đường có người đến hướng, nhưng cũng không ồn ào. Đá xanh trải mặt đất, ước chừng có rộng 3 mét, hai bên chính là cửa tiệm treo rèm, không nhìn thấy bên trong mua bán cái gì. Mỗi một cái cửa tiệm trước đều treo một ngọn đèn lồng, có đèn sáng rỡ, có tắt rồi. Nhưng là sáng đèn, cũng hơi có chút khác nhau, có rất sáng, có nhưng có chút ám. Công tử ca giáp giải thích, sáng tỏ vẻ buôn bán, tắt rồi tỏ vẻ không buôn bán. Chứ những thứ này ra cửa tiệm, trên đường phố thỉnh thoảng cũng có thể gặp người trực tiếp bày sạp. Bất quá những người này đều đem chính mình che đậy đến kín đáo, liền nam nữ đều có điểm không phân rõ. Công tử ca bình tiếp lời, có cửa hàng đều là có bảo đảm, giao dịch điều kiện là cái gì, liền nhất định sẽ hoàn thành. Nhưng là những thứ này bên ngoài, liền hoàn toàn bằng vật khí. Ừ, giống như cô nương kia, có lẽ ngươi mua về nàng liền chạy, cả người cả của đều không còn. Minh Thù nhìn về phía công tử ca bính chỉ phương hướng. Một cô nương quỷ dưới đất bán chính mình, công khai ghi giá. Vậy xem cô nương là mấy cái công tử ca, cô nương kia cũng mặc cho bọn họ động tay động chân, biểu tình hơi choáng. Minh Thù thu tầm mắt lại, hỏi công tử ca giáp, chỗ này ai xây? Quan phủ bất kể sao. Cái này đạp ngựa không phải là chợ đen sao? Quản cái gì nha công tử ca giáp ngừng câu chuyện, ta đã nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ta dẫn ngươi đi tìm Cao Bân, tìm tới hắn chúng ta liền thanh toán xong rồi. Nhưng là ngươi không thể nói cho Cao Bân là chúng ta mang ngươi tiến vào, Cao gia chúng ta có thể không đắc tội nổi. Chương 758, Thế tử lại tốt, 7. Bố trí lịch sự tao nhã trong cửa hàng, các cô nương ăn mặc thành lương, tại khách nhân dàn qua lại. Mà những khách nhân này trước mặt là bàn đánh cuộc. Cái niên đại này trận pháp cũng không ngoài chính là cái kia mấy loại, khác nhau, lúc này bọn họ đánh cuộc là đơn giản nhất lớn nhỏ. Tiểu. Thống nhất âm thanh âm vang lên, mọi người đều kích động nhìn nhà cái đầu chung, nhà cái từng chút sốc lên. A, lại là đại. Trong đó một người thanh niên ôm lấy một cô nương, mặt đầy cười to, ha ha ha, trở lại. Cao công tử nhưng là đem mấy ngày trước thua đều thắng trở về. Phong thủy luân chuyển nha. Có người ghen tị liếc mắt nhìn thanh niên. Cao công tử hôm nay vận khí thật là tốt. Hôm nay vận khí nếu là không được, ta cũng không dám tới. Cao Bân đắc ý vinh váo tại cô nương trên mặt hôn một cái, chọc cho cô nương thẹn thùng đập bả vai hắn một chút. Chính là không biết, tiếp theo vận khí của ngươi còn sẽ không sẽ tốt như thế. Thanh âm thanh thúy theo phía ngoài đoàn người truyền tới, tiếng ồn ào đột nhiên liền an tĩnh lại, chỉ còn lại xa xa một bản kêu lớn nhỏ âm thanh. Đứng ở phía ngoài nhất người bị một cái tay đẩy ra, quần áo xanh cô nương theo phía ngoài đoàn người đi tới, nét mặt tươi cười như hoa. Mặt mày như tranh vẽ. Minh Thù đến gần, liền có người không có ý tốt mở miệng, ý ho, đây là đâu nhà cô nương, làm sao chạy tới nơi này. Những người bên cạnh nói, cái gì cô nương, lập gia đình. Theo búi tóc rất dễ dàng liền có thể phân biệt gả không có lập gia đình. Có lẽ là theo chân ai xuống đi. Khác một tên mập ha ha một tiếng, có người mang nữ quyến xuống cũng không kỳ quái. Mọi người nghe một chút liền lãnh đạm quyết định, tiểu cô nương, ngươi cũng muốn vui đùa một chút. Đối diện ôm lấy cô nương Cao Bân nhưng là nheo lại mắt, hắn nhận biết nữ nhân này. Không chơi, với các ngươi có cái gì tốt chơi. Minh Thù cự tuyệt mập mạp, nhìn về phía Cao Bân, Cao công tử, ngươi muốn ở chỗ này nói, vẫn là tìm một chỗ nói. Ta càng muốn tìm một chỗ không người nói, ý của ngươi như thế nào. Ô hát, Cao công tử diễm phúc không cạn sao. Hôm nay thật đúng là Cao công tử ngày may mắn, liên loại này đàn bà có chồng đều tới tìm Cao công tử, không biết tư vị này. Các nam nhân nói rất lộ liễu. Bất quá Minh Thù mặt không đổi sắc, một mực mang theo cười yếu ớt. Cao Bân tầm mắt từ trên người Minh Thù đi một vòng, có phải hay không là thằng ngốc kia không thỏa mãn được ngươi, thế tử phi muốn từ bổn công tử trên người tìm một chút kích thích. Trong kinh thành thế tử có mấy cái, nhưng là người ngu. Cũng chỉ có Giật An Vương phủ cái kia một cái. Mọi người ánh mắt nhìn Minh Thù nhất thời trở nên không giống với. Kích thích không kích thích, ngươi thử xem không phải liền biết rõ rồi. Minh Thù mỉm cười, xin mời, Cao công tử. Cao Bân có lẽ là đối với chính mình quá mức tự tin, đem trên người cô nương đẩy ra, thế tử phi mời. Cao Bân để cho Minh Thủ mời phương hướng, là một cái bình phong đem phía sau che đến kín đáo, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Phía sau bình phong không phải là căn phòng, mà là một cái đi thông phía dưới nấc thang hai bên có đèn, dưới đất là giống nhau đá xanh. Minh Thủ đi ở phía trước, Cao Bân đi ở phía sau. Phía dưới là một cái hành lang, hai bên có cánh cửa, có người tiến lên cản bọn họ lại, Cao Bân cho đối phương một tấm ngân phiếu, đổi một gian phòng bài. Lần này đổi Cao Bân đi ở phía trước dẫn đường. Theo hành lang đi qua, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm bên trong. Không phải là vui vẻ âm thanh, mà là chói tai thống khổ rít gào. Cao Bân quan sát biểu tình của Minh Thủ, phát hiện nàng đối với hai bên trong căn phòng chuyện phát sinh, không một chút nào quan tâm, chẳng qua là mỉm cười nhìn thẳng phía trước. Cao Bân đột nhiên có chút rụt rè. Nàng cười quá giả. Một người mỉm cười đường cong, làm sao có thể từ đầu đến cuối đều không phát sinh thay đổi đây? Cao công tử, thế nào? Cao Bân lấy lại tinh thần, hắn nhướng mày một cái, bất quá là một nữ nhân, còn có thể tạo phản rồi. Cao Bân đi về phía trước hai bước, đẩy ra một cánh cửa, mời vào đi thế tử phi. Căn phòng trang phục phi thường xa hoa, theo giường, bàn, đến kệ sách, thậm chí là trà cụ, đầy đủ mọi thứ. Cao Bân đóng cửa lại, hắn chạm một cái tay, chợt hướng về Minh Thủ nhào qua. Minh Thủ vốn là đưa lưng về phía hắn đứng, theo lý thuyết không nhìn thấy động tác của hắn. Có thể tại Cao Bân nhào qua thời điểm, nàng hơi hơi né người, đưa ra chân phóng dài, Cao Bân vấp phải chân của nàng, nhưng hắn tóm lấy bên cạnh bàn, cũng không có ngã xuống. Cao Bân vịn bàn đứng vững, đáy mắt phơi bày không che giấu chút nào dục vọng, sách, thế tử phi, đều tới, còn cùng ta giả vờ cái gì? Thằng ngốc kia có thể thỏa mãn ngươi cái gì? Hắn sợ là liền cái gì cá nước chi hoan cũng không biết. Ngươi rất hiểu rồi. Minh Thủ nhíu mày. Ta bảo đảm ngươi thử liền không thể quên được, ngươi còn chưa có thử qua chứ. Để cho ta giúp ngươi a. Cao Bân vừa nói vừa hướng về Minh Thủ đi tới. Nguyên chủ dáng dấp thật ra thì rất đẹp, bình thường nàng chẳng qua là không yêu cười, nhìn qua một tấm tăng mặt, làm cho người ta cảm giác không quá thoải mái. Cao Bân trong lòng nóng hừng hực, trước làm sao không có phát hiện Tần gia cái này thứ nữ đẹp mắt như vậy đây. Lúc cười lên quả thật là có thể câu người. Thằng ngốc kia để một đại mỹ nhân như vậy không cần, chậc chậc, hôm nay hắn liền thay hắn điều giáo điều giáo. Minh Thủ tại Cao Bân một lần nữa tiến lên thời điểm, trực tiếp đưa hắn qua vai té xuống đất. Ta nghe nói ngươi khi dễ. Thế tử. Minh Thủ dẫm đạp ngộng bức Cao Bân, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Cao Bân bị ném bối rối một hồi. Làm sao lại nằm xuống? Vừa mới xảy ra cái gì? Cao Bân rất nhanh liền phản ứng lại, hướng về phía Minh Thủ giống to. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Đừng nóng nha, chúng ta cái này kích thích còn chưa bắt đầu, làm sao có thể thả ngươi ra? Minh Thủ nụ cười nhàn nhạt, ngữ điệu càng là ôn nhu. Cao Bân sau lưng cọ toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Ngươi khi dễ hắn một kẻ ngu làm cái gì? Đều đã rất ngu rồi, ngươi liền không thể bỏ qua hắn. Ừ. Cao Bân bị Minh Thủ lời này làm cho có chút ngộng. Ngươi nói nàng là tới vì thằng ngốc kia lấy lại công đạo, có thể nàng lại mở miệng một tiếng kẻ ngu kêu. Ta Cao Bân hô hấp rất nặng, phủ nhận nói, ta không có khi dễ hắn. Ồ, ý của ngươi hắn nói láo. Minh Thủ mỉm cười. Cao Bân con ngươi hơi hơi nắm chặt, thằng ngốc kia lại dám tố cáo. Vẫn là một nữ nhân. Lời hắn nói ngươi cũng tin, hắn chính là một cái kẻ ngu. Cao Bân giống giận, Tần Vu, ngươi vội vàng buông ta ra, nếu không ta không để yên cho ngươi. Cao Bân cảm giác giẫm đạp chân của mình dùng sức, trong lồng ngực không khí bị đè ép đi ra ngoài. Trong tầm mắt nữ tử, vẫn nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi mắng ai kẻ ngu? Cao Bân há miệng, từng ngụm thở hổn hển. Hắn hiện đang hô hấp đều khó khăn, chớ nói chi là nói chuyện. Cứu mạng! Cứu mạng! Cao Bân trong cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt, hắn uốn éo người, muốn hướng cánh cửa trèo. Tại sao phải khi dễ thằng ngốc kia, Cao Bân thật ra thì cũng không biết. Ngay từ đầu chẳng qua là trêu cợt hắn, nhìn lấy hắn cái kia ngốc dạng cảm thấy thú vị. Có thể dần dần không biết tại sao bắt đầu động thủ. Nhìn thấy thằng ngốc kia sợ hãi hoảng sợ bộ dáng, hắn liền cảm thấy tâm tình vui thích. Hắn còn kéo lên người khác cùng nhau khi phụ hắn. Bọn họ khi dễ kẻ ngu thời điểm, đều đặc biệt cẩn thận, sẽ không để cho người nhìn thấy. Chỉ cần không bị người nhìn thấy, coi như bị người phát hiện kẻ ngu bị người khi dễ qua, ai có thể tìm đến trên đầu bọn họ đi. Dù sao kẻ ngu, mình cũng không nói rõ ràng. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày, sẽ có một người, liền chất vấn cũng không có. Trực tiếp động thủ. Chương 759, Thế tử lại tốt, 8. Minh Thủ từ dưới đất đi lên, người bên ngoài đồng thời nhìn về phía nàng, ánh mắt rất là lộ liễu. Minh Thủ hướng bọn họ khẽ mỉm cười, hướng về phía sau kêu một tiếng, Cao công tử. Run run thân ảnh theo phía sau bình phong đi ra, hắn trên người quần áo không thấy, trước ngực viết vài cái chữ to. Ta có tội. Cái này cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn khác nhau. Mọi người đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Cao Bân làm sao biến thành bộ dáng này? Đó chính là Tần gia cái đó. Đến giật An Vương phủ thế tử phi. Nàng đối với Cao Bân đã làm gì? Đối mặt tiếng nghị luận, Cao Bân không mặt gặp người, chỉ có thể sở trường cản trở mặt. Hắn có thể cảm giác được lúc này rơi vào trên người hắn những ánh mắt kia. Hắn nghe thấy thanh âm kia nói, Cao công tử, cơ hội lập công chuộc tội đến rồi. Cao Bân thân thể không tự chủ được run rẩy một cái, ngón tay nứt ra một cái lỗ, run run chỉ hướng trong đám người một cái nào đó người thanh niên, hắn. Hắn, còn có một cái ở phía dưới. Bị điểm tên cái kia hai người thanh niên hơi biến sắc mặt. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ tình huống này, khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Cao Bân đều rơi vào tình huống này, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là rời đi nơi này. Đều là một đám ăn nhậu chơi bời hồ bằng cầu hữu, có thể kỳ vọng hắn môn đối xử chân thành với nhau sao? Bọn họ nếu là chạy rồi, ta liền lấy ngươi đi ra ngoài du nhai. Chớ hoài nghi, ta khẳng định làm được. Minh Thủ cũng không có đuổi theo bọn họ, ngược lại hướng về phía Cao Bân nói. Đứng lại, các ngươi đứng lại. Không cần Minh Thủ nói thêm cái gì, Cao Bân chịu đựng trên người đau nhức, lao ra bắt lấy cái kia hai người thanh niên. Ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm bọn hắn. Bình thường bọn họ đám người này đều là Cao Bân dẫn đầu, lúc này bị Cao Bân bắt lấy, bọn họ cũng không dám lại chạy. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng là thật ném xuống Cao Bân chạy rồi, chờ đi ra ngoài, bọn họ cũng rơi không tới tốt. Đi đem một người khác kêu tới. Cao Bân vội vàng đạp trong đó một người thanh niên, còn không đi. Người thanh niên kia che lấy cái mông, đầu óc mơ hồ đi xuống để cho người. Bọn họ đều tham dự, ta chẳng qua là nghĩ kế. Áp dụng người là bọn họ, thật sự, là bọn họ, trên người thế tử thương, đều là bọn họ làm cho. Cao Bân đem mặt khác ba người bán được hoàn toàn. Mặt khác ba người cũng làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cao Bân coi như trong bọn họ tương đối có thể đánh, lúc này đều bộ dáng này, ba người thanh niên nào dám cùng Minh Thủ động thủ. Nhưng là nghe đến, bọn họ liền phản ứng lại. Cao Bân nếu không phải là ngươi đem đốc, thế tử gắt tới, chúng ta làm sao dám đối với thế tử động thủ. Hết thể các thứ này đều là chủ ý của ngươi. Chúng ta chẳng qua là nghe Cao Bân. Đều là chủ ý của Cao Bân, không có quan hệ gì với chúng ta. Cao Bân sắc mặt đỏ bừng lên, ban đầu các ngươi cũng không thiếu nghĩ kế, thế tử phi, bọn họ đều có phần. Mắt thấy hai phe bởi vì ai nghĩ kế muốn đánh nhau. Minh Thủ hâu ngừng, các ngươi lẫn nhau hầu đi, hai đấu hai, đánh tới ta hâu ngừng vị trí. Lẫn nhau hầu. Nàng cười một cái, dĩ nhiên, nếu như các ngươi phô trương thanh thế, ta đây không ngại tự mình động thủ. Nhìn một chút Cao công tử kết quả, ta tin tưởng các ngươi không muốn thể nghiệm. Đúng không, Cao công tử? Cao Bân. Ba người thanh niên. Quần chúng vây xem. Mặc dù cảm thấy Minh Thủ yêu cầu này có chút cổ quái, có thể nhìn nàng cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, bốn người cũng không dám phản bác. Đặc biệt là Cao Bân, hắn cũng không muốn lại tiếp nhận một lần phía dưới gặp gỡ. Nghĩ đến mới vừa rồi ba người này bán đứng hành vi của mình, trong lồng ngực lửa giận một chứa. Cao Bân một quyền đánh vào gần nhất người thanh niên kia trên mặt. Cao Bân động thủ, thanh niên lập tức trả đũa, hai người xoay đánh cho thành một đoàn. Toàn bộ cửa tiệm bởi vì bọn họ, loạn thành một đoàn. Bất quá bên trong phát sinh lớn hơn nữa chuyện, bên ngoài đều không người đi vào vây xem. Minh Thủ phát hiện mình bên người không biết lúc nào đứng một người, toàn thân áo đen, đứng nghiêm. Cầm trong tay tính toán, ánh mắt nhìn chằm chằm đánh nhau Cao Bân đám người, chính đùng đùng tính sổ sách. A, huynh đệ. Người kia tầm mắt quét tới. Nhưng đẩy tính toán tay cũng không dừng lại xuống. Nam nhân ánh mắt rất công thức hóa, không mang theo chút nào cảm tình. Cho ta tới chút đồ ăn, nhớ bọn họ sổ sách. Minh Thủ mỉm cười hướng về phía nam nhân nói. Nam nhân từ phía sau rút ra một cuốn sổ đưa cho nàng. Quyển sách bên trong là đủ loại thức ăn, Minh Thủ liếc một cái, là tả điểm mấy thứ. Nam nhân nhìn một cái phương hướng một cái, sau đó tại tính toán trên đùng đùng lùa. Minh Thủ điểm đồ vật rất nhanh bị người từ bên ngoài đưa vào. Ăn mặc cô gái xinh đẹp. Bưng lấy mâm, tại hỗn loạn tương bừng trong, cho Minh Thủ mang lên bàn nhỏ, tinh xảo chén đũa, sắc hương vị đều đủ thức ăn. Mọi người, nàng làm lớn như vậy vừa ra, lại ăn được. Không đúng. Vân Hỷ Các vẫn còn có cái này phục vụ. Thật ra thì tốt hơn một chút người đối với Vân Hỷ Các cũng chưa quen thuộc. Đại đa số người đều là bị người mang xuống, sau đó bọn họ lại mang bằng hữu của mình. Chỉ biết nơi này là một cái rất thú vị, cái gì đều có thể mua được, nhưng quy củ cũng nhiều địa phương. Thì như không thể ở bên ngoài trên đường gầm to hông lớn. Nhưng là tiến vào cửa tiệm, liền giống như bây giờ đánh nhau đánh lộn đều không ai sẽ quan tâm. Chẳng qua là tại kết thúc sau, sẽ có người tác phải bồi thường. Mỗi cái trong cửa hàng cách chơi đều không giống nhau, có chính là như vậy thuần giải trí địa phương, có nhưng là làm giao dịch cửa tiệm. Hai loại cửa tiệm phân biệt cũng rất đơn giản, giải trí cửa tiệm đèn lồng sẽ sáng hơn nhiều, hơn nữa màu sắc sẽ hơi hơi phiếm hồng. Giao dịch cửa tiệm đèn lồng chính là trắng bệnh, âm trầm. Minh Thủ đối với Vân Hỷ các đầu bếp rất hài lòng, so với Giật An Vương phủ đầu bếp làm thật là tốt ăn nhiều. Chờ Minh Thủ gặm xong cái cuối cùng đùi gà, bốn người kia cũng tất cả nằm xuống đất. Huynh đệ, có côn đồ sao? Đẩy tính toán huynh đệ lại nhìn Minh Thủ một cái, dùng giọng rất bình thản nói, trả tiền mặt ngân. Cái đó ai, mới vừa rồi Cao công tử không phải là thắng không ít tiền, lấy tới cho ta. Minh Thủ chỉ đứng ở đánh cược trước bàn mập mạp. Mập mạp nuốt nước miếng một cái. Cái này con mẹ nó cái gì cách chơi? Hắn đem trên bàn ngân phiếu bắt lại, mập mạp thân thể chuyển tới, đem ngân phiếu hướng Minh Thủ trên bàn để xuống một cái, vội vàng trở lại đại bộ đội. Cao Bân hôm nay vận khí quả thật được, thắng không ít. Minh Thủ đem ngân phiếu hướng trong tay nam nhân nhét vào, rất hào khí, tiền này đủ xin nhiều thiếu côn đồ liền cho ta xin nhiều ít, không nên đánh chết. Nam nhân gật một cái ngân phiếu, hắn cũng không làm cái gì, một lát sau liền có mười mấy người từ bên ngoài đi vào. Người người đều là đại hán hung thần ác sát. Bọn họ vừa tiến đến, trong tiệm phảng phất đều trở nên hẹp. Bốn cái nằm dưới đất hoàn khố trợn tròn mắt. Cao Bân có một loại bị chơi sỏ tức giận, thần vu. Ngươi nói ta chỉ ra người sẽ bỏ qua ta. Minh Thủ mỉm cười, nhưng là ta không nói bỏ qua ngươi trước không đánh ngươi nha. Cao Bân. Bọn đại hán đem bốn người phân, nhất thời trong tiệm chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi, biết ta là cha là ai chăng? Dừng tay. Các ngươi dám đánh ta. Thần vu, ngươi một cái tiện nhân. A, nàng ra bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Cao Bân giống giận. Nam nhân mí mắt đều không ngẩng một cái, rất bình tĩnh nói, một đơn xin ý, chỉ làm một người, tới trước người. Ý này liền thì sẽ không ngược lại đánh Minh Thủ. Cao Bân giận đến hộc máu. Vân Hỷ các giám trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp đánh người, lá gan này. Người đang ngồi đều sắt co rúm người lại, bọn họ mà tới thời điểm, liền được cho biết qua, Vân Hỷ các không treo chọc được, nhất định phải án đối phương quy củ tới. Cầu vị kia bấm thức an vị phiếu phiếu. Đầu tháng bảo đảm không thấp hơn hoa hoa hoa. Để cho chúng ta đung đưa. Á á á. Chương 760, thế tử lại tốt, 9. Lúc trước lại để cho ta nghe thấy ai mắng hắn, khi dễ hắn, đây chính là kết quả. Minh Thủ ném xuống những lời này, dẫm đạp đầy đất bừa bãi rời đi. Mọi người yên lặng nhìn lấy bóng lưng của nàng. Minh Thủ hoàn hảo không hao tổn theo trong cửa hàng đi ra, công tử ca giáp đất bính đều có điểm kinh sợ. Chờ Minh Thủ đi một khoảng cách, bọn họ mới theo kịp. Ngươi! Ngươi không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì? Minh Thủ xem bọn hắn một cái, các ngươi nghĩ tới ta có chuyện gì? Công tử ca giáp đất bính đồng thời lắc đầu, không có không có không có. Công tử ca bính yếu đất nói, vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài sao? Minh Thủ đột nhiên dừng lại, đỉnh lông mày khẽ nhếch, các ngươi trước nói, nơi này cái gì đều có thể mua được đúng không? Công tử ca giáp hơi dừng lại một chút, ngạch. Bọn họ là nói như vậy. Công tử ca giáp đất bính xuống đều là ăn nhậu chơi bời. Nơi nào thú vị bọn họ biết, nhưng những thứ khác, bọn họ thật đúng là không biết. Cái nào cửa tiệm có thể giao dịch? Minh Thủ hỏi công tử ca giáp. Công tử ca giáp hơi hoài nghi quan sát Minh Thủ, ngươi có tiền không? Minh Thủ, đây thật là một ưu thương vấn đề. Chờ một chút. Nguyên chủ thật giống như có đồ cưới tới. Hơn nữa vốn là cho tần gia đích nữ chuẩn bị, cho nên đồ cưới thật ra thì còn rất phong phú. Minh Thủ có lý chẳng sợ. Ta có. Ngươi nghĩ giao dịch cái gì? Mỗi cái cửa tiệm có thể đồ giao dịch đều không giống nhau. Há mồm chờ sung dụng cái loại này. Minh Thủ nói. Công tử ca giáp đất bính. Công tử ca giáp đất bính mang theo Minh Thủ đi về phía trước mấy cái cửa tiệm. Ừ, ngươi vào trong hỏi bọn hắn đi. Cửa hàng này đèn màu sắc hơi có sự khác biệt, là màu xanh da trời. Tại đường phố này trên, lộ ra càng thêm u tịch. Công tử ca giáp đất bính có thể không muốn đi vào. Bọn họ xoay người chui vào một cửa tiệm khác cửa hàng. Minh Thủ vén rèm lên vào trong, cửa hàng này nhìn qua giống như một gian trà lâu, phòng khách thiết lập trà tọa. Lúc này phòng khách không có có khách, chỉ có quầy đứng yên một cô gái, chính mỉm cười nhìn nàng. Minh Thủ đi tới, các ngươi nơi này cái gì đều bán? Nữ tử mỉm cười trả lời, vâng, khách quan muốn mua gì? Minh Thủ đi theo mỉm cười, tạo phản bao nhiêu tiền? Nữ tử nụ cười dường như cứng một cái, khách quan, cái này không ở chúng ta giao dịch phạm vi. Không phải nói cái gì đều có thể giao dịch. Minh Thủ nghiêng đầu, gạt người nha. Liên chất phác cổ đại đều có quảng cáo giả dối, lòng người a. Nữ tử. Bọn họ nếu có thể tạo phản, còn đến phiên ngươi. Ngươi nọ là đến tìm gốc đi. Nữ tử giữ mỉm cười, khách quan còn có cái khác nhu cầu sao? Ồ, không có. Minh Thù lắc đầu, ngay cả một cái phản đều không thể tạo, nghiệp vụ trình độ khẳng định không được. Nữ tử, cái này là địa phương nào? Rèm đột nhiên bị người xốc lên, hai đạo nhân ảnh một trước một sau đi vào. Trước mặt chính là một người đàn ông xa lạ, phía sau đi theo chính là ngụy nữ chủ Tống Vân Kiều. Câu nói kia dĩ nhiên là Tống Vân Kiều hỏi. Tống Vân Kiều cùng Minh Thù đánh cái đối mặt, nàng nhỏ hơi kinh ngạc, làm sao nàng cũng ở nơi đây. Bất quá một giây kế tiếp Tống Vân Kiều liền cúi đầu, cả người đều núp ở nam nhân sau lưng. Nàng mới vừa rồi quay đầu, hẳn là không có thấy rõ chính mình chứ. Nam nhân khỏe miệng mỉm cười, ung dung thản nhiên quan sát Minh Thù một cái, sau đó hướng về phía cô gái nói, quỷ ra tại sao? Nữ tử nhu nhu đáp một tiếng, không khéo, ra đi ra ngoài. Nam nhân cũng không thèm để ý, lúc nào trở lại. Ra hành tung, không dám vọng nghị. Nữ tử dường như nhận biết nam nhân, nàng suy nghĩ một chút, ngại như có việc gấp, có thể lưu lại thư. Ra trở lại, ta sẽ giao cho ra. Không có việc gì, chúng ta chờ hắn. Nữ tử vỗ tay một cái, phía sau có người đi ra, mang theo nam nhân cùng Tống Vân Kiều vào trong. Tống Vân Kiều một mực túi thấp đầu, mãi đến không nhìn thấy Minh Thù, nàng mới thở phào. Thế nào, nhận biết. Thanh âm của nam nhân chợt ở bên tai nàng vang lên. Tống Vân Kiều bị giật mình lui về phía sau mấy bước, cửu hoàng tử không nhận biết sao. Đó là Giật An Vương phủ Thế Tử Phi. Cửu hoàng tử hơi hơi nhíu mày, giống như là bừng tỉnh, là nàng nha. Khó trách cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt. Ngược lại cửu hoàng tử vừa tò mò, ngươi làm sao như vậy sợ nàng? Ai sợ nàng? Tống Vân Kiều ưỡn thẳng lưng, ta chẳng qua là cảm thấy bị nàng nhìn thấy, ta cùng với cửu hoàng tử ở chung một chỗ không tốt lắm. Ta có như thế người không nhận ra. Bị phu quân hiểu lầm sẽ không tốt. Tống Vân Kiều bĩu môi một cái, chỗ này thật có thể mua được ta muốn đồ vật. Nếu không là chuyện này, nàng cũng sẽ không theo cái này cửu hoàng tử tới nơi này. Cửu hoàng tử cười nhẹ một tiếng, Vân Hỷ các không có ngươi không mua được đồ vật. Bên ngoài, Minh Thù đứng yên không đi, nữ tử cũng không thể đuổi nàng đi, chỉ có thể mỉm cười đối mặt. Lúc này nữ tử trong lòng đại khái là, nghĩa nhà nó còn không đi, mặt đều muốn cười cứng. A, tiểu tỷ tỷ, ta hỏi ngươi nha, các ngươi nơi này có thể bán chịu sao? Nữ tử, người này tuyệt đối là tới bới móc đấy. Không thể. Minh Thù xoay người đi ra ngoài, chẳng được bao lâu lại cầm lấy ngân phiếu trở lại. Lúc này ngồi xổm ở bên ngoài bên trong lưu mặt mày công tử ca giáp đất bính. Ô ô ô, bọn họ ngân phiếu. Ta muốn nhiều tiền như vậy côn đồ. Minh Thù đem ngân phiếu chụp ở trước mặt nữ tử, cuối cùng lại rút ra một tấm, cái này một phần đổi thành ăn. Xin hỏi yêu cầu mang đi sao? Nếu như mang đi, chúng ta yêu cầu thu đi ra ngoài chi phí. Minh Thù trợn mắt, gian thương A. Nữ tử mỉm cười. Không mang theo, không mang theo, không mang theo. Minh Thù vẫy tay, xách cái ghế đi ra ngoài, ăn một hồi cho ta đưa ra. Nếu như ngài muốn ở trên đường đánh nhau, cũng là yêu cầu thu phí dụng. Nữ tử ở phía sau kêu. Minh Thù. Nguyên lai không phải là không thể ở trên đường la to, là bởi vì không đưa tiền, cho nên không cho. Cổ đại cục công thương là cái gì tới? Chấm muốn khiếu nại bọn họ. Gian thương. Minh Thù cùng nữ tử nói giá tiền cao, theo trong tiệm kéo cái ghế đi ra, công tử ca giáp đất bính càng kinh sợ rồi. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi làm gì nha? Minh Thù đem cái ghế hướng giữa đường gian để xuống một cái, một hồi đánh cái hội đồng, các ngươi muốn tham gia sao? Bậy. Hội đồng. Ở chỗ này. Đùa gì thế? Không phải. Đánh ai vậy? Ồ, cải chính một chút, một phương diện đánh. Minh Thù điểm bữa ăn rất nhanh liền bị đưa tới, cùng lần trước một dạng, đưa bữa ăn đều là nữ tử. Bất quá trước cái đó nam tử áo đen cũng đi theo tới, sau lưng còn đi theo một đám côn đồ. Các ngươi rất có tiền nha. Minh Thù nghiêng đầu nhìn giáp đất bính. Công tử ca giáp đất bính, đó là bọn họ một tháng tiền tiêu vặt. Minh Thù chờ có chút buồn chán, tại thú nhỏ không gian lật làm ra một bộ bài, đem công tử ca giáp đất bính kêu đến chơi đánh bài. Bọn họ không có chơi qua chơi đánh bài, sẽ không, Minh Thù chỉ có thể dạy bọn hắn. Cũng may đều là hoàn khố trong đích hảo thủ, rất nhanh liền học được. Bốn người đứng ở người cửa tiệm bên ngoài chơi đánh bài, còn có như thế một đoàn khí thế hung hăng côn đồ. Đi ngang qua người cũng không nhịn được nhìn thêm hai mắt, bất quá ngại vì Vân Hỷ các quý củ, bọn họ cũng chỉ là nhìn thêm hai mắt, sau đó liền tiến vào cửa tiệm, không dám chờ lâu. Bốn cái vương. Minh Thù một cái tát hao ở trên đầu công tử ca bính, ở đâu ra bốn cái vương, ngươi thay đổi à? Công tử ca bính ôm đầu, nhớ lộn, trở lại trở lại. Bốn cái hai, cái này không sai. Không có bài. Tiểu tử ngươi vận khí làm sao tốt như vậy? Công tử ca giáp ném xuống bài trong tay, một mặt phẫn nộ. Hắc hắc. Đa tạ đa tạ. Minh Thù bổ đao, người ngu có người ngu phúc. Ha ha ha ha. Chương 761, thế tử lại tốt, 10. Cựu hoàng tử cùng Tống Vân Kiều đạp một cái nhân viên chạy hàng cánh cửa, liền nghe phía sau rất nặng tiếng đóng cửa, đóng phi thường gấp. Trước mắt đứng sừng sững một đám bắp thịt cầu châm đại hán, bọn họ tầm mắt quét qua thời điểm, đối phương đã nhào tới. Cựu hoàng tử, Tống Vân Kiều, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở Vân Hỷ các gặp tập kích cựu hoàng tử, bị nhào trở tay không kịp. Mà Tống Vân Kiều mặc dù có sủng phi hệ thống, nhưng nàng vẫn không có thể đổi được vũ lực giá trị, cho nên lúc này rất yếu gà. Một đám người nhào lên một cái chuẩn. Rào. Hai bên màu đen màn che từ trên trời hạ xuống, ngăn trở vị trí giữa. Công tử ca giáp đất bính ngu đột xuất nhìn lấy đỉnh đầu, Vân Hỷ các cái này phục vụ. Quả thật là thân thiết nha. Ba người đồng thời đem trước mắt bài vừa thu lại, một người suy một bộ phận ở trong ngực chính mình. Như vậy thú vị mà đồ vật, bọn họ không tính trả lại. Liền khi bọn hắn cầm ngân phiếu mua thật là tốt rồi. Cựu hoàng tử chắc là biết võ công, bất quá hắn cũng không có phản kháng, ngược lại mặc cho những người đó nắm chính mình. Hắn xuyên thấu qua bóng người cao lớn, nhìn về phía ngồi ở phía sau người. Thế tử phi, ta có thể có chỗ nào chỗ đắc tội? Bọn đại hán tránh ra một chút vị trí, đem minh thủ lộ ra. Người sau gác chéo chân, đầu ngón tay tại trên tay vịn gõ một cái, không có nha, ngươi chẳng qua là bị bên cạnh ngươi vị kia đáng yêu tiểu thư dính líu mà thôi. Cựu hoàng tử ánh mắt xéo qua quét nghĩ bên cạnh Tống Vân Kiều, nói, nàng lại có gì chỗ đắc tội thế tử phi? Minh thủ mỉm cười, để cho ta gả cho một kẻ ngu, hủy ta nửa đời sau, cái này hẳn tính thủ không đợi trời chung chứ. Tống Vân Kiều kinh sợ rồi, nàng. Nàng làm sao biết? Không có khả năng. Chuyện này nàng căn bản là không có ra mặt, coi như cha cũng cha không đến trên đầu nàng tới. Tống Vân Kiều cả trái tim bất ổn. Cựu hoàng tử nói, thế tử phi nói đùa, hôn sự là bệ hạ định. Tần gia đích nữ không gả, để cho ngươi đại gả, cũng là tần gia lỗi, ngươi làm sao ngược lại đem chuyện này tính tới trên người người khác. Ta tình nguyện. Ngươi quản được sao? Minh thù nụ cười rực rỡ, chờ cái gì đây, còn không đánh. Bọn đại hán nghe vậy, lập tức hướng về Tống Vân Kiều xuống lại đi qua. Cựu hoàng tử lúc này mới nhớ tới phản kháng, nhưng mà còn không chờ hắn động thủ, thân thể đột nhiên không còn khí lực, bị đại hán đỡ đứng ở một bên. Tống Vân Kiều thân thể nhỏ kia, nơi nào có thể chống lại mấy cái đánh. Minh thủ theo Vân Hỷ các đi ra, sắc trời đã đen nhánh, nàng leo tường trở về giật An Vương Phủ, lật, nhảy, ra đổ cưới cầm đi trả nợ. Mới vừa đem đồ vật ném ra, liền bị Thúy Nhi đãi cá chính chứ. Thế tử phi ngươi đi đâu vậy? Minh thủ liếc nhìn nàng một cái, ta đi chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi? Đường đường thế tử phi, đi ra ngoài một ngày, ngươi có còn hay không một chút quý củ? Minh thủ hướng về nàng đi tới, tại Thúy Nhi ánh mắt phẫn nộ trong, nắm nàng chính là một cái ném qua vai. Nàng túi người nhìn chằm chằm Thúy Nhi bởi vì đau đớn mà mặt nhăn nhó, ngữ điệu vẫn ôn nhu, ta có không có quy củ, không tới phiên ngươi mà nói. Đừng có lại đối với ta quơ tay múa chân, ngoan ngoãn. Thúy Nhi có chút hoảng sợ nhìn lấy nàng. Trước nếu như cảm thấy nàng có chút không giống nhau, cái kia bây giờ người này hoàn toàn chính là biến thành một người khác. Người này, không phải là thế tử phi. Gió lạnh thổi qua, Thúy Nhi nổi lên một thân nổi da gà. Minh thủ cảm thấy hôm nay có chút xui xẻo. Mới vừa giải quyết Thúy Nhi, giật An Vương lại vội vã tới rồi. Ngươi còn biết trở lại, ngươi còn nhớ ngươi thân phận gì sao? Chạy ra ngoài một ngày giật An Vương nhớ tới chính sự, ngăn chặn lửa giận, vội vàng cùng ta đi xem một chút Tầm Nhi, hắn một ngày không có ăn đồ ăn. Hắn không ăn đồ ăn, ta đi có ích lợi gì, giúp hắn ăn không? Minh Thù đẩy cửa phòng ra. Giật An Vương ngăn lại nàng đóng cửa động tác, thế tử phi. Tầm Nhi tìm ngươi một ngày. Minh Thù hơi dừng lại một chút, nàng lẩm bẩm một tiếng. Phiền chết rồi. Phiền. Hắn lại dám nói Tầm Nhi phiền. Nếu không phải là Tầm Nhi thế nào cũng phải muốn nàng, Giật An Vương hiện tại liền muốn bóp chết nàng. Minh Thù đến đời tử phòng giữa thời điểm cũng bị dọa cho giật mình. Cả căn phòng bị đập đến không sai biệt lắm. Thế tử một đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, quần áo và nàng buổi sáng rời đi thời điểm không có thay đổi gì, lúc này bị người cản trong phòng, nhìn qua quả thực đáng thương. Minh Thù. Như vậy có thể làm đây. Minh Thù đi vào phòng. Thế tử đẩy hắn ra người trước mặt, trực tiếp hướng về Minh Thủ nhào tới, con dâu, con dâu. Thế tử an tĩnh ôm lấy Minh Thủ, cũng không khóc cũng không lộn xộn. Mọi người âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Minh Thủ đỡ hông của hắn, vào tay một mảnh ấm, nàng sắc mặt hơi chăm chú, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Bọn hạ nhân có chút chần chờ, nhìn ra phía ngoài giật tan vương, người sau lạnh rên một tiếng, ra hiệu bọn họ trước đi ra. Cửa phòng bị đóng lại, Minh Thủ đem người xách tới trên ghế ngồi. Để hắn liền bắt đầu cởi quần áo. Ta với ngươi giật An Vương đột nhiên đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng tình hình, hắn cả khuôn mặt đều hắt tấu, hét lớn một tiếng, "Thế tử phi!" Minh Thù đắp lại trên người của hắn rỉ ra vết máu, nghiêng đầu nhìn Giật An Vương, "Cha, ngươi gầm cái gì?" "Hù chết chấm! Ngươi đang làm gì?" Giật An Vương giận không thể nghỉ. Minh Thù nói tới nghiêm trang, trên người hắn bẩn như vậy, cho hắn thay quần áo, còn có thể làm gì? Thế tử náo loạn một ngày, quần áo trên người đã sớm bẩn không được. Giật An Vương, có phải hay không là tự mình nghĩ đến thật xấu xa? Giật An Vương xấu hổ một cái, nhưng là thân vị vương gia uy nghiêm vẫn là nên, hắn nghiêm mặt nói, tầm nhi một ngày không có ăn đồ ăn, ta một hồi lần nữa để cho người đưa ít đồ qua tới, ngươi dụ dỗ hắn ăn. Nói xong Giật An Vương lui ra khỏi phòng, đóng cửa thời điểm lại cảnh cáo, không cho phép ngươi đối với tầm nhi làm gì. Chẳng muốn đối với hắn làm gì, ngươi ngăn được sao? Ngây thơ. Thế tử khôn khéo ngồi ở trên ghế, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Minh Thủ, bên trong còn ngậm lấy nước mắt. Con dâu, không muốn, ta. Không muốn, bẩn chết rồi. Không. Không bẩn. Thế tử giọng nói bên trong tràn đầy nước nở, ta tẩy. Tắm một cái, sạch sẽ. Cái kia cũng không cần. Minh Thủ cúi đầu cởi hắn quần áo, vết thương nước ra, đưa đến lúc này ra máu không thôi. Vết thương này làm sao cảm giác có điểm không đúng. Thật chỉ là té xuống thời điểm làm ra, sẽ không có lớn như vậy ra máu lượng. Nhưng là vết thương bốn phía, quả thật giống như là cục đá đâm vào đi, bởi vì bất bình mà mài mòn đi ra ngoài. Hắn quá dày vò một ngày. Như vậy nhiều hơn lượng máu dường như cũng có thể giải thích. Minh Thủ lần nữa cho hắn thượng hạng thuốc, cầm quần áo sạch sẽ cho hắn thay. Minh Thủ ngẩng đầu nhìn về phía thế tử, người sau vẫn là bộ kia bộ dáng đáng thương, chính mình nắm quần áo, ủy khuất giống như bị người vứt bỏ. Minh Thủ đưa hắn hướng cái ghế một nhấn, đột nhiên hướng về hắn hôn một cái đi. Mềm mại môi dán vào, phảng phất có một dòng nước gấm di động, theo môi lan tràn đến bốn phía, lại hội tụ đến trái tim, không nói ra được sợ hãi. Thế tử ánh mắt hơi hơi trợn to, dường như ngay cả hô hấp đều quên. Nhưng trừ một điểm này, lại không có phản ứng của hắn. Không đúng. Nhưng là... người không sai. Minh Thủ thân hôn hắn mấy cái, buông ra hắn đứng lên. Người sau ngửa đầu nhìn lấy nàng, sắc mặt trở nên hồng, con dâu, thích, hôn nhẹ. Chương 762, thế tử lại tốt, 11. Giật An Vương rất nhanh liền để cho người đem thức ăn đưa vào, đầy đất bừa bãi cũng đơn giản thu thập một chút. Minh Thủ cho thế tử múc thêm một chén cháo nữa, thả ở trước mặt hắn. Thế tử dương mắt dòm nàng. Chính mình ăn. Thằng Nam Thủ hoàn toàn ghét không tới điểm. Thế tử biển liễu biển trùy, vốn là xương đỏ trong hốc mắt lại bắt đầu dâng lên nước mắt. Minh Thủ. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Ăn mau, nếu không ta đi. Không. Con dâu, không đi, ăn. Thế tử vội vàng cầm muỗng lên, hướng trong miệng mình uy. Loảng xoảng. Cái muỗng rớt tại trong chén, thế tử hơi hơi há miệng, bị nóng rồi, thức ăn ngậm trong miệng, hắn không nuốt trôi, lại không dám ói. Minh Thủ đã, đưa tay tới tiếp lấy, nhanh phun ra. Thế tử im lặng lắc đầu, sau đó làm một cái nuốt động tác. Ăn, ta ngoan ngoãn, con dâu, không đi. Thế tử nói xong còn há miệng cho Minh Thủ nhìn một chút. Minh Thủ ngắt lấy hắn cằm, khiến cho hắn há miệng, đầu lưỡi đã bị nóng đỏ rồi. Ngươi là kẻ ngu sao? Thế tử bất an ngồi, dường như không biết mình làm sai chỗ nào. Minh Thủ hồi lâu mới buông ra hắn, cầm lấy chén cháo thổi cho nguội đi từng muỗng cho hắn ăn. Thế tử lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, mới vừa rồi về điểm kia bất an cũng không thấy. Hai người ngồi gần nhất, thế tử ăn ăn, đột nhiên đưa tay đặt ở Minh Thủ trên bụng, con dâu, ngủ, sẽ, bà bảo. Minh Thủ, đồ chơi gì? Minh Thủ đưa hắn tay xách mở, nhanh lên một chút ăn, ăn rồi ngủ thấy. Thế tử lại bắt đầu khoa tay múa chân. Minh Thủ nửa ngày mới hiểu rõ, hắn nói đúng lắm, tối ngày hôm qua bọn họ đi ngủ, sẽ có bà bảo. Sẽ có một đại đầu quỷ A. Bà nội nó gấu, ngươi nha là có thể cách không truyền kinh vẫn có thể sao? Không có, không nên náo. Minh Thủ mỉm cười, ngươi không nghiêm túc ăn, ta giúp ngươi ăn rồi. Thế tử không biết có phải hay không là nghĩ đến trước Minh Thủ không cho hắn củ cà rốt ăn chuyện, có chút ủy khuất. Sau đó hắn lại nhịn đau, đẩy tay của Minh Thủ, con dâu, ăn, ta, không đói bụng. Minh Thủ bị hắn khí cười, cưỡng ép đút hết một chén cháo, đem người tắm một cái ném lên giường đi. Thế tử ôm lấy nàng không buông tay, Minh Thủ chỉ có thể nằm xuống. Hắn gãy nhảy đi qua giày vò qua tới, Minh Thủ ấn xuống hắn, hắn lúc này mới an tĩnh lại. Con dâu, thân, thoải mái. Thế tử đột nhiên quệt mồm, tiếp cận tới trước mặt Minh Thủ. Đi ngủ. Thế tử lại bắt đầu làm. Minh Thủ. Cuối cùng thế tử thỏa mãn lấy được một cái hôn nhẹ, ôm lấy Minh Thủ ngủ thiếp đi. Làm thiên làm mà gấu con, một chút cũng không sai. Lục hoàng tử phủ. Tống Vân Kiều lúc này nằm sấp ở trên giường, bên cạnh một đứa nha hoàn chính bôi thuốc cho nàng. Tiểu thư, ngài đây là bị ai đánh, nha hoàn rất là thương tiếc, hôm nay ta muốn cùng ngài cùng đi ra ngoài, ngài không phải là không cho. Tống Vân Kiều cắn răng, ta để cho ngươi liên lạc người, liên lạc đến thế nào? Nha hoàn lau một cái nước mắt, đã có liên lạc. Bất quá tiểu thư, ngài liên lạc Giật An Vương phủ người làm cái gì? Ngươi đây không nên hỏi, tìm một cơ hội để cho người đến thấy ta. Tống Vân Kiều dừng một chút, nhìn lấy nha hoàn, nhớ kỹ, sau đó bất kể chuyện gì, đều là ngươi biết ta biết, trời mới biết, biết chưa? Nha hoàn sững sốt, sau đó giống như là bị ủy thác trách nhiệm nặng nề gật đầu. Tiểu thư yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho người thứ hai biết. Điện hạ. Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh. Nha hoàn cùng Tống Vân Kiều tất cả giật mình. Tống Vân Kiều luống cuống tay chân mặc quần áo, nha hoàn thông minh, đem rèm che để xuống. Cánh cửa đã bị đẩy ra, Lục hoàng tử bị đẩy vào. Nha hoàn vội vàng đứng ở một bên, đem thuốc giấu ra sau lưng, điện hạ, tiểu thư đã ngủ rồi rồi. Lục hoàng tử liếc mắt nhìn rèm che bên trong, trong không khí có cổ phần mùi thuốc, hắn trầm mặt đẩy xe lăn trước, xốc lên rèm che. Tống Vân Kiều tránh trong chăn, rèm che xốc lên, nàng mê mê mông mông mở mắt ra, điện hạ. Lục hoàng tử không nói một lời vén chăn lên. Còn chưa kịp mặc xong quần áo, trần trụi trên da thịt, xanh một miếng tím một khối. Lục hoàng tử vẻ mặt tâm trầm, đáy mắt tràn đầy sắc ý, hoàng tử phi, này sao lại thế này? Tống Vân Kiều thầm mắng một tiếng, người đàn ông này âm tình bất định, hai ngày trước nàng mới vừa dâu khá một chút, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Ta Tống Vân Kiều dùng sức bấm chính mình một cái, đau đến nàng nước mắt nhất thời xuống ngay, ta gặp một cái thần y, hắn nói cho ta biết một cái phương pháp, có thể trị hết điện hạ bệnh cũ, nhưng là dược liệu rất khó làm, ta nghe. Vân Hỷ các cái gì đều được mua được. Ngươi đi Vân Hỷ các rồi hả? Lục hoàng tử sắc mặt càng âm trầm, phảng phất báo tố đi tới đêm trước. Tống Vân Kiều cảm thấy Lục hoàng tử lúc này rất tức giận, trên người tản mát ra khí thế, ép tới nàng không dám nhìn hắn. Nhưng là nàng vẫn là đến kiên trì đến cùng nói. Có mặt. Tại Vân Hỷ các gặp Giật An Vương phủ thế tử phi, không biết tại sao. Nàng đột nhiên để cho người đánh ta. Giật An Vương phủ. Tống Vân Kiều gật đầu một cái. Điện hạ. Ta chỉ là muốn ngươi tốt lên, thật xin lỗi, ta không nên tự chủ trương. Nàng vẻ mặt có chút cô đơn. Lục hoàng tử nhìn chằm chằm mặt của nàng, một lát sau sắc mặt thoáng chuyển biến tốt, nàng tại sao đánh ngươi? Nguyên nhân kia Tống Vân Kiều dĩ nhiên không dám nói, nàng hiện tại cũng còn có chút kinh hãi. Bất kể nàng là làm sao biết, nàng đều đến tăng thêm tốc độ, giúp Lục hoàng tử diệt trừ Tần gia. Lục hoàng tử để cho người tốt tốt cho Tống Vân Kiều bôi thuốc, hắn rời phòng, bị người đẩy đi một khoảng cách, Lục hoàng tử giơ tay lên một cái. Điện hạ, đi thăm dò một cái chuyện ngày hôm nay. Ừ. Lục hoàng tử trước hừng đông sáng liền lấy được tin tức. Tống Vân Kiều đúng là vì giúp hắn tìm thuốc mới đi Vân Hỷ Các, mà thế tử phi Tần Vu cũng đúng là Vân Hỷ Các đánh nàng. Giật An Vương sáng sớm liền có khách phỏng vấn. Cao thừa tương, gió nào thổi ngươi tới? Giật An Vương bây giờ đã bất kể triều chính, không được triều, nhưng lúc này mà tới khách phỏng vấn, rõ ràng cho thấy lên song hướng liền tới rồi, liền hướng phục đều không đổi. Giật An Vương có chút nghi ngờ, hắn cùng Cao gia có thể không có giao tình gì. Không có giao tình thuộc về không có giao tình, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Cao thừa tương ước chừng hơn 50, có chút mập ra, nâng cao cái bụng đĩa. Lúc này Cao thừa tương mặt tâm trầm, vương gia, hôm nay ta tới, là muốn hỏi một chút, quý phủ thế tử phi, vì sao đánh con ta? Giật An Vương cảm giác mình nghe nhầm rồi. Hắn rất không xác định hỏi, Cao thừa tương, ngươi nói cái gì? Làm sao? Thế tử phi trở lại không có nói với vương gia sao? Cao thừa tương hừ lạnh, nàng để cho người đánh khuyển tử, hiện tại khuyển tử liền giường đều không dưới, chuyện này vương gia nên cho lời giải thích chứ. Giật An Vương. Ngay tại Giật An Vương còn đầu góc mơ hồ thời điểm, môn đồng vội vã tới báo, vương gia, Phùng Thị Lang cùng Phạm Thượng Thư tới rồi. Giật An Vương. Hai người kia lại tới làm gì? Hắn nhớ đến hai nhà này con trai cùng con trai của Cao thừa tướng rất thân cận. Sẽ không cũng bị đánh chứ? Giật An Vương để cho người đi mời hai người đi vào, phân phó bên cạnh người làm. Tiêu thế tử phi tránh xong, không cho phép ra tới. Người làm lĩnh mệnh vội vã đi sân sau. Chương 763, thế tử lại tốt, 12. Bọn họ khi dễ con của ngươi. Ồn ào phòng khách bởi vì những lời này an tĩnh lại, Giật An Vương nhìn về phía từ bên ngoài người tiến vào. Nữ tử một thân đỏ bừng, chậm chậm tới. Nữ tử khoe miệng mỉm cười, chẳng qua là một người bình thường nụ cười, có thể mọi người đột nhiên có chút như đứng đống lửa lên. Trên người nàng có một cổ khí thế. Một cổ làm cho không người nào có thể xem nhẹ, nhưng lại không dám mạo phạm khí thế. Nhưng khi nàng đến gần, cổ khí thế kia liền tán đến thất thất bát bát. Chỉ còn lại một cái cười lên người hiền lành tiểu cô nương. mới vừa rồi cảm giác kia phảng phất là ảo giác của bọn họ. Thế tử phi, ngươi nói cái gì? Giật An Vương huyện lấy lại tinh thần. Minh thủ trước mặt nhiều người như vậy, chọn một chỗ ngồi xuống, ta nói bọn họ khi dễ con của ngươi. Mọi người sắc mặt hơi hơi khó coi. Nàng mặc dù là thế tử phi, nhưng bọn họ quan chức cũng không thấp, nàng trực tiếp liền không nhìn bọn họ ngồi xuống, liền nhìn thấy Giật An Vương cũng không được lễ. Có còn hay không điểm quy củ? Dĩ nhiên lúc này sự chú ý của Giật An Vương cũng không tại chút chuyện nhỏ này trên, mà là đang, tại, có người khi dễ con của hắn trên. Đám người này sáng sớm chạy tới, nói thế tử phi đánh con của bọn họ, để cho hắn cho một cái công đạo. Hiện tại thế tử phi lại nói cho hắn biết, là bọn họ trước khi dễ con của hắn. Cao Thừa Tương mặt lạnh trách mắng, thế tử phi, không có bằng chứng, ngươi cũng chớ nói lung tung. Phạm Đại Nhân cũng nói theo, thế tử phi, ngươi đừng đổi trắng thay đen, là ngươi đánh trước huyền tử, lúc này lại ngậm máu phun người, ngươi là có ý gì? Minh Thủ nói, ta có phải hay không là đổi trắng thay đen, các ngươi đấy lòng có chút cân nhắc là được. Cao Thừa Tương nhướng mày một cái, trước khi hắn tới. Cao Bân có thể không có nói cho hắn, bọn họ khi dễ qua thế tử. Cao Bân chỉ nói với hắn, thế tử phi đánh bọn họ. Hắn nhìn về phía hai người khác. Bên kia hai người hiển nhiên cũng có chút thấp thỏm, nhất định là không biết trong này còn có cái này cha. Khi dễ thế tử, bọn họ là ăn gan hùm mật báo. Người nào không biết Giật An Vương đau nhất đích chính là thằng ngốc kia. Ngay tại ba người nghi ngờ thời điểm, lại thấy bên kia nữ tử khẽ mỉm cười, ta liền đánh bọn họ rồi, các ngươi nghĩ làm gì ta? Cao Thừa Tương. Vương gia, ngươi nhìn nàng đánh người còn có lý. Cao Thừa Tương bị khiêu khích, nhất thời mặt đỏ cổ to giống giận, vương phủ liền tùy ý nàng làm ẩu sao. Trong mắt có còn hay không điểm tôn ti, Tần gia không có quý củ, vương gia cũng không quý củ. Ghê gớm cùng cách chứ, ngược lại cha cũng không thích ta, vừa vặn. Minh Thủ không đợi Giật An Vương tiếp lời, trước thay hắn nói. Giật An Vương liếc mắt nhìn Cao Thừa Tương cùng hai vị khác đại nhân. Cao Thừa Tương vô hình đánh cái dùng mình, hai vị khác đại nhân, càng là im lặng. Giật An Vương hỏi, thế tử phi, ngươi nói nhưng là thật sự. Thầm nhi bị người khi dễ. Trên người hắn tất cả đều là thương, ngươi không biết sao. Minh Thủ chống cảm, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Giật An Vương. Giật An Vương dĩ nhiên không biết, nếu là hắn biết, làm sao sẽ bỏ mặc không quan tâm. Đi, đi xem một chút Tầm Nhi. Giật An Vương quay đầu nhìn ba vị đại nhân, Cao Thừa Tương, Phùng Thị Lang, Phạm Thượng Thư, chuyện này, chờ bản vương biết rõ, sẽ tự cho các ngươi một câu trả lời. Ba vị đại nhân đồng thời cau mày. Lúc này hận không thể đem trong nhà cái kia ba tên tiểu tử thúi méo lỗ thai thật tốt hỏi một chút. Đi tìm thế tử người rất mau trở lại tới, ở bên thai Giật An Vương dỉ thai đôi câu. Giật An Vương sầm mặt lại, để cho bọn họ chờ một chút, trực tiếp rời đi. Minh Thủ không đi, nàng tầm mắt rơi vào Cao Thừa Tương bên kia, nhẹ nhàng nói, ta không có đánh chết bọn họ đã coi như là nương tay rồi, các ngươi còn có cái gì không hài lòng. Cao Thừa Tương, Phạm Thượng Thư, Phùng Thị Lang, còn có cái gì không hài lòng. Con của ngươi bị đánh, ngươi có thể hài lòng nha. Nữ nhân này, Minh Thủ cười híp mắt lắc đầu thở dài, chưa từng thấy như vậy bấy cha, một hồi cha trở lại. Ba vị đại nhân vẫn là phải nghĩ thế nào giải thích đi. Vì cho con mình đòi công đạo, liền sự thật cũng không hỏi rõ ràng liền dám đến. Ba người đồng thời nhìn về phía Minh Thủ, ánh mắt kia dường như muốn ở trên người nàng đâm mấy cái lỗ thủng đi ra. Giật An Vương rất mau trở lại tới, so với rời đi thời điểm, sắc mặt hắn âm trầm phảng phất kết băng. Cao Thừa Tương, Phạm Thượng Thư, Phùng Thị Lang, chỉ sợ các ngươi phải cho bản vương một câu trả lời chứ. Cao Thừa Tương cố gắng phản bác, vương gia, thế tử phi lời của một bên. Giật An Vương cắt đứt bọn họ, Tầm Nhi chính miệng thừa nhận, là nhà các ngươi con trai khi dễ hắn. Thế tử hắn là kẻ ngu. Giật An Vương biết bọn họ muốn nói gì, đáy mắt lanh ý hiện lên, Tầm Nhi biểu đạt là có chút khó khăn, nhưng hắn người vẫn là nhận biết, các ngươi là cảm thấy bản vương cùng Tầm Nhi bêu xấu bọn ngươi. Cao Thừa Tương trong lòng nhất thời căng thẳng, vương gia bất giận, thần không có ý đó. Giật An Vương nói, các ngươi đã không tin, liền đem chư vị công tử mời tới giằng co. Cao Thừa Tương nghĩ đến con mình thường ngày hành động. Loại sự tình này, hắn thật có khả năng làm được. Vương gia, bản vương nói không hữu hiệu đúng không? Dám khi dễ con của hắn, hắn thế nào cũng phải phá bọn họ một lớp ra. Cao Thừa Tương mồ hôi lạnh bám một cái nô ra. Mặc dù Giật An Vương hiện tại không để ý tới triều chính, nhưng khi đó Giật An Vương dẫn binh đánh giặc quân uy vẫn còn, ở đâu là Cao Thừa Tương loại này lý luận xuống quan văn có thể so sánh. Cao Bân đám người mới vừa bị Minh Thù đánh, đối mặt Giật An Vương, chống giữ một hiệp không tới, liền chiêu. Vốn là tới lấy lại công đạo Cao Thừa Tương đám người, cuối cùng nhưng là mang con trai nhà mình trở về tìm người cứu mạng. Giật An Vương giận quá, nhưng lúc này nhìn Minh Thủ không khỏi thuẫn mắt mấy phần. ít nhất nàng biết che chở Tầm Nhi. Vậy mà lúc này Minh Thủ, chi nhánh nhiệm vụ, lấy được cơ tầm giá trị cửu hận. Chi nhánh nhiệm vụ, bảo tàng ở đâu? Đồ chơi gì? Chấm làm sao biết bảo tàng ở đâu? Nhắc nhở đây. Nhắc nhở, không. 3. Chơi đùa ta đây. Minh Thủ chụp xong bàn, mới nhớ tới bắt nguồn từ mình ở địa phương nào. Nàng nhìn về phía Giật Tan Vương, chấn định ngâng lên mỉm cười. Cha, ta đi về trước. Chờ Minh Thủ đi, quản gia tiến tới trước mặt Giật Tan Vương. Vương ra, ngài có cảm giác hay không thế tử phi có chút? Cổ quái. Giật An Vương ánh mắt sâu thẳm nhìn lấy bên ngoài, nào chỉ là cổ quái nha. Vương ra, ngài nói, sẽ có hay không có cái gì đồ bẩn. Quản gia thấp giọng nói, vạn nhất thế tử. Vốn định nghĩ trách mắng quản gia, Giật An Vương nghe được thế tử, lập tức đọc lại. Thế tử phi thay đổi bọn họ đều thấy ở trong mắt. Mấu chốt là Tầm Nhi đột nhiên bắt đầu dính nàng. Giật An Vương chuyển đề tài, ta nhớ được Vĩnh Ngạn đạo trưởng còn trong cung, ngươi đi mời tới, liền nói là thế tử ép an ủi. Ừ. Quản gia rời đi phòng khách, đi tới hậu viện, đi ngang qua một cái đỉnh thời điểm, nhìn thấy Thúy Nhi lén lén lút lút vào phòng, hắn nhướng mày một cái, cũng đi vào theo. Thúy Nhi. Quản gia kêu một tiếng. Thúy Nhi dọa cho giật mình, thấy là nhà mình cha, nhất thời thở phào, cha, ngươi làm sao đột nhiên đi vào, dọa ta một hồi. Quản gia nhìn lấy trong tay Thúy Nhi cái hộp, đây là thế tử. Thúy Nhi nhất thời vui mừng, đúng nha cha, cái này có thể là đồ tốt, ngài nếm thử một chút. Gần đây ngươi cực kỳ tứ hậu thế tử, không nên nháo xảy ra chuyện tới, vật này vội vàng cho thế tử đưa qua. Thúy Nhi dĩ nhiên không tình nguyện, lúc trước những thứ này, thằng ngốc kia nơi nào ăn hết, không đều là bọn họ ăn chưa. Chương 764, thế tử lại tốt, 13. Thúy Nhi không biết cha nàng chuyện gì xảy ra, nhưng mấy ngày nay vẫn là quy quy củ củ đem mấy thứ đưa đến cơ tầm bên kia. Có thể là bởi vì bị Minh Thủ đánh nhau, Thúy Nhi cũng không dám chính diện xung đột Minh Thủ. Cái kia Thiên Giật Bình An Vương cũng không biết làm sao kiểm tra, tựa hồ chỉ nhìn thấy trên người cơ tầm những vết thương kia, không nhìn thấy vết thương kia. Minh Thủ càng hoài nghi cơ tầm là giả bộ. Nhưng nàng mấy ngày kế tiếp, dĩ nhiên một chút sơ hở đều không có tìm được. Con dâu, đưa, ngươi. Cơ tầm đem một cái xấu bẹp vòng hoa đưa cho Minh Thủ. Minh Thủ nắm mức hoa quả ghét bỏ, xấu xí chết rồi, không muốn. Cơ tầm quệt mồm, hướng trên người Minh Thủ nhào, sợ đến nàng vội vàng đưa tay đem người tiếp lấy. Minh Thủ vào chỗ ở ven hồ, hắn như thế nhào tới, nàng nếu là không nhận hắn, thỏa thỏa đến cút nước vào bên trong. Cơ tầm đưa tay tương hoa hoàn mang ở trên đầu Minh Thủ, lên tiếng cười ngây ngô, đẹp mắt. Nơi nào dễ nhìn, ngươi cái gì thẩm mỹ? Minh Thủ đưa tay sờ một cái vòng hoa, tầm mắt chợt quét đối diện hồ hành lang dài. Một người đạo sĩ ăn mặc người đang cùng Giật An Vương vừa đi vừa nghỉ hướng bên này. Giật An Vương cũng nhìn thấy bọn họ. Minh Thủ ngồi ở ven hồ. Cơ tầm ngược ở trong ngực nàng đưa tay tẩy máy nàng trên đầu vòng hoa, ánh mặt trời theo tảng cây tung tích xuống, sặc sỡ ở trên người bọn họ. Hình ảnh dị thường ôn hình hài hòa. Giật An Vương phát hiện từ khi Tầm Nhi dính cái này thế tử phi sau, có tinh thần hơn nhiều. Đạo trưởng, đó chính là thế tử cùng thế tử phi. Vĩnh Ngạn đạo trưởng thuận theo nhìn sang, tầm mắt xông vào trong ánh nắng, có trong nháy mắt Vĩnh Ngạn đạo trưởng thiếu chút nữa không mở mắt nổi. Đây chẳng phải là ánh mặt trời, là linh khí nồng nặc. Hắn chưa từng thấy trên người linh khí thâm hậu như vậy người, cho dù là trong cung vị kia đế vị, cùng với mấy vị kia long tử, cũng không sánh nổi. Có thể cái kia linh khí lại có chút. Nói như thế nào đây, cũng không ôn hòa hiền hậu, có chút châm người, không phải ai đều có thể dính. Phảng phất là cô gái kia chính mình thả ra linh khí, dùng để bồi bổ. Đúng, chính là bồi bổ. Đạo trưởng, có thể muốn tới xem. Giật An Vương hỏi. Vĩnh Ngạn đạo trưởng hít thở sâu một hơi, vương ra. Không cần đi, có thế tử phi tại, thế tử phúc phận thâm hậu, sẽ sống lâu trăm tuổi. Giật An Vương vốn là mời Vĩnh Ngạn đạo trưởng tới nhìn một chút nhà hắn cái này thế tử phi có phải hay không là có vấn đề, ai biết lấy được như vậy một cái đáp án. Con dâu, muốn hôn thân. Cơ tầm ngước đầu nhìn nàng. Minh Thủ tức giận chụp hắn, ta đều phải bị người làm yêu quái rồi, ngươi còn muốn hôn cái gì thân. Lên, trọng chết rồi. Hôn nhẹ. Không thân. Hôn nhẹ. Cơ tầm ôm lấy cổ nàng, hướng nàng bên kia ép. Trong tay Minh Thủ còn có mức hoa quả, nàng không có khả năng buông tha quả vặt, cho nên không có cách nào ổn định thăng bằng. Hai người phù phù một tiếng rơi trong nước đi rồi. Mới vừa xoay người Giật An Vương nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt tối sầm. Vương gia, ngài cũng nên buông tay. Vĩnh Ngạn đạo trưởng ngăn lại chuẩn bị qua đi cứu người Giật An Vương, sau đó phụng bồi thế tử, không phải là ngài. Giật An Vương thân thể cứng đờ. Vĩnh Ngạn đạo trưởng thở dài một tiếng, rời đi hành lang dài. Dưới ánh mặt trời, trong hồ nước gợn dạo rực, nữ tử trước đem nam tử đưa đi lên, ướt nhẹp nằm ở bên bờ mắng. Ngữ khí tựa hồ có hơi thở hổn hển, nhưng cũng không khiến người ta phản cảm. Nam tử nằm ở bên bờ, yếu ớt giải bày đôi câu, sau đó đưa tay muốn kéo nàng đi lên. Giật An Vương đứng một hồi, cuối cùng là xoay người đi. Đạo trưởng đã tới sau, Giật An Vương mặc dù còn chưa làm sao chào đón chọc cho toàn bộ vương phủ đều náo loạn thế tử phi, nhưng cũng không ở hướng về phía nàng giống tới giống đi, nhắm một mắt mở một mắt liền vượt qua. Ngày này Minh Thủ chuẩn bị ra đi mua một ít quà vặt, Thúy Nhi vừa vặn qua tới, trong tay nâng một cái thang chung. Minh Thủ ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng là nàng đi qua thời điểm, phát hiện canh kia chung đều đã không có bước lên hơi nóng. Thúy Nhi cho nàng túi túi thân, nhanh chóng hướng Cơ Tầm căn phòng đi rồi. Minh Thủ nhéo một cái hà bao bạc, xoay người đi theo Thúy Nhi trở về. Lúc này Cơ Tầm ngủ chưa còn không dậy nổi, cả viện đều rất an tĩnh. Thế tử dậy rồi. Minh Thủ đứng ở cửa chỉ nghe thấy Thúy Nhi không nhịn được âm thanh. Cơ Tầm dường như nói cái gì, Thúy Nhi càng không nhịn được, mau dậy đi đem canh uống rồi, nếu không vương ra lại được mắng ta. Nhất định phải uống xong. Nhanh lên một chút uống, thế tử, ta còn có thật là lắm chuyện không có làm xong, không có thời gian chờ ngươi từ từ uống. Cơ Tầm không có lại phát ra một chút âm thanh, chỉ có Thúy Nhi không nhịn được than phiền âm thanh. Minh Thủ đẩy cửa ra vào trong. Cơ Tầm quần áo xốc xếp ngồi ở mép giường, Thúy Nhi chống nạnh đứng ở trước mặt hắn, mặt đầy ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Cửa phòng bị đẩy ra, thần sắc trên mặt của Thúy Nhi cũng không kịp rút đi. Đời! Thế tử phi! Ngài không phải đi rồi sao? Thúy Nhi hốt hoảng thả tay xuống. Cơ Tầm nhìn thấy Minh Thủ, đem thang chung hướng bên cạnh để xuống một cái, chân trần hướng về nàng chạy tới, khỏe mắt nước mắt lóe lên, ủy khuất ba ba kêu một tiếng, con dâu. Minh Thủ đưa hắn ôm lấy thả vào bên cạnh trên giường êm, cẩn thận mang giày xong. Thúy Nhi đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh. Minh Thủ sờ một cái đầu của Cơ Tầm, người sau hướng nàng ngọt ngọt cười. Minh Thủ đứng dậy sờ sờ Cơ Tầm chỉ đã uống vài ngụm thang chung, chốc lát ngẩng đầu cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là đối với ta bất mãn, không nghĩ tới ngươi ngay cả thế tử cũng dám giống. Ai cho ngươi là gan, cha ngươi sao? Thúy Nhi sắc mặt trắng bệnh. Đi bên ngoài quỳ đi. Thúy Nhi cắn cắn môi, muốn phản bác cái gì, có thể mình bị bắt tại trận, chỉ có thể đi bên ngoài quỳ xuống. Nàng cảm thấy chuyện này không có gì lớn, ghê gớm chính là bị phạt một phạt, ngược lại cha nàng sẽ giúp nàng. Giật An Vương trở về thời điểm, toàn bộ vương phủ đều sắp bị Minh Thủ cho giày vò nổ rồi, người làm quỳ đầy đất. Trừ mấy cái lao nhân, những người còn lại trên căn bản đều quỳ. Liền ngay cả quản gia đều quỳ. Làm cái gì chứ? Giật An Vương nhanh chân đi vào. Trong phòng khách không một người nói chuyện. Giật An Vương nhìn về phía quản gia che ngực, trên y phục có dấu chân, rõ ràng bị đánh qua. Quản gia không nói lời nào, Giật An Vương chỉ có thể nhìn hướng Minh Thủ. Minh Thủ cắn mức hoa quả, khẽ mỉm cười, cha, ta rất hoài nghi, ngươi rốt cuộc là quan tâm đứa con trai này, còn chưa quan tâm đứa con trai này. Minh Thủ mặc dù đang cười, có thể trong giọng nói của nàng châm chọc rất nặng, mặc cho người đều nghe được. Ngươi mà nói, chuyện gì xảy ra? Giật An Vương điểm một cái đứng người làm. Người kia liếc mắt nhìn Minh Thủ, đứt quãng đem hôm nay chuyện phát sinh nói một lần. Căn nguyên là Thúy Nhi cho thế tử uống nguội canh, bị thế tử phi gặp, tiếp lấy liền dính líu ra toàn bộ vương phủ Dương Thịnh em suy người làm. Thúy Nhi cùng quản gia thường xuyên ăn trộm thế tử đồ vật, Thúy Nhi chiếu cô thế tử cũng không tận tâm, để cho thế tử chính mình đợi, nàng chạy đi cùng người tán dóc, hoặc làm cái khác. Mà trong phủ những người khác không phải là bị quản gia cùng Thúy Nhi thu mua, chính là bị uy hiếp, căn bản cái gì cũng không dám nói. Các ngươi thực sự là Giật An Vương nghe xong, dẫn đến một câu đầy đủ đều không nói được. Khó trách lúc trước Tầm Nhi không vui, có như vậy một đám người Dương Thịnh em suy, dối trên gạt dưới người tại, hắn mở thế nào tâm được. Trên người Tầm Nhi thương cũng vậy, hắn không nhìn thấy, chẳng lẽ những thứ này phục vụ người cũng không nhìn thấy. Hắn tin tưởng bọn họ, mới đưa Tầm Nhi giao cho bọn họ. Hồi lâu Giật An Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đều cho đưa đến tông nhân phủ đi. Cầu Long Phượng Nhu tình vị phiếu phiếu. Á á á, đột phá 2.000 đại quan liền dựa vào các ngươi rồi. Các tiểu khả ái, tới, lên bảng liền dựa vào các ngươi rồi. Chương 765, thế tử lại tốt, 14. Tông nhân phủ. Chỗ đó có vào không ra. Vương gia tha mạng nha. Quản gia luôn cuống, vương gia, nô tài biết được sai lầm rồi. Nô tài nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao nha. Vương gia, tha nô tài đi. Giật An Vương lửa giận trong lòng khó giản, ta để cho các ngươi cố gắng chiếu cố Tầm Nhi, các ngươi chính là chiếu cố như vậy. Vương gia, mang đi. Vương gia tha mạng. Vương gia chúng ta biết lỗi rồi, tha mạng nha. Trong phòng khách cãi nhau, Giật An Vương xoay người vây tay, để cho người đem những người này đều mang đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Chờ phòng khách an tĩnh lại, Giật An Vương thở dài ngồi vào một bên, thật lâu không lên tiếng. Còn lại người làm cũng không dám nói lời nào, chố mắt nhìn nhau đứng yên. Rất lâu, Giật An Vương lên tiếng, sau đó Vương phủ chuyện, giao cho Thế Tử Phi xử lý đi. Không muốn. Giật An Vương chợt nhìn sang. Nhà người ta đó là tranh vỡ đầu túi muốn làm cái nhà này, nàng làm sao không cần. Lãng phí thể lực. Minh Thù mỉm cười, cự tuyệt đến vô cùng có lý chẳng sợ, ta không làm. Giật An Vương. Giật An Vương rất muốn vô bản, ngươi không làm cũng phải móa. Nhưng suy nghĩ một chút nhà mình cái kia con trai ngốc, hắn chịu đựng, lạnh rên một tiếng rời đi phòng khách. Giật An Vương tại cơ tầm bên kia đợi rất lâu mới rời khỏi. Hắn vẫn cho là hắn tại trong vương phủ sẽ sống rất tốt. Ai biết ở trong nhà chính mình đều là tình huống như thế. Ấy nấy cùng tự trách để cho Giật An Vương cảm giác mình thật có lỗi cơ tầm. Nếu như hắn bình thường nhiều nói với hắn nói chuyện, nhiều đề phòng người làm, bọn họ rốt cuộc là người ngoài, nơi nào có thể giống như thân nhân như thế hết lòng. Người nói cái gì? Tống Vân Kiều âm thanh hơi lớn, tại sao có thể như vậy? Nha hoàn yếu ớt nói, nô tỳ cũng không biết tại sao, Giật An Vương phủ bên kia người làm cơ hồ đều không thấy, chỉ còn lại mấy cái lao nhân. Tống Vân Kiều chân mày véo lên, nàng bên này đều chuẩn bị xong, Giật An Vương phủ bên kia đột nhiên như xe bị tuột xích. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Vân Kiều hít thở sâu một hơi, Giật An Vương phủ không còn như thế nhiều người làm, nhất định sẽ có mới người làm, như vậy. Tống Vân Kiều hướng nha hoàn vẫy tay, ở bên thai nàng lẩm bẩm mấy câu. Nha hoàn gật đầu liên tục, vâng, nô tỳ cái này đi làm ngay. Giật An Vương phủ gần đây thu người hơi nhiều, lạnh tanh mấy ngày Vương phủ cuối cùng náo nhiệt lên. Mới nhậm chức quản gia cho mới tới người làm giáo huấn. Cảnh cáo bọn họ nơi nào không thể đi, trừ thế tử sân nhỏ, chính là vương gia chỗ ở không thể loạn vào. Minh Thù ngồi ở cơ tầm bên ngoài viện, nhìn lấy xử lý vương phủ người làm, suy nghĩ nàng cái đó bảo tàng ở đâu. Ngay cả một cái nhắc nhở cũng không có, nàng đi nơi nào tìm cái gì bảo tàng. Chẳng lẽ tùy tiện đào đào liền đào ra bảo tàng đến rồi. Vân Hỷ Các. Đúng nha. Nàng không biết, chung quy sẽ có người biết. Minh Thủ vô cùng lo lắng đi lay chính mình đổ cưới, cầm lấy liền muốn xuất phủ. Con dâu cơ tầm không biết từ đâu mà nhô ra, ngăn lại đường đi của nàng, thiên chân vô tả nhìn lấy nàng, theo, ta. Ngoan ngoãn, ta có việc. Minh Thủ bóp hắn gương mặt, tránh ra. Cơ tầm mất hứng ngăn nàng, ta không. Minh Thủ. Sau nửa giờ, Minh Thủ mang theo con ghẻ ra phủ. Xuất phủ thời điểm gặp Giật An Vương, nhéo nàng lại là một trận trách mắng, không cho nàng mang theo thế tử chạy loạn. Minh Thủ vui dạo dược đem cơ tầm giao cho hắn, nàng mới không muốn mang cái con ghẻ. Kết quả cơ tầm tại chỗ sẽ khóc, nước mắt cũng không cần tiền nói rơi liền rơi. Nói xong Nam Nhi không dễ rơi lại đây. Giật An Vương hù dọa phải mau đem cơ tầm trả lại Minh Thủ, bắt buộc nàng không cho mang cơ tầm chạy loạn, về sớm một chút. Mà cùng lắm do cha, Giật An Vương buồn rầu cực kỳ. Cơ tầm nắm tay của Minh Thủ, ở trên đường tò mò nhìn tới nhìn lui, cũng may hắn coi như ngoan ngoãn, không có chạy loạn. Minh Thủ tìm tới Vân Hỷ các lối vào, nhưng mà lại được cho biết, không có tín vật không thể vào. Không vào được Minh Thủ chỉ có thể đi tìm lần trước ba người kia hoàn khố. Cái này ba cái hoàn khố rất dễ tìm, chính vùi ở một quán rượu chơi đánh bài. Nhìn thấy Minh Thủ, công tử ca giáp đất bính luôn cuống tay chân che giấu bọn họ trộm Minh Thủ bài sự thật. Đời! Thế tử phi, có chuyện gì nha? Công tử ca giáp trột dạ nhìn lấy Minh Thủ, cùng với bên cạnh hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía kẻ ngu, phi, thế tử. Nàng lại đem thế tử cũng cho mang ra ngoài. Chuyện phát sinh gần đây, bọn họ những người này cũng đều rõ ràng. Hiện tại Cao Bân còn nằm ở trên giường đây. Minh Thủ nói, dẫn ta đi một cái Vân Hỷ Các. Lại đi. Lần trước dùm lên chuyện còn chưa đủ lớn sao. Lần này ngươi còn muốn mang thế tử cùng đi náo. Vân Hỷ Các làm gì ngươi? Dĩ nhiên, lời này công tử ca giáp đất bính không dám nói. Bọn họ hùng hục đem Minh Thủ mang vào Vân Hỷ Các. Sau đó liền chạy. Cho cười. Thế tử cũng tại, nếu là có chuyện bất chắc, coi như không có quan hệ gì với bọn họ, Giật An Vương cái đó bao che của ma, thế nào cũng phải nói bọn họ có tội, bọn họ làm sao bây giờ. Vân Hỷ Các cùng lần trước cơ hồ không có thay đổi gì. Minh Thủ trực tiếp lên trên lần nhà kia treo lam đèn lồng tiệm. Cơ tầm chuyển đầu quan sát bốn phía, hoàn cảnh nơi này có chút đè nén, hắn khả năng không quá thoải mái, hướng bên cạnh Minh Thủ áp sát. Trong tiệm vẫn là cô gái kia, thấy Minh Thủ đi vào, nữ tử nụ cười hơi hơi cứng ngắc. Khách quan có nhu cầu gì? Đối với cơ tầm tồn tại, nữ tử chẳng qua là thoáng gật đầu, tỏ vẻ lễ phép. Minh Thủ nắm tay của cơ tầm, nửa người tựa vào trên quầy, hướng cô gái tự nhiên cười nói, mua chút tin tức. Nữ tử thở phào, không phải là đánh người là tốt rồi. Mua tin tức khách quan có thể đi trước mặt thứ ba tiệm, nơi đó là đặc biệt mua bán tin tức. Nữ tử vì Minh Thủ chỉ đường. Ta chỉ muốn tại ngươi nơi này mua. Nữ tử rất muốn vây cái lạnh lùng mặt, nhưng là nàng không thể. Nhìn một chút, nữ tử cười hỏi, không người tiếp khách quan muốn mua gì tin tức. Minh Thủ hướng mặt trước nghiêng nghiêng người, nữ tử cũng phối hợp xít lại gần. Ta muốn mua bảo tàng tin tức. Nữ tử nghe xong ngược lại không có gì kỳ quái biểu hiện, chẳng qua là hỏi một tiếng, khách quan muốn mua gì bảo tàng tin tức. Minh Thủ nhíu mày, các ngươi còn rất nhiều bảo tàng đây. Nữ tử lãnh đạm cười không nói. Ta cũng không biết ta muốn mua cái nào, nếu không ngươi bán hết cho ta tốt rồi. Nữ tử. Người đâu? Đới móc lại đến rồi. Vân Hỷ các làm ăn là có chú trọng, khách quan chỉ có thể mua một cái liên quan với bảo tàng tin tức, khách quan nghĩ xong mua cái nào. Minh Thủ, chấm con miệng nó chính là không biết nha. Biết còn tới ngươi tên gian thương này nơi này sao? Khách quan có thể cho một cái nhắc nhở. Nữ tử lại nói. Minh Thủ. Nhắc nhở, không. Minh Thủ trầm tư chốc lát, tại nữ tử mỉm cười trong tầm mắt nói, cho ta lên trước chút đồ ăn, ta cần phải cố gắng suy tính một chút. Nữ tử. Mặc dù cảm thấy người này kỳ lạ, nhưng người ta không có bể xấu quý củ, nữ tử chỉ có thể cho Minh Thủ thực đơn. Các ngươi đầu bếp bán không? Minh Thủ điểm xong thức ăn, đột nhiên đến một câu. Khách quan xin lỗi, không bán. Nữ tử cơ hồ là từ trong hàm răng sắp xếp những lời này. Chương 766, Thế tử lại tốt, 15. Bảo tàng. Bảo tàng. Bảo tàng. Bảo tàng ở đâu? Minh Thủ phiền đến không được. Cơ Tầm tiếp cận tới trước mặt Minh Thủ, ngẹo đầu nhìn nàng ở trên bàn dùng nước vẽ ra đồ vật. Đồ. Cơ Tầm đột nhiên nói, rất lớn. Cái gì đồ rất lớn? Cơ Tầm trước mắt, lộ ra một nụ cười sáng lạng, con dâu, hôn nhẹ. Tiểu yêu tinh này giả ngu chứ. Ra. Ngài trở về tới rồi. Nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên. Màn cửa bị người xốc lên, một cô gái bị người vây quanh đi vào. Đúng thế. Chính là nữ tử. Một cái nùng trang diễm mạn, trang điểm xinh đẹp, lại như cũ đẹp đến không thể tả nữ tử. Mà nữ tử kêu ra, rõ ràng chính là để cho nàng. Nào có dáng dấp xinh đẹp như vậy lại bị gọi quỷ ra đấy. Cái này thiết lập không phù hợp nội dung cốt truyện. Có khách. Nữ tử giọng nói quyến rũ, nam nhân nghe một chút liền sẽ run chân cái loại này. Nữ tử theo phía sau quầy đi ra, nhỏ giọng cùng quỷ gia lẩm bẩm, một lát sau quỷ gia hướng về Minh Thủ bên kia nhìn tới. Bất quá chỉ một cái, nữ tử liền thu tầm mắt lại, hướng về bên trong đi rồi. Cái kia eo xoay đến Minh Thủ hoài nghi muốn vặn gãy. Minh Thủ thu tầm mắt lại, nhìn về phía Cơ Tầm, ngươi mới vừa nói cái gì đồ rất lớn. Cơ Tầm một mặt vô tội, dường như quên mới vừa rồi mình nói qua nói. Minh Thủ thừa dịp nữ tử đưa quỷ ra vào trong, ôm lấy hắn hôn một cái, bây giờ nói đi. Cơ Tầm vẫn là mở mịt mặt. Minh Thủ, trêu chọc chấm chơi đây. Minh Thủ theo Vân Hỷ Các đi ra, chứ ăn một bữa, cái gì tin tức đều không mua được. Cơ Tầm nói lời kia Minh Thủ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, có thể sau hắn lại cũng chưa nói qua, phảng phất chẳng qua là ăn nói linh tinh. Sau mấy ngày, Minh Thủ mỗi ngày đều đi Vân Hỷ Các, ăn cơm. Quỷ ra cũng chỉ ở bên kia hiện thân qua, Minh Thủ sau đi. Không có đụng gặp một lần. Buổi tối Vân Hỷ Các so với ban ngày náo nhiệt rất nhiều. Nhưng là hôm nay Minh Thủ phát hiện, đặc biệt náo nhiệt. Làm gì, các ngươi Vân Hỷ Các hôm nay đụng chạm. Minh Thủ nằm ở quầy cùng nữ tử tán dóc. Bên ngoài cửa tiệm đã người đến người đi, bày sạp người đều nhiều hơn không ít. Nữ tử cũng rảnh rỗi, mỗi tháng Vân Hỷ Các sẽ có một lần hội nghị, mọi người đều sẽ thừa dịp vào lúc này qua tới. Hôm nay giao dịch, Vân Hỷ Các sẽ không rút ra bất kỳ chi phí. Minh Thủ di chuyển. Đây chính là một cái to lớn thị trường giao dịch. Vân Hỷ Các hôm nay cho bọn họ cung cấp sân. Các ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Minh Thủ quét nữ tử một cái, gian thương này tổ chức, đột nhiên làm việc tốt, nhất định không yên lòng. Nữ tử lườm một cái. Minh Thủ nhíu mày, a, ngươi đối với khách nhân không tôn trọng a. Nữ tử. Tuyết cô nương, xảy ra chuyện rồi, ngài nhanh tới nhìn một chút. Bên ngoài thăm dò một cái đầu, gấp gấp nói một tiếng. Nữ tử. Cũng chính là Tuyết cô nương lập tức đi ra ngoài. Minh Thủ xách trong hộp tủ quà vặt, đi theo nàng đi ra ngoài. Bên ngoài đường phố giống như gây chuyện, Tuyết cô nương đi theo người một đường đến một cửa tiệm cửa hàng. Lúc này cửa tiệm vào ngoài không ít người, hướng về phía bên trong chỉ trỏ trỏ, người trước mặt cho Tuyết cô nương tránh ra một con đường, Minh Thủ cọ nàng ánh sáng, cũng đi vào theo. Trong tiệm một mảnh hỗn độn, cả người là máu nam nhân bị vây vào giữa, trong tay hắn còn bắt giữ một cô gái. Minh Thủ than thở. Chân trời nơi nào bất tương phùng. Nàng hướng sắc mặt trắng bệnh Tống Vân Kiều rực rỡ cười một tiếng. Qua vặt phiếu hối đoái chính là đáng yêu. Tống Vân Kiều chống lại Minh Thù nụ cười, tự dưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tuyết cô nương tầm mắt liếc một cái bốn phía, vị công tử này, tại Vân Hỉ Các gây chuyện, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nam nhân nắm Tống Vân Kiều, thanh âm khàn khàn giống giận, đừng tới đây, nếu không ta giết nàng. Tuyết cô nương ước chừng là nhận biết Tống Vân Kiều, nàng trầm một cái mặt, công tử, ngươi cũng đã biết ngươi bắt giữ là ai. Nam nhân xì một tiếng, mặt đầy tàn bạo, lao tử bất kể nàng là ai, chết ở các ngươi Vân Hỉ Các, các ngươi Vân Hỉ Các cũng phải gặp nạn, đừng tới đây, đều con mẹ nó đừng động. Tuyết cô nương đưa tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu bọn họ đừng động. Ta là quản sự của nơi này, công tử có chuyện gì, có thể cùng nói, chúng ta có thể nói. Nói chuyện gì? Nam nhân cười lạnh, các ngươi Vân Hỉ Các chính là cường đạo, đem đồ của ta trả lại cho ta. Tuyết cô nương cau mày, không biết công tử lời muốn nói là vật gì. Ngươi giả trang cái gì tỏi? Nam nhân giống giận, vội vàng đem đồ vật trả lại cho ta, nếu không ta ngày hôm nay cho dù chết, cũng muốn huyên náo các ngươi Vân Hỉ Các không được an bình. Ta quả thật không biết công tử lời muốn nói vật gì. Tuyết cô nương một mặt chân thành, Vân Hỉ Các công bình giao dịch, chắc chắn sẽ không tham công tử đồ vật. Bên cạnh cửa tiệm quản sự cuối cùng tìm tới cơ hội nói chuyện, Tuyết cô nương, là hắn lấy trước tới giao dịch, mới vừa giao dịch xong, hắn lại trở về mà nói không bán, căn cứ trong các quý củ, đồ giao dịch không thể đổi, hắn lại đột nhiên nổi điên. Các ngươi biết rõ vật kia giá trị, còn lừa gạt ta. Đem đồ vật trả lại cho ta. Nam nhân trong hốc mắt kia máu chảy rộng. Ngắt lấy tay của Tống Vân Kiều cũng dùng sức. Tống Vân Kiều sắc mặt đã bắt đầu hiện lên xanh. Là vật gì? Cửa tiệm quản sự liếc mắt nhìn bốn phía, kê vào lỗ tai cùng Tuyết cô nương nói một tiếng. Minh Thù đứng gần, nàng nghe thấy được tàng bảo hai chữ. Ngụy nữ chủ tại chỗ tàng bảo đồ. Vậy hơn phân nửa chính là nàng thứ muốn tìm. Tuyết cô nương suy nghĩ một chút, đồ vật ta có thể trả lại công tử, mời công tử không nên tổn thương vị cô nương này. Nam nhân nghe một chút thở phào, chợt vừa giận giống, vội vàng đem đồ vật trả lại cho ta. Tuyết cô nương cho mà cửa tiệm quản sự dùng mắt ra hiệu. Cửa tiệm quản sự trần trờ xuống, đi ra sau đem lấy các thứ ra. Đồ vật ở chỗ này, công tử để trước mở vị cô nương kia. Trước đem đồ vật cho ta. Ta an toàn rời đi Vân Hỉ Các, tự nhiên sẽ thả nàng. Nam nhân cũng không ngốc. Phía trên rằng co một trận, cuối cùng Tuyết cô nương thỏa hiệp, đồng ý để cho hắn đi ra ngoài trước. Nhưng là đồ vật cũng phải tại sau khi rời khỏi đây, một tay giao người một tay giao đồ vật. Đoàn người rời đi Vân Hỉ Các, phía sau có người duy trì trật tự, theo kịp người không nhiều. Bởi vì Minh Thù một mực đi theo Tuyết cô nương, bọn họ gần đây cũng quen mặt nàng, liền không có ngăn. Đến bên ngoài, nam nhân lập tức dắt lấy Tống Vân Kiều, đi tới an toàn một chút địa phương. Đem mấy thứ ném qua đây. Bên ngoài là buổi tối, tia sáng có chút tối, Tuyết cô nương ném thời điểm, dùng một chút tiểu kỹ xảo, không có trực tiếp ném tới nam nhân dưới chân, mà là khoảng cách nam nhân có đoạn khoảng cách. Nam nhân mặc dù tức giận, nhưng vẫn là bắt giữ Tống Vân Kiều tiến lên. Hắn để cho Tống Vân Kiều đem mấy thứ nhặt lên. Tống Vân Kiều từ từ không người đi xuống, nam nhân chú ý Tuyết cô nương đám người, cũng không có chú ý Tống Vân Kiều. Ngay tại song phương khẩn trương thời điểm, Tống Vân Kiều đột nhiên chợt bắt lấy địa phương đồ vật, đạp nam nhân một cước, trực tiếp hướng trên đất lăn một vòng. Nam nhân mắng một tiếng, bắt hắn lại. Tiếng đánh nhau vang lên, Tống Vân Kiều thừa cơ rời đi vòng chiến, thở hổn hển, trốn xó xỉnh mở ra đồ trong tay. Là một phần da dê bản đồ. Bản đồ tường tận trình độ, hoàn thành vượt qua nàng với cái thế giới này nhận thức. Lục hoàng tử cũng có một phần. Nàng sờ một cái chỗ gãy, hẳn là bị bất quy tắc cắt xuống mà tới, đây chỉ là một bộ phận. Tống Vân Kiều nghe bên kia tiếng đánh nhau, vội vàng nhìn đồ, nàng yêu cầu đem những thứ này nhớ kỹ. Chương 767, Thế tử lại tốt, 16. Ngay tại Tống Vân Kiều nhìn đến nghiêm túc thời điểm, trước mặt nàng đột nhiên tối một mảnh. Tống Vân Kiều trong lòng thất kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh sáng yếu ớt xuống, nàng chỉ thấy một cái mơ hồ bóng người, tiếp lấy bóng người kia liền hướng nàng qua tới. Phía sau Tống Vân Kiều là tường, nàng không thể tránh né. Ngươi! Tống Vân Kiều lời còn chưa nói hết, trước mắt nàng liền tối sầm lại, dán vào tường hướng trên đất chấn nhắn. Vung nàng ra. Một tiếng quát to vang dội đêm tối. Minh Thủ theo bên kia lộ lại, liếc mắt liền thấy có người động nàng quả vặt phiếu hối đoái. Đạo hắc ảnh kia lập tức đem Tống Vân Kiều hướng trên vai một kháng, nhảy một cái nhảy lên nóc phòng. Minh Thủ đứng ở dưới đáy. Khi dễ chấm không biết bay nha. Minh Thủ theo bản năng mò thú nhỏ. Kết quả sờ soạn không, vậy ăn hàng không biết chạy đi đâu. Minh Thủ chạy về chiến trường, kéo lấy Tuyết cô nương, biết bay hả? Sự chú ý của Tuyết cô nương vốn là ở bên kia trên người nam nhân, đột nhiên bị Minh Thủ kéo, nàng trực tiếp sững sốt. Nàng lại không có cánh giải, làm sao bay? Khinh công. Minh Thủ lại nói một tiếng. Tuyết cô nương khỏe miệng giật một cái, gật đầu. Cái này nàng dĩ nhiên sẽ, coi như Vân Hỉ Các. Nhanh, ngươi bản đồ bảo tàng bị cướp đi rồi, chúng ta đi đoạt về. Tuyết cô nương bị kéo lấy chạy rồi. Tuyết cô nương, ngài đi chỗ nào? Phía sau quản sự hô to, bọn họ chuyện này không phải là còn chưa có giải quyết xong sao? Ngươi xác định là cái phương hướng này. Tuyết cô nương bay nửa ngày, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không thấy. Bị tuyết cô nương mang theo minh thủ nói, dĩ nhiên xác định. Ngươi đang ăn cái gì? A, không biết, mới vừa rồi đi ngang qua một cái nhà thời điểm trên cây vớt. Không biết ngươi còn ăn, cũng không sợ bị độc chết. Không phải là, nàng bay nhanh như vậy, nàng lại còn có thể trên cây vớt đồ vật. Nơi ấy đây. Minh thủ đột nhiên chỉ trước mặt, alo, huynh đệ, người bánh bao dỡ. Người trước mặt dường như dừng lại, sau đó khiêng Tống Vân Kiều mau đủ kỉnh chạy như điên. Tuyết cô nương sạm mặt lại, ngươi cho rằng là ngươi kêu một tiếng, người ta liền dừng lại sao? Nàng bây giờ có thể đem người này vứt bỏ sao? Bọn họ một trước một sau ra khỏi thành, tuyết cô nương khinh công không tệ, đuổi sát người kia không thả. Không biết chạy bao lâu, người kia ngừng lại, thở hôn hển hỏi, các ngươi đuổi theo ta làm gì? Hắn thử vứt bỏ bọn họ, có thể không bao lâu hai người kia lại đuổi theo tới. Tuyết cô nương đem minh thủ buông xuống, đúng vậy. Nàng đuổi theo hắn làm gì tới? Nha! Đúng, tàng bảo đồ. Tuyết cô nương nói, vị huynh đài này, ngươi đổ trên tay, là Vân Hỉ Các. Người bên kia liếc mắt nhìn Tống Vân Kiều, lẩm bẩm, Vân Hỉ Các liền hoàng tử phi cũng dám thu. Tuy nói là lẩm bẩm, nhưng lúc này bốn phía yên tĩnh, liền côn trùng kêu vang đều không nghe được, thanh âm của người kia dễ dàng chuyển tới. Nàng nói là tàng bảo đồ. Minh thủ nói, tàng bảo đồ. Cái gì tàng bảo đồ? Người kia nghe được đầu góc mơ hồ, ta không có bắt các ngươi tàng bảo đồ. Minh thủ bổ sung, trên tay Tống Vân Kiều tàng bảo đồ. Người kia cúi đầu nhìn một cái, bị hắn buộc lại trong tay Tống Vân Kiều quả nhiên có một tấm da dê bản đồ. Lúc này Tống Vân Kiều đã hôn mê bất tỉnh, người kia đem da dê bản đồ kéo ra, tùy tiện nhìn lướt qua, ném cho Tuyết cô nương, trả lại cho các ngươi. Tuyết cô nương, không phải là hướng tàng bảo đồ mà tới. Người kia đem Tống Vân Kiều lần nữa gánh lên tới, đừng có lại đuổi theo ta rồi. Hắn xoay người thời điểm, đột nhiên chống lại một tấm cười tủm tỉm mặt, sợ đến hắn chợt lui về phía sau mấy bước. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút mới vừa rồi vị trí, bên kia chỉ có Tuyết cô nương có người. Người này lúc nào đứng ở phía sau hắn? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái gì đó tàng bảo đồ ta đều trả lại cho các ngươi rồi. Minh thủ ngữ điệu ôn nhu, chớ khẩn trương, ta liền hỏi một chút, ngươi bắt nàng làm gì? Chết người sao? Người kia phòng bị nhìn chằm chằm Minh thủ. Cái này có quan hệ gì với ngươi? Liêu mạng nói, ngươi liền có thể mang nàng đi, phải chết nói. Cũng chỉ có thể làm phiền ngươi đem người để lại. Chấm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn cứu vớt quả vặt phiếu hối đoái, tâm thật mệt mỏi. Người kia nghe được lơ ngơ, một hồi lâu mới quẹo góc, ta không sao giết nàng làm gì. Đây chính là lục hoàng tử phi. Tuyết cô nương, ngươi biết là lục hoàng tử phi còn dám bắt góc. Minh thủ không biết đang ăn cái gì. Bẹp bẹp chừng mấy tài ăn nói trầm lặng nói, không giết ngươi đi thôi. Hắn hoài nghi nhìn lấy người bị bóng tối bao trùm. Một lát sau lui về phía sau lui lại mấy bước, người của hai bên đều không động, hắn đột nhiên xoay người, nhấc chân chạy. Mãi đến chạy ra thật xa, hắn lui về phía sau liếc mắt một cái, không người đuổi theo. Hắn chạy một đêm, sáng sớm đến một cái thôn làng. Lúc này thời gian còn sớm, thôn dân cũng không dậy, người kia mấy cái tung người nhảy vào một nhà trong đó trong nhà. Trở về rồi hả? Trong sân có người, thấy hắn trở lại, lập tức tiến lên, người bắt được. Hắn gật đầu, đem người ném xuống đất. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Gặp phải một tà môn. Hắn nói, đi vào trước, ông chủ như thế nào đây? Tạm thời ổn định. Ngươi làm sao đem nàng trói thành cái bộ dáng này? Ta đây không phải là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Người kia nói, ngươi không biết, ta tối ngày hôm qua gặp hai nữ nhân, theo đuổi ta một đường, liền hỏi ta có giết hay không nàng? Ta muốn giết nàng, cần phải gánh xa như vậy sao? Đối phương nhíu mày lại, người nào? Có một cái là Vân Hỉ Các, chính là quỷ gia bên người cái đó Tuyết cô nương. Còn có không nhận ra người nào hết. Ngươi làm sao trêu chọc tới Vân Hỉ Các rồi hả? Ta nơi nào biết, ta nhìn thấy nàng một người tránh ở một bên, nghĩ trói người liền đi, ai biết Vân Hỉ Các người đuổi theo. Người kia cũng rất buồn rầu. Vân Hỉ Các người sẽ không vô duyên vô cớ đuổi theo ngươi, nàng nói gì? Người kia gãi đầu một cái. Cái đó Tuyết cô nương muốn cái gì tàng bảo đồ, liền trên tay nữ nhân này cầm lấy, ta không muốn gây phiền toái, liền cho các nàng rồi. Cái gì tàng bảo đồ? Không biết ta, sắc trời quá mờ, ta cũng không thấy rõ, ngược lại giống như một cái bản đồ. Lúc này Minh thủ cùng Tuyết cô nương đứng ở cách đó không xa trên một thân cây. Tuyết cô nương cũng không biết mình tại sao phải ngồi xổm ở chỗ này, Vân Hỉ Các còn có một cặp chuyện chờ lấy nàng xử lý. Cái kia tàng bảo đồ là vật gì? Nữ nhân bên cạnh ngồi đi qua, ngữ khí tùy ý hỏi. Tuyết cô nương nói, cái này tàng bảo đồ. Khách quan, người muốn mua tin tức này. Minh Thủ xách một tiếng, tiểu tỷ tỷ, dầu gì cũng là ta cho ngươi biết bản đồ này đi nơi nào, ngươi phụ tặng ta một tin tức thế nào. Không gian không thương không tệ, có thể ngươi cũng không thể quá gian. Tuyết cô nương không hề bị lay động, không mua cũng không nên hỏi. Bạch. Tuyết cô nương thân thể cứng đờ, nàng dòm trên cổ nhánh cây. Thân là người tập võ, trực giác nói cho nàng biết, vào lúc này tốt nhất không nên lộn xộn. Nàng chính muốn nói chuyện, liền nghe hung khí chủ nhân, hỏi một tiếng, bao nhiêu tiền? Tuyết cô nương, để hỏi cho giới dùng lớn như vậy tư thế sao? Tuyết cô nương đưa ngón tay ra so so. 5.000. Tuyết cô nương khoát tay. 50.000. Tuyết cô nương bổ sung, hoàng kim. Minh Thủ mỉm cười, sẽ cho ngươi một cơ hội, thật tốt nói. Khách quan, giá tiền này cũng không phải là ta định, ta nếu là bán thiếu, cùng mặt trên giao phó không được. Tuyết cô nương khóc không ra nước mắt. Đừng cho là ta không biết ngươi tại Vân Hỉ các địa vị, cái đó quỷ gia rất tín nhiệm ngươi đi. Nói thiệt cho ngươi biết đi. Chương 768, thế tử lại tốt, 17. Ta không có nhiều tiền như vậy. Tuyết cô nương, ngươi không có tiền vẫn như thế có lý chẳng sợ. Ai cho ngươi mặt? Được rồi, hiện tại nàng bị người bắt giữ, nàng không có tiền đó là có thể có lý chẳng sợ. Minh Thủ không biết từ đâu mà kéo ra một bao quần áo, nhét vào trong tay Tuyết cô nương, ừ, nhiều như vậy. Đồ vật đến trong tay Tuyết cô nương, nặng trĩu, nàng mở ra liếc mắt nhìn, có thỏi vàng, cũng có ngân phiếu, còn có một chút đồ trang sức. Khách quan, có thể buông ta ra trước sao? Tuyết cô nương cùng Minh Thủ thương lượng. Ngươi cầm lấy tiền của ta chạy ai làm? Ta rất nghèo. Minh Thủ không động. Tuyết cô nương suy nghĩ một hồi, đem trước tấm bản đồ kia cho Minh Thủ. Cái này tấm bản đồ bảo tàng tổng cộng có 12 phần, đây chỉ là trong đó một tấm, ngươi cầm đến thật ra thì cũng không có tác dụng gì. Vô dụng ngươi còn bán 50.000. Gian thương. Muốn té xuống. Tuyết cô nương nắm bên cạnh nhánh cây. Minh Thủ đưa nàng lôi trở lại. Tuyết cô nương vỗ ngực, bán 50.000 tự nhiên có 50.000 giá trị, ngươi biết cái này tàng bảo đồ là cái gì không? Minh Thủ run lấy bản đồ, tàng bảo đồ có thể có cái gì, không phải là bảo bối sao? Tuyết cô nương lại mắt trợn trắng, ngươi nghe qua trước đây thật lâu, có vị hoàng đế tìm trường sinh cố sự sao? Trường sinh? Lại là loại này giả cỗi nội dung cốt truyện. Một lát sau Minh Thủ suy cười một tiếng, trường sinh có gì tốt? Ngươi không muốn trường sinh sao? Trên cái thế giới này sinh lão bệnh tử, biết bao thống khổ. Có thể trường sinh bất tử, ai không nghĩ? Tốt như vậy, các ngươi Vân Hỉ Các làm sao không chính mình tìm? Minh Thủ nhíu mày. Vân Hỉ Các là làm ăn. Tuyết cô nương chỉ nói một câu như vậy, có thể buông ta ra trước sao? Minh Thủ có chút tay chua, đem cho nhánh cây ném. Tuyết cô nương nhìn lấy nhánh cây rơi xuống đất, khỏe miệng giật một cái. Nàng liền bay cũng sẽ không, tại sao mới vừa rồi nhánh cây kia cảm giác tùy thời có thể lấy nàng mạng tựa như. Tin đồn khi đó vị hoàng đế kia đã tìm được trường sinh phương pháp, chuyện lạ theo hoàng đế tìm tới trường sinh phương pháp bắt đầu phát sinh. Hoàng đế nhìn qua là càng ngày càng trẻ tuổi, có thể kỳ quái xảy ra chuyện đến càng ngày càng nhiều. Hoàng đế kinh thường gặp ác ngộng, thỉnh thoảng còn có thể là to. Hoàng đế sợ hãi, hắn dừng lại cái biện pháp này, để cho người đem trường sinh phương pháp mai táng. Có thể hoàng đế lại có chút không cam lòng, cho nên hắn để cho người vẽ bản đồ. Hoàng đế sợ người biết chuyện này, cũng muốn trường sinh, liền đem bản đồ chia làm 12 phần, do người bất đồng bảo quản. Tuyết cô nương đem cầm bĩu bĩu trong tay Minh Thủ bản đồ, đó chính là trong đó một phần, truyền thuyết này một mực tồn tại, trong lịch sử có không ít đế vương đều muốn tìm. Đáng tiếc không người thành công qua. 12 phần. Châm đến tìm tới khi nào đi. Hơn nữa có truyền không có truyền xuống đều không nhất định. Nhiệm vụ ẩn không phải là không có nội dung cốt truyện sao. Vân vân. Hài hòa số hiệu cũng không nói để cho nàng tìm bảo tàng nha. Nhiệm vụ của nàng là kéo giá trị cửu hận. Minh Thủ nhìn lấy trong tay tàng bảo đồ, đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạng. Tuyết cô nương, cười như thế gian trá làm gì? Tống Vân Kiều bị trói tới là làm cho người ta chữa bệnh. Chói người của nàng là Bách Tề Quốc cách vách quốc gia Thái tử Điện Hạ, cũng là Nam Phối. Tống Vân Kiều sủng phi hệ thống không chỉ là nhân vật nam chính độ hảo cảm, Nam Phối cũng có thể, cho nên lần trước Tống Vân Kiều cứu vị này Thái tử Điện Hạ. Nàng nơi nào sẽ xem bệnh, nàng thuốc đều là theo hệ thống nơi đó đổi lấy, hiệu quả rất tiện dụng. Cho nên lần này vị này Thái tử Điện Hạ người bị thương nặng phải chết rồi thời điểm, thuộc hạ của hắn môn liền muốn đến Tống Vân Kiều vị thần y này. Cái này không liền đem người cho chói tới rồi. Tống Vân Kiều vui mừng chính mình cất một điểm tích lũy, có thể hối đoái thuốc, nàng đem thuốc trộn lẫn tại thuốc thang bên trong, để cho Thái tử Điện Hạ uống. Bất quá thời gian một ngày, Thái tử Điện Hạ liền thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Tuyết cô nương đã sớm đi. Minh Thù một người canh giữ ở phía bên ngoài viện, bất quá cũng không cả ngày trông coi, nàng còn trở về trong thành đi mua quả vặt. Thuận tiện liếc nhìn Cơ Tầm, nàng vừa đi, Cơ Tầm liền huyên náo toàn bộ vương phủ gà chó không yên, Minh Thù dẫn hắn lại ngại phiền toái, liền lắc lư hắn. Cơ Tầm ngay từ đầu huyên náo lợi hại, Minh Thù uy hiếp mấy lần, hắn liền an tĩnh lại, ôm lấy một chồng giấy lớn hầm hừ tức giận đem mình nhốt vào thư phòng. Minh Thù quả thực có chút không mò ra Cơ Tầm là thực sự ngốc hay là giả ngốc. Minh Thù theo vương phủ đi ra, chuẩn bị ra khỏi thành đi tìm quả vặt phiếu hối đoái. Còn chưa đi ra bao xa, chỉ thấy Lục hoàng tử bị người đẩy theo Lục hoàng tử phủ đi ra, đoàn người trước khi đi vội vã. Lục hoàng tử. Minh Thù hướng hắn vây vây tay. Người sau lạnh nhạt nhìn tới. Lúc ở bên ngoài Lục hoàng tử thu liễm khí thế, trừ nhìn qua lạnh lùng điểm, khí thế giống như một cái người thường. Minh Thù mặt đầy nụ cười, tìm vợ của ngươi đây. Thế tử phi biết hoàng tử phi ở nơi nào? Lục hoàng tử thị vệ bên cạnh thay Lục hoàng tử hỏi. Biết nha. Minh Thù mặt mày cong cong nói, Lục hoàng tử muốn biết sao? Ta có thể dẫn ngươi đi bắt gian nhé. Trên xe ngựa, Lục hoàng tử ngồi ở phía sau, Minh Thù ngồi ở bên trái, gác chéo chân ăn kẹo hồ lô, còn run chân, nơi nào có một chút đại gia khuê tú bộ dáng. Thế tử phi cùng trước thay đổi quá nhiều. Lục hoàng tử gặp qua ta mấy lần. Minh Thù liếc về Lục hoàng tử một cái. Một mặt, cái kia Lục hoàng tử làm sao biết ta cùng trước thay đổi quá nhiều. Người thầm mến ta. Minh Thù dựa vào thành xe, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, một người cái dạng gì, cũng không phải là bằng mặt ngoài có thể thấy rõ. Giống như Lục hoàng tử, cũng không phải cả ngày giả bộ một người quẻ, người này. Minh Thù nhìn lấy để ngang trước mặt kiếm, khỏe miệng khẽ cong, Lục hoàng tử, ngươi giết ta, sẽ hối hận. Cũng không biết là những lời này có ma lực, vẫn là Lục hoàng tử nghĩ biết rõ lai lịch của nàng, cũng không có trực tiếp động thủ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nàng làm sao sẽ biết thân thể của mình không thành vấn đề? Giật An Vương phủ thế tử phi nha. Lục hoàng tử không nói. Trong xe ngựa bầu không khí khẩn trương. Minh Thù lại hồn nhiên không cảm giác, chậm rãi ăn xong một viên cuối cùng kẹo hồ lô. Nàng đột nhiên nghiêng người, mũi kiếm vừa vặn để ngực nàng, nàng chậm rãi cười lên, "Lục hoàng tử, tạo phản không?" Lục hoàng tử quanh thân khí thế bá một cái chút xuống, bên ngoài xe ngựa người dường như đều cảm giác được. Dữ dội như vậy làm gì? Minh Thù sợ sệt lùi ra sau dựa vào, ngón tay để mũi kiếm, hướng bên cạnh đẩy một cái, ta giúp ngươi lên ngôi, có điều kiện. Đối phương quá mức tùy ý, Lục hoàng tử khẩn trương như vậy, phản mà rơi vào hạ phong. Hắn cau mày, thu kiếm. Thế tử phi biết mình đang nói cái gì không? Ừ, tạo phản cái từ này dùng có chút không thích hợp. Minh Thù tỉnh lại, chắc là thừa kế ngôi vị hoàng đế. Lục hoàng tử cẩn thận quan sát Minh Thù một phen, trong ấn tượng Tần Vu đã rất mơ hồ, nhưng hắn cảm thấy người kia không phải như vậy. Thế tử phi, ngươi cảm giác mình có tư cách gì nói điều kiện với ta? Bằng mỹ mạo cùng tài hoa của ta nha. Lục hoàng tử yên lặng một trận, điều kiện của ngươi là cái gì? Rất đơn giản, bỏ Tống Vân Kiều. Minh Thù nói. Lục hoàng tử con ngươi híp một cái, ngươi sẽ không để cho ta bỏ nàng, lên ngôi sau cưới ngươi làm vợ đi. Minh Thù sâu kín nhìn sang. Lục hoàng tử cảm giác mình phân tích không sai, một nữ nhân để cho hắn bỏ hắn hoàng tử phi, chẳng lẽ không phải là vì gả cho chính mình sao? Có thể nàng đó là ánh mắt gì? Nói cho các ngươi biết một chuyện đáng sợ, nhìn đường tiến độ. Chương 769, thế tử lại tốt, 18. Lục hoàng tử, ta cảm thấy ngươi hẳn là thật tốt bồi bổ não, như ngươi vậy làm hoàng đế, thỏa thỏa hôn quân. Ta là Giật An Vương phủ thế tử phi, làm sao có thể gả cho ngươi? Lục hoàng tử ngươi nghĩ đến cũng quá đẹp, cho là ai cũng có thể lấy ta sao? Cơ Tầm thằng ngốc kia. Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng. Ầm. Đoàn xe chợt dừng lại. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh xe ngựa. Trong xe an tĩnh một hồi, nữ tử theo trên xe nhảy xuống, nàng vẩy một cái rườm rà vào áo, nhấc chân đá vào trên mông ngựa. Con ngựa bị giật mình, hí một tiếng, hướng về trước mặt chạy như điên. Mọi người! Điện hạ! Nhanh ngăn lại xe ngựa! Lục hoàng tử che lấy cái chán, âm trầm nhìn chằm chằm Minh Thù, những người bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Kẻ cầm đầu một chút cảm thấy cũng không có. Thế tử phi ngươi càn rỡ! Lục hoàng tử thị vệ trách mắng một tiếng. Ai bảo hắn mắng thằng ngốc kia? Minh Thù dựa vào xe ngựa. Ngươi không phải là cũng đang chửi sao? Lúc này hoang giao dã ngoại, Lục hoàng tử người cảm thấy giết chết cái này thế tử phi cũng không có vấn đề gì, chờ Lục hoàng tử hạ lệnh. Ai biết Lục hoàng tử che lấy ngạch đầu lên xe ngựa, tiếp tục lên đường. Sau lộ trình, Minh Thù cùng Lục hoàng tử không có ở giao lưu. Đến thôn làng bên ngoài, Minh Thủ để cho bọn họ không muốn như vậy vào thôn. Minh Thủ thấy Lục Hoàng Tử còn muốn ngồi xe lăn, trực tiếp lên tiếng, Lục Hoàng Tử, ngươi chàng cho ai nhìn? Một hồi bọn họ là muốn mang ngươi xe lăn bay trên trời sao? Lục Hoàng Tử vừa mới chuẩn bị ngồi xuống động tác cứng đờ, hắn vẻ mặt không tốt lắm đứng lên. Nữ nhân này, nàng nếu là dám đùa bỡn chính mình, có nàng đẹp mắt. Minh Thủ mang theo bọn họ lặng yên không tiếng động tiến vào thôn. Đến Tống Vân Kiều cái viện kia phụ cận, Minh Thủ dừng lại, bên kia có người trông coi, bất quá lấy công phu của ngươi không kinh động người tới xem hẳn không có vấn đề. Minh Thủ chỉ cách đó không xa sân nhỏ, đưa thêm ngươi một tin tức, người trong viện tựa hồ là cách vách quốc gia thái tử. Lục Hoàng Tử không có cùng Minh Thủ nói nhảm, trực tiếp hướng bên kia đi rồi. Lục Hoàng Tử đi ước chừng một phút đồng hồ, lúc hắn trở lại, Minh Thủ đã không tại chỗ. Người của hắn tìm một vòng, tại trên một thân cây tìm được người. Theo trên cây có thể thấy rõ ràng trong sân tình hình. Cho nên nàng tại sao phải để chính mình nhìn xem. Lục Hoàng Tử cũng không biết thấy cái gì, lúc này vẻ mặt rất là khó coi. Lục Hoàng Tử ngồi lên thuộc hạ đem ra xe lăn, hướng về ngoài thôn đi rồi. Ngươi liền đi. Không vào đi bắt gian nha. Không vào đi bắt gian chấm đi đâu mà làm giá trị cựu hận. Cái này nhân vật nam chính bị người cắm sừng liền phản ứng này. Chẳng lẽ không phải vào trong một khóc hai náo ba treo ngược sao? Coi như không một khóc hai náo ba treo ngược, cũng hẳn vào trong đại sát tứ phương chứ. Lục Hoàng Tử còn đi không bao xa, liền nghe phía sau sân nhỏ đột nhiên ồn ào lên. Hắn quay đầu nhìn lại, Minh Thủ xách váy, theo bên kia thật nhanh chạy tới, phía sau đuổi theo nhiều người. Minh Thủ vừa chạy vừa kêu, là Lục Hoàng Tử sai khiến. Bị hố Lục Hoàng Tử. Đều bộ dáng này, Lục Hoàng Tử chỉ có thể dừng lại, bên kia đuổi tới người cũng đồng thời dừng lại, hai bên giằng co. Tống Vân Kiều nghe thấy Minh Thủ âm thanh, lúc này cũng chạy ra, thấy Lục Hoàng Tử coi là thật tại, nàng mặt liền biến sắc. Hắn làm sao tới rồi? Vẫn cùng Tần Vu cùng nhau. Đúng rồi, chính mình mất tích, hắn là tìm đến mình chứ. Nàng muốn giải thích thế nào? Điện hạ. Mang Hoàng Tử Phi trở về phủ. Lục Hoàng Tử vẻ mặt lạnh lùng, không đợi Tống Vân Kiều giải thích, hắn nhìn về phía đám kia đuổi tới người, Lương Quốc Thái Tử đến ta chăm cùng đến, không biết mùi vị chuyện gì. Người bên kia trố mắt nhìn nhau, một lát sau có người theo trong viện chạy tới, Lục Hoàng Tử, điện hạ không tiện lắm, mời bên trong ngài nói chuyện. Dầu gì là nước khác thái tử, không có bị phát hiện liền coi như xong. Bị phát hiện, người ta mời, Lục Hoàng Tử cũng không thể cự tuyệt. Đoàn người trở lại trong sân. Lục Hoàng Tử vào trong nhà cùng thái tử nói chuyện cũ, Minh Thủ ngồi ở trong sân. Tống Vân Kiều nhìn một chút người của hai bên, đi tới đối diện Minh Thủ, Thế Tử Phi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Mang ngươi phu quân tới bắt gian. Minh Thủ ngửa đầu, một mặt thành thực. Bắt. Gian. Nàng và bên trong người kia căn bản không có gì cả. Nàng đang nói linh tinh gì thế? Tống Vân Kiều chính muốn phản bác Minh Thủ, lại chợt nhớ tới, mới vừa rồi trong phòng, thái tử thay thuốc thời điểm, nàng. Tống Vân Kiều hai tay nắm chặt, Lục Hoàng Tử đến bao lâu, hắn có thấy hay không cái gì? Cho dù nàng thật cùng thái tử không có gì, có thể bị Lục Hoàng Tử nhìn thấy tình cảnh kia, kết quả kia. Tống Vân Kiều tầm mắt rơi vào trên người Minh Thủ, nàng hạ thấp giọng, cắn răng hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Minh Thủ mỉm cười, theo dõi ngươi chứ? Nếu không ta còn có thể mở thiên nhãn nha. Ngươi. Theo dõi ta. Ngươi theo dõi ta làm cái gì? Tống Vân Kiều trợn to mắt. Bởi vì ngươi đáng yêu. Tống Vân Kiều ngực lên xuống hơi lớn, chỉ Minh Thủ hồi lâu không nói nên lời. Tức giận chứ? Minh Thủ mỉm cười, tức giận là được rồi, tức giận sẽ thành đẹp đẽ nha. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tống Vân Kiều tiếng gào này đến hơi lớn âm thanh. Người trong viện đều nhìn lại, Tống Vân Kiều biết chính mình quá mức kích động, cắn môi dưới. Mang Hoàng Tử Phi đi trước trở về phủ. Điện hạ Tống Vân Kiều hướng cánh cửa nhìn lại, Lục Hoàng Tử bị người đẩy ra, nàng lập tức tiểu chạy tới, nắm lấy cánh tay của Lục Hoàng Tử. Điện hạ, ngươi nghe ta giải thích. Lục Hoàng Tử hất ra nàng, mang đi. Xin Lục Hoàng Tử không nên làm khó Tống cô nương. Trong phòng thái tử vì Tống Vân Kiều nói chuyện. Có thể càng như vậy, Lục Hoàng Tử sắc mặt càng khó nhìn. Mang đi. Những người bên cạnh không dám chỉ hoãn nữa, tiến lên đem Tống Vân Kiều mang đi. Điện hạ. Ngươi hãy nghe ta nói, ta cùng thái tử điện hạ không có thứ gì, ngươi đừng nghe Tần Vu nói bậy bạ. Tống Vân Kiều là thật có chút luống cuống. Tống Vân Kiều bị túm ra khỏi phòng, nàng chỉ thấy Lục Hoàng Tử lạnh nhạt vẻ mặt. Lục Hoàng Tử nhìn lấy suối dục cây ăn quả Minh Thủ, chịu đựng đánh sự vọng động của nàng. Thế Tử Phi, nói đi, ngươi muốn làm gì? Ăn trái cây. Thế Tử Phi. Minh Thủ đem trái cây nhặt lên, Lục Hoàng Tử, ngươi ẩn núp nhiều năm như vậy, kiên nhẫn không cần ta tới dạy ngươi chứ? Lục Hoàng Tử, đây còn không phải là bị tức. Nhiều năm như vậy, hắn còn không có gặp qua khó như vậy là người. Không có kiên nhẫn, làm sao có thể ăn thứ tốt. Lục hoàng tử, hắn hiện tại không có đánh chết nàng, thật sự đã là lịch sử kỳ tích. Minh thủ xoa xoa trái cây, hướng trong miệng đặt một cái, nàng nhai hai cái mới hỏi, đồ chơi này có thể ăn không? Lục hoàng tử, ngươi đều ăn rồi, hiện tại hỏi có phải hay không là hơi trễ? Lục hoàng tử cảm giác mình hôm nay đem một thời hạn tâm lý hoạt động đều dùng hết rồi. Trước mặt cô nương quay đầu, phản quang trong, nàng cười một tiếng, điều kiện của ta trước đã nói ra, lục hoàng tử, ngươi thật sự yêu cầu bồi bổ não. Ngữ điệu êm ái, nói lại không thể nào hữu hảo. Thế tử phi có thể cho ta cái gì? Ta vì sao phải hợp tác với ngươi? Ồ, tùy ngươi nha. Ta liền nói lại, ngươi có đáp ứng hay không, đối với ta thật ra thì không ảnh hưởng nhiều lắm. Ghê gớm chính là kéo nhiều một người giá trị cựu hận. Chẳng có thể. Người đâu? Người đâu? Cầu gà dính nấm khẩu bắc vị phiếu phiếu. Người đâu? Không bỏ phiếu đều cho ta lôi ra. Chương 770, thế tử lại tốt, 19. Lục hoàng tử không có khả năng liền như vậy đáp ứng minh thủ, hắn cần thời gian xem xét. Bất quá minh thủ cũng không thèm để ý, hiển nhiên nàng trước nói, chính là thuận miệng nói lại, thật sự chính là thuận miệng nói lại. Điện hạ, trước mặt hình như là thế tử xe ngựa đột nhiên chậm lại, tiếp theo chính là thị vệ âm thanh. Cái nào thế tử? Lục hoàng tử hỏi. Hoàng giao giã ngoại, cái nào thế tử sẽ chạy đến nơi này? Minh thủ vén rèm xe lên nhìn một cái, xa xa đường xe cạnh, ngồi một người. Hai tay của hắn ôm lấy đầu gối, cả người giúp thành một đoàn, trên người dơ giấy bẩn thỉu, bên người không có nha hoàn cũng không gã sai vặt. Lục hoàng tử còn không được câu trả lời, Minh thủ đã xuống xe ngựa, hướng về người bên kia đi tới. Lục hoàng tử, không phải là thằng ngốc kia chứ? Thị vệ rất nhanh cho lục hoàng tử câu trả lời khẳng định. Chính là thằng ngốc kia. Minh thủ nắm lấy cánh tay của đối phương, thuận thế ngồi chồm hổm xuống, làm sao ngươi tới nơi này? Ai mang ngươi tới? Vẫn là hắn. Mình tới. Cơ tầm một hồi lâu mới ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, môi hiện lên không bình thường xanh ô, trong con ngươi tràn đầy sương mù, đáng thương cực kỳ. Thế nào? Minh thủ nắm bả vai hắn. Con dâu, không muốn, ta. Cơ tầm biển trùy, giống như bị ném bỏ hấu chó. Minh thủ, chấm liền đi ra ngoài một hồi. Tại sao lại kéo tới cái vấn đề này rồi hả? Bất hòa kẻ ngu so đo. Tỉnh táo. Minh thủ tránh vấn đề kia, khó chịu chỗ nào? Cơ tầm hơi dương ra môi, yếu ớt nói, đau. Minh thủ trên mặt không nhìn ra tâm tình, nơi nào đau. Cơ tầm chỉ chân. Minh thủ để cho hắn ngồi xuống, xúc lên hắn quần áo, mắt cá chân vị trí có máu thẩm thấu ra, đã không phải là bình thường màu đỏ. Vết thương là rắn cắn đi ra ngoài, hẳn không phải là kịch độc. Nếu không cơ tầm lúc này cũng không phải chỉ là kêu đau. Bất quá ai biết có phải hay không là chậm chạp gián độc. Lục hoàng tử xe ngựa ngừng ở cách đó không xa, hắn nhìn lấy minh thủ túi người xuống giúp cơ tầm chơi ma túy, hắn mày nhíu lại lại. Trong thời gian ngắn tiếp xúc, hắn cũng biết nữ nhân này là một cái khoe khoang tùy ý tính cách. Có thể nàng lúc này hành vi. Cho hắn một loại tương phản, nàng không nên là một cái người làm ra hành động như vậy. Huống chi vẫn là một kẻ ngu. Lục hoàng tử chính xuất thần. Chỉ thấy minh thủ ôm lấy nhân theo hắn bên này tới, lục hoàng tử, mượn dùng một chút xe ngựa. Lục hoàng tử, người này đều tới, hắn có thể nói không sao. Bất quá. Tại sao hắn muốn bị đuổi ra ngoài a? Đó là xe ngựa của hắn. Nhìn lấy nhanh chóng đi xe ngựa, lục hoàng tử lau mặt một cái, hít thở sâu tốt mấy hơi thở, mới nhịn được đoạt về bạo đánh một trận nỗi kích động. Nét. Cơ tầm mang theo người đi ra, bất quá hắn cùng người làm tàn mát, bản thân một người hỏi người đi đường chạy tới. Vương phủ người làm đều hù dọa điên rồi. Minh thủ mang người trở lại, bọn họ mới nhả ra. Có thể khẩu khí này còn không có buông ra đi, lại nghe thế tử bị giam cắn. Vương phủ lại là một hồi náo loạn. Chờ vương phủ an tĩnh lại, đã là buổi tối. Minh thủ một ngày mệt nhọc, thật sớm đi ngủ, hơn nửa đêm nàng đột nhiên cảm giác cơ tầm tất tất tác tác cọ đi qua, đầu tiên là hôn nàng mặt, sau đó lại là môi. Minh thủ không muốn động, mặc cho hắn qua loa, nhưng mà càng ngày càng quá đáng. Nàng chỉ có thể mở mắt ra, người sau nằm úp sấp ở trên người nàng. Hơn nửa đêm không ngủ, tinh thần rất tốt. Con dâu, nhiệt. Cơ tầm nhỏ giọng nói. Nhiệt đi ra ngoài tinh táo một chút. Minh thủ hất hắn, có thể phát hiện trên người cơ tầm cũng không nhiệt, ngược lại là nàng, thân thể từng trận nóng bỏng. Ta không nóng, con dâu, ôm. Cơ tầm lấy lòng nói, thoải mái. Minh thủ nhớ tới, nhưng mà thân thể nhưng là từng trận như nhũn ra. Bà nội nó gấu. Chuyện gì xảy ra? Cơ tầm lại gần hôn nàng, dán vào địa phương của hắn, từng trận khoan khoái thoải mái. Minh thủ theo bản năng ôm chặt hắn. Đừng làm rộn. Minh thủ tránh hắn, đưa hắn án ở trong ngực. Cơ Tầm ngược lại là khôn khéo phục ở trong ngực nàng, con dâu, ôm một cái, không nóng. Người ôm lấy càng nóng a. Con dâu Cơ Tầm đột nhiên run xuống, âm thanh trở nên nhỏ hơn. Minh Thù đưa hắn thả ở phía dưới, nhỏ vụn hôn rơi vào trên người hắn. Cơ Tầm cảm giác tê cả da đầu, toàn thân cao thấp đều là tê tê dại dại. Hắn nhỏ xíu tiếng hừ trở nên mập mờ. Minh Thù ngày thứ hai dậy thời điểm, có một loại cảm giác phạm tội, ngồi ở trên giường hồi lâu không có động tĩnh. Cơ Tầm nghẹo đầu nhìn nàng, vợ, ngủ tiếp một hồi đi. Minh Thù đưa hắn nhấn trở về, chăn tuột xuống thời điểm, lộ ra trên vai Cơ Tầm vết đỏ. Cơ Tầm nhìn lấy Minh Thù mặc quần áo, thu thập căn phòng, thậm chí là liền trên giường Lạc Hồng đều thu thập sạch sẽ. Hắn ánh mắt tối ám. Nghĩa nhà nó nàng lại muốn quyền nợ. Trước hắn có chút vô tri vô giác, tối ngày hôm qua. Đột nhiên liền thanh tỉnh, bao phủ ở trước mặt hắn sương mù dày đặc phảng phất tản ra. Hắn nhớ đến tại sao mình sẽ biến thành như vậy. Cũng nhớ đến nàng. Mắt thấy Minh Thù muốn rời phòng. Cơ Tầm mau kêu một tiếng, vợ. Người đi đâu vậy? Minh Thù chợt quay đầu. Cơ Tầm. Một lát sau Cơ Tầm nâng lên mỉm cười, không tránh không né nhìn lấy nàng, nụ cười vẫn thiên chân vô tả. Cùng thằng ngốc kia chênh lệch không thể nghi ngờ, vừa tựa hồ có chút bất đồng. Minh Thù nhìn hắn hai mắt, vẫn cũng không quay đầu lại đi. Xa tinh này bệnh không ngốc rồi hả? Ngủ một giấc còn có thể chữa bệnh. Hù chết chấm, chạy mau chạy mau. Cơ Tầm, đệt. Ngươi đạp ngựa cho lão tử trở lại. Ngủ qua liền quỵ nợ, là muốn bị tóm lên tới trầm đường đấy. Điện hạ, không xong rồi. Lục hoàng tử để sách trong tay xuống, nhìn về phía vội vã chạy tới người làm, chuyện gì? Người làm lau mồ hôi một cái, thế tử phi. Thế tử phi xuống tới, hướng hoàng tử phi bên kia đi rồi. Lục hoàng tử. Hắn đi theo người làm đến đạt hoàng tử phi nơi ở, đúng dịp thấy Minh Thù theo căn phòng đi ra, trong căn phòng tình hình gì không thấy rõ, nhưng là thủ ở trong phòng bên ngoài hai cái thị vệ lúc này chính nằm trên đất. Lục hoàng tử chào buổi sáng A, có đồ ăn sáng sao? Minh Thù nâng lên nụ cười chào hỏi. Sớm cái gì thiện? Chạy tới hắn trong phủ đánh người. Còn muốn ăn đồ ăn sáng, nàng làm sao không lên trời đây? Thế tử phi, có thể giải thích một chút sao? Vợ của ngươi cho ta bỏ thuốc, đánh nàng một trận thế nào? Minh Thù hất cảm, nói tới rất là có lý chẳng sợ. Ngày hôm qua nàng mặc dù cho Cơ Tầm hút qua độc, có thể nàng rõ ràng uống qua giải độc thuốc. Hơn nữa con rắn kia độc cũng không cái này tác dụng. Duy nhất có thể giải thích chính là Tống Vân Kiều. Trước khi tới nàng nhìn xem quá lớn phu, đại phu nói trong cơ thể nàng có một loại rất nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như không cẩn thận kiểm tra, cực kỳ không dễ dàng phát giác độc. Bình thường không có gì, chỉ khi nào đụng phải vật đặc thù liền sẽ phát tác. Ai biết nàng không có đụng phải vật kia, ngược lại là trước chúng rắn độc, lại uống giải độc, mấy loại, khác nhau, đồ vật trung hòa xuống, độc là biết. Có thể kết quả chính là biến thành tối ngày hôm qua hình dáng kia. Bỏ thuốc. Lục hoàng tử cao mày, ngươi có chứng cứ sao? Không có a. Minh Thù nụ cười tươi đẹp, nhưng là không trở ngại ta hoài nghi nàng, cũng đánh nàng. Chương 771, Thế tử lại tốt, 20. Minh Thù là bị giật An Vương lĩnh trở về. Thế tử phi, ngươi có còn hay không điểm vương pháp, đánh người đánh tới hoàng tử phủ đi rồi. Giật An Vương giống giận, còn ngươi nữa ngày hôm qua đi chỗ nào rồi? Thầm nhi vì sao lại trong gián độc? Ta đây muốn đánh người tại hoàng tử phủ, không đi hoàng tử phủ, ta đánh như thế nào? Minh Thù nói, con của ngươi trúng độc cũng không phải là ta cắn, hướng ta gầm cái gì, ngươi có bản lãnh hướng rắn giống đi. Giật An Vương. Ra quy đây. Bản vương ra quy đây. Hôm nay không phải là rất tốt giáo huấn nàng. Thế tử phi bị bế quan. Chuyện này trong nháy mắt truyền khắp vương phủ. Cơ Tầm ba tháp chạy đến phòng tạm giam bên ngoài, nào muốn đi vào, người giữ cửa không cưỡng được hắn, chỉ có thể đưa hắn bỏ vào. Phòng tạm giam kia sáng rất tối, Minh Thù ngồi xếp bằng trên mặt đất, Cơ Tầm đột nhiên đi vào, nàng hơi hơi nhíu mày. Ngươi làm sao bám dai như địa a? Con dâu. Không muốn, ta... Cơ Tầm một mặt bất an đứng yên. Có chút hoài niệm trước đây mình, đều không cần kỹ thuật diễn xuất. Người này sắp đặt điểm khó nha. Muốn ngươi làm gì? Hại ta bị bế quan. Minh Thù xách một tiếng, rất là ghét bỏ. Ta theo, con dâu. Cơ Tầm cẩn thận đi qua, ngồi vào bên người nàng, không sợ. Ai muốn ngươi theo, lại không thể ăn. Minh Thù càng ghét bỏ. Chấm chính là vì không phụ trách mới chủ động tới nơi này. Ai muốn ngươi theo nha? Tối ngày hôm qua chính là một cái ngoài ý muốn. Cơ Tầm theo trong tay háo móc ra một cái bọc nhỏ, lên tới nụ cười ngọt ngào, lấy lòng bưng tới trước mặt nàng, con dâu, ăn ngon. Minh Thù. Đạo diễn, hắn phạm quy. Cơ Tầm cười đặc biệt đơn thuần. Nghĩa nhà nó lao tử cũng không tin còn không giải quyết được ngươi. Lần này còn không giải quyết được, lão tử liền trở về không tới. Làm sao trở về còn là một cái vấn đề. Liền như vậy, cái này không trọng yếu. Tống Vân Kiều bị đuổi rồi. Cái này có thể so với Lục Hoàng tử chết mất trước vài vị muốn bùng nổ hơn nhiều. Một nữ nhân, ở thời đại này bị đuổi rồi, sau đó nhất định là không ai thèm lấy. Tống gia không thuận theo, trực tiếp bẩm báo Hoàng đế nơi đó. Hoàng đế truyền Lục Hoàng tử vào cung chửi mắng một trận, có thể cuối cùng vẫn là không để cho Lục Hoàng tử thu hồi thư bỏ vợ. Lục Hoàng tử ngoài mặt chính là một cái không quyền không thế, còn thân mắc tàn tật Hoàng tử, ngôi vị Hoàng đế nhìn một cái liền không có hắn phân cái loại này. Lục Hoàng tử tính khí còn không được, cho nên hắn nghĩ Tống Vân Kiều dường như cũng không phải là không nói được. Có người nói là Lục Hoàng tử lâu như vậy không đem Tống Vân Kiều khắc chết, tâm tình khó chịu, cho nên phải bỏ rơi Tống Vân Kiều, giữ chính mình khắc vợ truyền kỳ. Tống Vân Kiều bị đuổi sau liền bị đuổi ra Lục Hoàng tử phủ, liền Lục Hoàng tử mặt cũng không thấy. Nàng chỉ có thể áo náo trở về Tống phủ. Con gái đã gả ra ngoài bị người bỏ, cái này đối với Tống gia mà nói, cũng là một cái điểm nhơ. Y ho, tỷ tỷ làm sao còn có mặt trở về Tống gia? Tống Vân Kiều liếc mắt nhìn nói chuyện nữ tử, là Tống gia một cái nhỏ nhất con gái, trước liền cùng nàng không hợp nhau. Chuyện của tôi nét. Tống Vân Kiều nắm tay không nói lời nào. Cha, mẹ, sau đó chúng ta Tống gia coi như đến bị người trạc tích lương có rồi. Tống tiểu muội lại bắt đầu cho Tống gia cha mẹ vào mắt thuốc. Tống mẫu cười lạnh, chanh chua châm trọng, thật là có cái gì mẹ sẽ có cái đó con gái, đều là giống nhau hạ tiện. Tống phụ hôm nay vào chiều, bị người xỉ vả, vốn là tâm tình liền không tốt. Lúc này Tống tiểu muội cùng Tống mẫu mà nói càng làm cho hắn nổi giận, xử ở chỗ này làm cái gì, không trả lại được. Thứ mất mặt xấu hổ. Hắn giàu gì cũng là Lục Hoàng tử cha vợ, Lục Hoàng tử muốn nghỉ Tống Vân Kiều, tự nhiên đến lấy ra một lý do tới. Tống phụ không nghĩ tới Tống Vân Kiều sẽ cùng người ở bên ngoài làm bậy. Còn để cho Lục Hoàng tử gặp. Đây nếu là chuyến đi. Tống Vân Kiều kìm nén nước mắt, nhanh chóng rời đi. Nàng túi đầu đi nhanh, không có chú ý tới phía trước có người, một đầu đụng vào. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Nha hoàn đỡ bị đụng người. Không có việc gì. Đối phương lắc đầu, lại ân cần nhìn lấy Tống Vân Kiều. Muội muội, ngươi không sao chớ? Tống Vân Kiều không có trả lời. Đối phương lại thở dài, Lục Hoàng tử hẳn là chẳng qua là đang bực bội, qua mấy ngày chờ Lục Hoàng tử bất giận. Ai cần ngươi lo? Tống Vân Kiều đột nhiên hét lớn một tiếng, đẩy ra người chạy rồi. A tiểu thư. Nàng nghe thấy phía sau có người sợ hãi kêu, nhưng là Tống Vân Kiều lúc này đầy đầu rối bời, căn bản không để ý tới. Nàng cũng muốn tỉnh táo. Có thể nàng không tỉnh táo được. Đối mặt những thứ kia xem náo nhiệt mặt, nàng hiện tại liền muốn xé nát bọn họ. Bọn họ dựa vào cái gì trò cười nàng? Tống Vân Kiều đẩy Tống gia con vợ cả đại tiểu thư kinh sợ quá độ, sốt cao không lùi. Tống Vân Kiều thì bị Tống Mâu đóng lại. Tống Vân Kiều bị đuổi không bao lâu, Lục Hoàng tử một mực không có bắt lại một cái đại thần, đột nhiên chính mình đưa tới cửa, tỏ vẻ nguyện ý thành tâm ra sức. Không ngờ người nào. Rời đi Hoàng tử phủ đại thần che lấy lao thắt lưng tức giận, hắn phải đi tố giật An Vương một quyền. Cùng Lục Hoàng tử đầu hàng người đều biết Thế tử Phi cùng Lục Hoàng tử là một phe, bọn họ không treo chọc nổi Thế tử Phi, một chọc liền muốn bị đòn. Bất kể để cho bao nhiêu người trông coi, nàng đều có thể đi vào, vẫn là quang minh chính đại gõ cửa ghi danh chữ đi cửa chính. Nha, nghe nói có đôi khi là leo tường. Bất quá nàng tại sao phải leo tường, đến nay không người hiểu rõ. Hoàn toàn không sợ bọn họ cáo nàng. Nói thật bọn họ cũng không dám cáo, lại cáo nàng trước, bọn họ sẽ trước bị chính chết. Tiếp lấy nàng liền bắt đầu lắc lư bọn họ vẽ bánh nướng. Vì vậy không đánh lại bọn họ, chỉ có thể biệt khuất tố giật An Vương. Vì vậy không được hướng thật lâu giật An Vương, liên tiếp mấy ngày đều bị người không giải thích được tố một quyển. Lý do càng là ly kỳ cổ quái. Liền trước kia chuyện cũ năm xưa đều lấy ra. Giật An Vương rất buồn rầu, hắn gần đây không có đắc tội với người A. Những người này thành đoàn tố hắn là chuyện gì xảy ra. Trong triều thế cục cũng là càng ngày càng khẩn trương. Lục Hoàng tử. Bây giờ tiếng hô cao nhất chính là Tam Hoàng tử cùng cựu Hoàng tử gần nhất hành tung bất định, không biết đang làm gì. Tam Hoàng tử đã ban sư hồi triều, gần đây sẽ đến kinh. Thần cho là Tam Hoàng tử so với cựu Hoàng tử khó đối phó hơn. Lục Hoàng tử cùng hắn mưu thần tụ ở chung một chỗ mở hội nghị. Bọn họ bây giờ còn là nằm ở thế yếu. Có binh quyền võ tướng, phần lớn đều là nghiêng về Tam Hoàng tử. Lục Hoàng tử đột nhiên hỏi, Thế tử Phi ngươi thấy thế nào? Bẹp bẹp minh thủ che chở chính mình quá vặn. Cảnh giác nói, chẳng phân biệt được. Mọi người, cái gì chẳng phân biệt được? Nàng rốt cuộc có hay không nghe bọn hắn nói chuyện? Minh thủ bị người nhìn chằm chằm nửa ngày, nàng xoa xoa tay, nói, bắt giặc phải bắt vua trước, các ngươi đi đem Tam Hoàng tử bắt không được sao? Mọi người, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Làm sao bắt?

Lục hoàng tử hỏi, chính ngươi vẽ? Cái gì chính ta vẽ, ta có công phu kia, còn không bằng đi ăn quả vặt. Chấm nhìn qua có rảnh rỗi như vậy sao? Ta tìm người vẽ. Gặp lại sau. Lục hoàng tử đem rèm kéo trở lại, đi. Chớ đi a lục hoàng tử, tàng bảo đồ a, ngươi thật sự không mua. Minh thủ đi theo xe ngựa, rất tiện nghi. Bá. Lưỡi dao sắc bén phá vỡ không khí, mấy mũi tên theo chỗ cao bắn tới, bắn vào con ngựa trước mặt mặt đất, ngựa bị giật mình, một tiếng hí sau tại chỗ dừng lại. Mấy đạo nhân ảnh từ trong đám người nhô lên, lấy ra vũ khí, hướng về lục hoàng tử xe ngựa xung lại. Đám người tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên. Minh thủ xoay người chạy. Lục hoàng tử vén rèm xe lên, trước nhất nhìn thấy chính là Lưu Minh thủ. Nàng chạy cực nhanh, chớp mắt một cái liền chạy về nàng gian hàng, bị giật mình vỗ ngực. Lục hoàng tử khoe miệng giật một cái, dĩ nhiên hắn không có thời gian đi quấn quýt Minh thủ loại này thấy chết mà không cứu đồng đội. Thích khách đao đã đến trước mặt, tức mất trước mặt hắn màn xe. Xe ngựa cũng ở dây tiếp theo tan rã, hắn theo trong xe lăn xuống. Thị vệ tiếp nhận hắn, đưa hắn thu xếp tại xe lăn, một bên cản trở thích khách, một bên lui về phía sau rút lui. Thích khách không ít người, hơn nữa còn có người ẩn núp ở trong đám người chờ cơ hội mà động. Cẩn thận! Tiếng thét chói tai xuyên phá thanh âm hỗn loạn, rõ ràng rơi vào trong thai lục hoàng tử. Hắn quay đầu trong nháy mắt, hàn quang theo hắn đáy mắt thoáng qua. Thích khách lưỡi dao sắc bén từ hắn đáy mắt có rút cự ly ngắn. Phốc suy! Lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể. Máu tươi rơi xuống nước. Lục hoàng tử cảm giác được trên mu bàn tay nhiệt độ nhiệt, thuận theo hắn kẽ ngón tay, nhỏ xuống. Cho hắn đỡ kiếm chính là một xa lạ cô nương. Hắn có chút kinh ngạc, dường như không hiểu, vì sao lại có người cho chính mình đỡ kiếm. Mà lúc này, trong đám người, Tống Vân Kiều bị Minh thủ dắt lấy. Tống Vân Kiều dễ dùa động tác chậm lại, nàng nhìn lục hoàng tử ôm lấy một người khác, giận đùng đùng để cho người giết chết thích khách. Nàng kế hoạch chính là mình đi ra ngoài thay lục hoàng tử ngăn cản đao, như vậy lục hoàng tử nhất định sẽ lần nữa tiếp nhận nàng. Nhưng là nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ngăn cản nàng. Rất lâu, Tống Vân Kiều quay đầu, cặp mắt đỏ bừng trợn mắt nhìn Minh Thủ, Tần Vũ. Ừ, ở đây. Minh Thủ mỉm cười. Tống Vân Kiều hồi lâu không có lên tiếng, cứ như vậy gắt gao nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt có thể giết người nói, Minh Thủ nhất định chết rất nhiều lần. Đáng tiếc giá trị cừu hận cũng không có tràn đầy. Nếu không lại đánh một trận, Tống Vân Kiều lại trước phản ứng lại, nhấc chân đạp về phía Minh Thủ, cũng lấy chủy thủ ra, hướng về Minh Thủ đâm tới. Minh Thủ nắm tay của Tống Vân Kiều lỏng một chút, Tống Vân Kiều bốn người liền chạy. Minh Thủ nhìn lấy trống không bàn tay. Không phải. Tại sao chạy? Thân là ngụy nữ chủ cốt khí đây. Coi như là ngụy nữ chủ, đó cũng là nữ chủ A. Tống Vân Kiều chạy nhanh, trung gian còn có thích khách lui tới, Minh Thủ không có đuổi theo nàng. Minh Thủ vọng người than thở, thật là đói. Ăn một chút gì đi. Minh Thủ cầm lấy bánh bao trở lại, thích khách nằm một chỗ. Một cái đại phu chính cho trong ngực lục hoàng tử cô nương cầm máu. Lục hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đại phu. Hồi lâu, đại phu run lập cập nói, lục hoàng tử. Chuyện này, vị cô nương này trúng độc. Lao phu chưa từng thấy qua. Trở về phủ. Lục hoàng tử, vị cô nương này ra máu không ngừng, không thể thời gian dài lắc lư di chuyển. Đại phu lại nói, phía trước có nhà y quán. Lục hoàng tử trước đưa bên kia đi thôi. Trong y quán người bị khí thế hung hăng một đám người sợ đến lời cũng không dám nói. Y quán đại phu cũng bị mang đến xem, kết quả một dạng, chưa từng thấy độc, hơn nữa máu không ngừng được. Lục hoàng tử xe lăn chuyển một cái, đang muốn nổi giận, liếc thấy Minh Thủ không biết lúc nào đứng ở một bên, cắn bánh bao giòm người trên giường, nhìn đến rất nghiêm túc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thủ chớp mắt, nụ cười vô tội, ta tại sao không thể ở chỗ này? Lục hoàng tử trừng thị vệ bên cạnh, người lớn như thế, các ngươi cũng không biết cản. Thị vệ phảng phất đọc hiểu ý của ông chủ nhà mình, nội tâm phức tạp, bọn họ lúc trước ngăn, vị này không phải là một dạng xông vào trong phủ rồi hả? Tống Vân Kiều đối với chính mình thật ác độc sao? Minh Thủ lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Lục hoàng tử nhìn chằm chằm Minh Thủ. Minh Thủ đứng hơi mệt, tìm một chỗ ngồi xuống, Tống Vân Kiều đại khái có lẽ cái mỹ nhân cứu anh hùng, bị ta cản lại, mạng ngươi thật tốt. Cuối cùng một câu kia là câu cảm thán. Nhân vật nam chính đãi ngộ. Chấm. Liên ăn cái bánh bao đều muốn chính mình đi mua. Trong nhà còn có một xà tinh bệnh chờ lấy chấm. Suy nghĩ một chút liền tâm mệt mỏi. Lục hoàng tử nghe ra Minh Thủ ý ở trong lời thanh âm, nhưng hắn coi như tỉnh táo, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ? Ta muốn chứng cứ làm gì? Minh Thủ ra vẻ kinh ngạc, cũng không phải là tới ám sát ta cho ngươi biết đầu mối, ngươi còn muốn ta cho ngươi tìm chứng cứ? Ta đây có phải hay không là giúp ngươi tạo phản, ngươi phải đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ta ngồi. Thế tử phi. Thị vệ kêu lên một tiếng. Lời như vậy có thể nói bậy bạ sao? Mặc dù nàng trong phủ không ít nói bậy bạ, có thể trong phủ đều là người mình. Khẩn trương cái gì, ta đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, còn không bằng bánh bao của ta đáng yêu. Thị vệ. Lục hoàng tử. Lục hoàng tử nhìn chằm chằm Minh Thù nhìn một hồi, phân phó thị vệ, đi tìm Tống Vân Kiều. Điện hạ thật đúng là tin. Thế tử phi vạn nhất là nói lung tung đây. Liếc thấy lục hoàng tử mặt tâm trầm, thị vệ ôm quyền. Vâng. Thị vệ rời đi không bao lâu, ngự y liền bị mang đi qua. Ngự y y thuật cùng người bình thường không ở một cấp độ, có thể ngự y nhìn xong cũng là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có biện pháp. Phế vật. Ngự y có chút giận, thấy rằng lục hoàng tử thân phận, ngự y chỉ có thể nén trở về, nhưng người nhưng là đi, lục hoàng tử mời cao minh khác. Thị vệ nghĩ nổi giận, lại bị lục hoàng tử ngăn lại, Vĩnh Ngạn đạo trưởng có phải hay không là còn ở kinh thành? Ừ. Đi mời. Chương 774, thế tử lại tốt, 23. Lần trước cùng Vĩnh Ngạn đạo trưởng gặp mặt, Minh Thủ chỉ cảm thấy người này có chút tu vi. Nhưng lúc này tiếp xúc gần gũi, người này tại một vòng phàm phu tục tử trong, coi như siêu phàm thoát tục. Vĩnh Ngạn đạo trưởng kinh ngạc Minh Thủ cũng tại, hơn nữa còn là một bộ tư thái xem cho vui. Mấu chốt là lục hoàng tử lại không có đuổi nàng đi. Vĩnh Ngạn đạo trưởng thu tầm mắt lại, bắt đầu cho nữ tử nhìn, hắn cau mày, cái này độc rất là hung mãnh, lao đạo cũng chưa từng thấy qua, lấy cô nương mạch tượng, nhiều nhất còn có một cái canh giờ. Lục hoàng tử cau mày, hắn nhìn về phía cô gái trên giường. Trên mặt nữ tử huyết sắc mất hết, hô hấp yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Bất quá còn có một cái biện pháp, có thể tạm thời giữ được cô nương này mạng. Biện pháp gì? Đạo trưởng cứ việc nói. Vĩnh Ngạn đạo trưởng dừng một chút, mạo muội hỏi một câu, thế tử phi cùng lục hoàng tử quan hệ thế nào? Cái này mũi châu lão đạo liếc nàng chừng mấy lần, Minh Thủ cảm thấy có bẫy, lập tức đứng dậy, không sao, không liên quan, ta không nhận biết hắn, thế tử còn chờ ta trở về đi ăn cơm đây, ta đi trước. Đứng lại. Lục hoàng tử trách mắng một tiếng. Thị vệ phía ngoài ngăn lại đường đi của nàng. Lục hoàng tử hạ thấp giọng, đạo trưởng xin mời nói. Vĩnh Ngạn đạo trưởng thở dài một tiếng. Nếu như thế tử phi nguyện ý liên thủ với lão đạo, có thể trước che lại vị cô nương này độc, tạm thời cứu nàng một mạng. Lục hoàng tử ánh mắt trở nên cổ quái. Liên thủ với Vĩnh Ngạn đạo trưởng. Nàng chẳng lẽ cũng là sửa đạo chi nhân? Nhìn lấy không giống a. Minh Thủ xách một tiếng, nói cách khác, nàng vẫn sẽ chết, cho nên tại sao phải cứu? Không phải là bạch cứu rồi sao? Lãng phí thời gian. Lục hoàng tử, điều kiện. Minh Thủ yên lặng, ngôi vị hoàng đế như thế nào? Lục hoàng tử. Vĩnh Ngạn đạo trưởng, hắn có phải hay không là nghe được cái gì không nên nghe? Sắc tức là không không tức là sắc, lão đạo cái gì đều không nghe thấy. Nhìn, người này không sánh bằng ngôi vị hoàng đế, cho nên không cứu rồi đi. Minh Thù đẩy ra ngăn trở người của nàng. Đối với lục hoàng tử mà nói, người này mặc dù cứu mình, có thể rốt cuộc chỉ là một cái người xa lạ, để cho hắn buông tha ngôi vị hoàng đế, cái này không thực tế. Nhưng là hắn luôn cảm thấy. Vân Hỷ Các, ta dùng Vân Hỷ Các cùng ngươi đổi. Nàng một mực hướng Vân Hỷ Các chạy, lục hoàng tử cũng không biết làm sao lại toát ra cái ý niệm này, cảm thấy nàng hẳn là sẽ đáp ứng. Minh Thủ quay đầu, hồi lâu cười nói, được chứ sao? Vân Hỷ Các đầu biết được. Vĩnh Ngạn đạo trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Tại sao liền đáp ứng rồi hả? Làm gì? Minh Thủ một bên vung tay áo, một bên hỏi Vĩnh Ngạn đạo trưởng. Vĩnh Ngạn đạo trưởng lấy lại tinh thần, thế tử phi phải làm học qua đạo gia thuật pháp, chỉ yêu cầu. Cũng không có. Minh Thủ không chút lưu tình đánh vỡ đạo trưởng ảo tưởng. Chưa từng học qua, trên người làm sao sẽ có linh khí nồng nặc như vậy? Ồ, làm sao hiện tại một chút cũng không có cảm giác đến? Vĩnh Ngạn đạo trưởng có chút kỳ quái, hắn từ trên xuống dưới đem Minh Thủ quan sát mấy lần.